Đại càn khôn thuật, hối đoái cần 100.000 điểm số mệnh. Đại tịch diệt thuật, hối đoái cần 100.000 điểm số mệnh. Lại còn có đại canh kim thuật cùng đại hắc thủy thuật cái này hai đạo thần thông. Sở Nguyên đem giao diện thuộc tính kéo đến cuối cùng, thình lình nhìn thấy đại canh kim thuật cùng đại hắc thủy thuật phương pháp tu luyện. Đại canh kim thuật, hối đoái cần 20.000 điểm số mệnh. Đại hắc thủy thuật, hối đoái cần 20.000 điểm số mệnh. Hai đạo thần thông nếu như toàn bộ hối đoái liền cần 4 vạn điểm số mệnh. Sở Nguyên có loại cảm thán điểm số mệnh hoàn toàn không đủ dùng cảm giác. Nếu như hoàn toàn dựa vào hệ thống thương thành hối đoái, học được 5 đạo ngũ hành thần thông liền cần trọn vẹn 100.000 điểm số mệnh, đồng thời còn không biết cần đổi mới bao nhiêu lần mới có thể đổi mới đến. Nếu có thể học được 5 đạo ngũ hành thần thông, có thể tiến hóa thành đại ngũ hành thuật, ký chủ bây giờ trưởng khống 3 đạo ngũ hành thần thông, có thể lựa chọn hối đoái. Hệ thống nhắc nhở nói. Nói không sai, cảnh giới của ta đến luẩn thần thập trọng, nghĩ lấy điểm số mệnh tăng lên liền muốn trước đột phá thần vị, mà Ma Huyên quân đoàn bên trong nghe nói có thông thần cường giả tồn tại, nếu là học được đại ngũ hành thuật, ngũ hành hợp nhất, thực lực của ta sẽ có cực lớn tăng cường. Sở Nguyên đồng thời không có quá mức do dự, lập tức lựa chọn hối đoái. Đinh. Ký chủ tiêu hao 20.000 điểm số mệnh, thu hoạch được đại canh kim thuật. Đinh. Ký chủ tiêu hao 20.000 điểm số mệnh, thu hoạch được đại hắc thủy thuật. Trước mắt điểm số mệnh dư 20250. Tiêu xài 4 vạn điểm số mệnh, Sở Nguyên đổi lấy hai đạo thần thông phương pháp tu luyện. Lập tức hắn liền cảm giác được từ hệ thống bên trong bắn nhanh ra hai cỗ nhan sắc không giống dòng lũ, rơi vào hắn nguyên thần bên trong, tựa như là tại ngũ hành bản nguyên sông dài vẫy vùng, vô số cảm ngộ tràn vào linh hồn của hắn. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại canh kim thuật, thu hoạch được xưng hào canh kim chi vương. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại hắc thủy thuật, thu hoạch được xưng hào khống thủy chi vương. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ năm đạo ngũ hành thần thông, tự động xứng đôi đại ngũ hành thuật, thu hoạch được mới xưng hào ngũ hành trưởng khống giả. Ngũ hành trưởng khống giả, trưởng khống đại canh kim thuật, đại thanh mục thuật, đại hắc thủy thuật, đại hỏa diễm thuật, đại hậu thổ thuật, thao túng ngũ hành chi thuộc tính, hóa thành ngũ hành lĩnh vực, tự thành ngũ hành tiểu hư không. Đại ngũ hành thuật. Sở Nguyên nắm tay khẽ động. Lập tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại ngũ hành năng lượng hình thành một cái lĩnh vực, giống như một cái thế giới mở cơ bản nhất năm loại năng lượng, mỗi dạng thuộc tính nhìn như đều không cường đại, nhưng năm loại va chạm, đúng là sinh ra hỗn độn đồng dạng sát thái. Cái này đại ngũ hành thuật so với đơn độc một đạo ngũ hành thần thông đều mạnh hơn quá nhiều, điểm số mệnh tiêu đến không lỗ. Sở Nguyên nói, ký chủ cảnh giới càng nhiều, điểm số mệnh ban thưởng càng phong phú, tiếp xúc đến nhiệm vụ cao cấp hơn, cũng biết lái thả càng nhiều chi nhánh lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở nói, nhưng cho dù có lại nhiều điểm số mệnh cũng không đủ như vậy tiêu hao. Sở Nguyên lắc đầu, lúc này hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hệ thống trong không gian, trong đoạn thời gian này, đệ nhất môn lôi đỉnh cự pháo đã chế tạo thành công. Khủng bố như vậy. Ở trước mặt hắn môn này lôi đỉnh cự pháo cùng thần cơ cự pháo hoàn toàn khác biệt. Môn này lôi đỉnh cự pháo khoảng chừng mấy trăm trượng chi lớn, rỗi ra một cây lại dài lại thô hạng pháo, đã không phải là loại kia băng hàn nhăn sắc, mà là tản mát ra hủy diệt lôi điện quan ba, biến thành cổ xưa hoa văn, thời thời khắc khắc tản mát ra diệt sát hết thể chấn động. Lôi đỉnh cự pháo, thần cơ cự pháo tiến hóa bản. Môn này khổng lồ lôi đỉnh cự pháo hiện ra, Sở Nguyên liền cảm nhận được một cô ba động không giống tầm thường, so với thần cơ cự pháo đến nói cường đại quá nhiều, giống như là một người từ thuần thần cảnh đột phá đến càng cao cấp hơn thần vị cảnh. Đi trước thí nghiệm dưới cái này lôi đỉnh cự pháo uy lực. Sở Nguyên cảm xúc dâng trào. Hắn một cái chớp mắt phía dưới đi vạn thú sơn mạch bên trong, một chỗ tĩnh mịch địa phương. Đem lôi đỉnh cự pháo sắp đặt tại một chỗ trên đất bằng, họng pháo nhắm ngay phía trước một cái núi nhỏ, thao túng cái này lôi đỉnh cự pháo mỗi một pháo đều cần tiêu hao vạn khối linh thạch, so với thần cơ cự pháo mấy khối linh thạch liền có thể phát xạ một pháo, quả thực chính là cái đốt vàng cự thú. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Sở Nguyên nhét vào tốt linh thạch, ấn xuống phát xạ nút bấm. Ong ong ong. Trong chốc lát, thiên địa hư không không khí phảng phất bị rút khô, cái này họng pháo bên trong ngưng tụ ra một đạo vô cùng to lớn lôi đỉnh trùng sáng, nhắm ngay phía trước ngọn núi nhỏ kia đánh tới. Cái này một pháo bắn đi ra, thiên địa biến sắc, giống như thiên lôi giáng lâm, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, giống như đều phát sinh băng liệt, liền ngay cả dưới chân đại địa đều bởi vì cái này một pháo phát ra ngoài chấn động mà vỡ ra từng đạo thật sâu vết rạn. Sở Nguyên sắc mặt cũng là biến đổi. Sở Nguyên trong mắt xuất hiện một đạo chói mắt ánh chớp, tại đạo này ánh chớp tiêu tán nháy mắt, trùng sáng chính xác quanh kích đến trên ngọn núi nhỏ kia. Đây chính là lôi đỉnh cự pháo uy lực. Sở Nguyên liền thấy phía trước ngọn núi nhỏ kia bị san bằng, không phải bị đánh tan, hòn đá lăn xuống một chỗ, mà là chân chân chính chính hoàn toàn biến mất, ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Phía trước phảng phất trống đi một khối, ngọn núi nhỏ này cũng rất giống liền cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Chương 200, trước giờ đại chiến. Lôi đỉnh cự pháo uy lực so thần cơ cự pháo uy lực mạnh quá nhiều, không có chút nào khả năng so sánh. Trước mắt núi nhỏ bị một đạo cực nóng ánh chớp xuyên qua, trực tiếp là biến thành tro tàn, triệt để không còn tồn tại. Thật mạnh. Sở Nguyên rung động nói. Cái này rất giống thần cơ cự pháo chỉ là phổ thông thần khí, nhưng là cấp 3 về sau lôi đỉnh cự pháo đã đạt tới linh phẩm thần khí phạm chủ, uy năng quả thực là lật rất nhiều lần tăng trưởng, không có để hắn thất vọng. Bất quá chế tạo cần thiết vật liệu cũng phi thường hà khắc. Sở Nguyên Diệt mấy nước, đạt được nhiều như vậy bảo vật, cũng chế tạo không xuất ra bao nhiêu, coi như sưu tập toàn bộ huyền không vực vật liệu, tại trong khoảng thời gian ngắn, tối đa cũng liền chế tạo cái 1-200 môn mà thôi. Bất quá liền xem như 1-200 môn, cái này bạo phát đi ra uy lực chính diện đánh tới có thể trực tiếp giết chết toàn thần, thần vị cường giả cũng phải dùng thần vị pháp tắc chống cự. Nếu như ngày đó tại khe nước Đại Bình Nguyên trên có cái hơn ngàn môn lôi đỉnh cự pháo, Huyền Không Hoàng Triều đại quân cơ hồ là nháy mắt liền muốn sụp đổ, hắn cũng không cần trả giá nhiều như vậy thương vong. Cái này chính là chống đối kháng Ma Huyền quân đoàn lợi khí. Sở Nguyên đem lôi đỉnh cự pháo vừa thu lại. Chắc hẳn Ma Huyền quân đoàn đã thu thập không ít hắn đại võ tư liệu. Nhưng là cái này lôi đỉnh cự pháo lại không có khả năng biết. Dù là hắn Ma Huyền Hoàng Triều là có thiên thần cảnh tồn tại tọa trấn, hắn từng cái nho nhỏ bên ngoài cướp đoạt binh đoàn cũng không có khả năng có được bực này lợi khí. Thời gian trong chớp mắt cũng đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đại võ bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường quân bị. Thần võ quân đoàn trước hết nhất trang bị liệt dương đao, nhân số cũng bổ sung đến 1-2 ngàn, 10 ngàn người, đã cùng Ma Huyên quân đoàn buộc phát xung đột. Nhưng Sở Nguyên lấy quốc vận lực lượng bao phủ chúng quân đoàn, ban cho bọn họ lực lượng, lại cho bọn hắn chế tạo tinh nhuệ nhất lợi khí, còn chỉnh hợp võ vực lực lượng, liền xem như Ma Huyên quân đoàn tại thần võ quân đoàn trước mặt cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là bị thiệt lớn. Tin chiến thắng lần nữa truyền đến. Chu Phượng Phượng tiến về trước Vọng Yêu vực. Vọng Yêu vực chúng yêu biết được Thánh sư đại đế đã bị chém giết, đồng thời không có quá mức ngăn cản, tại Sở Nguyên trấn nhiếp cùng Chu Phượng Phượng bất tử thần hoàng huyết mạch song trọng uy hiếp dưới, nhao nhao đầu nhập đại võ. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thánh sư đại đế sáng tạo Thánh sư hoàng triều cũng vẹn vẹn thời gian rất ngắn ngủi, còn không có hình thành nội tình. Đông đảo đại yêu đều là bởi vì sự cường đại của hắn thực lực bị chinh phục, bây giờ Thánh sư đại đế đều chết rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ngoan cố chống lại. Mà Sở Nguyên cũng biết, Vọng Yêu vực đầu nhập nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn là bởi vì Chu Phượng Phượng. Chu Phượng Phượng có được bất tử thần hoàng huyết mạch lực lượng, đối với loại này yêu tộc trung hoàng người bên trong hoàng giả, uy thuận cũng không phải là một loại sỉ nhục. Vọng Yêu vực trước đó liền ở vào một mực đại chiến bên trong, mà lại yêu tộc hiếu chiến, bởi vậy tại Vọng Yêu vực đầu nhập trước tiên, Sở Nguyên liền hạ lệnh để Chu Phượng Phượng dẫn đầu cường giả yêu tộc cấp tốc chạy tới võ vực, chi viện trận này đối với Ma Huyên quân đoàn đại chiến. Vọng Yêu vực bên trong có 40 tôn thần vị. Lúc trước hắn thu phục Huyền Minh Ly Điểu cùng Sâm La Thiết Tê tộc cũng có 7 tôn. Yêu tộc bên này cộng lại liền có 47 tôn. Mà võ vực bên này lúc trước hắn thu phục 17 người. Cái này hợp lại kế, chính là 64 tôn thần vị tồn tại, nếu như không phải hắn đem Huyền Không Hoàng Triều thần vị toàn bộ chém giết, cùng Vọng Yêu vực ở giữa cũng bởi vì Thánh sư đại đế buộc phát qua một trận đại chiến, số lượng này sẽ còn càng nhiều. Có nhiều như thế cường giả, Sở Nguyên liền có thể đối với Ma Huyên quân đoàn khởi xướng tiến công. Ma Huyên quân đoàn bây giờ đều hội tụ tại Huyền Không Hoàng thành. Sở Nguyên đồng thời không có trực tiếp đối với Huyền Không Hoàng thành khởi xướng tiến công, mà là mệnh lệnh đại quân cường giả, từ bị Ma Huyên quân đoàn đánh chiếm từng tòa thành trì bắt đầu từng bước thu phục non sông, sau đó đem phạm vi thu nhỏ đến Huyền Không Hoàng thành, đem hắn vây quanh ở trung tâm. Huyền Không Hoàng triều vừa lúc ở võ vực trung tâm. Lúc đầu toàn bộ võ vực người theo Ma Huyên quân đoàn giáng lâm, cường giả bị tàn sát, cơ hồ đều tuyệt vọng. Nhưng Sở Nguyên bỗng nhiên quyển mang theo đại thế mà đến, thống nhất toàn vực thế lực, phái đi ra binh mã liên tục thu phục núi sông, cứu ra những cái kia trôi dạt khắp nơi bách tính. Đại võ hoàng triều nhân khẩu mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Ma Huyên quân đoàn cũng từng đối với Sở Nguyên quân đoàn khởi xướng mấy lần tiến công. Thế nhưng là cái này mấy lần cùng bọn hắn mới vừa tới lâm thời hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều trang bị đại võ vũ khí, mà lại trước đó hoàng triều tuy nhiều, nhưng thực lực phân tán, nhưng lúc này đây hoàn toàn chỉnh hợp xuống tới, lại có nhiều như vậy thần vị tọa trấn, bọn họ một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Diệt Ma Huyên quân đoàn, võ vực mới tính thực sự nhất thống, xương bá. Sở Nguyên nhìn thấy thiên địa hồng lô bên trong sôi sùng sục khí vận chi thủy, đột nhiên nói, Trung Dũng Vương, chấm lấy hoàng triều khí vận lực lượng giúp ngươi ngưng tụ thần vị pháp tắc, đột phá thần vị. Ầm ầm. Một cỗ bàng bạc đến cực hạn khí vận lực lượng đột nhiên giáng lâm đến Lục Thiên Phu trên thân. Lục Thiên Phu lúc đầu bên ngoài xuất quân, đột nhiên bị cỗ lực lượng này cho tăng vào đến, hắn ổn thần thập trọng cảnh giới cấp tốc tăng lên, trực tiếp ngưng tụ ra mình thần vị pháp tắc, thành thần vị cảnh giới tồn tại. Phải biết, đại võ bây giờ đã là 5 hoàng triều, trước đó giúp Chu Phượng Phượng ngưng tụ thần vị thời điểm hay là 4. 5 hoàng triều khí vận cỡ nào bàng bạc. Dù là Sở Nguyên không tận lực đem khí vận gây cho người nào đó, nương tựa theo khí vận lực lượng, chỉ cần là đại võ con dân mỗi người đều có thể thu hoạch được so trước đó càng nhanh chóng hơn đột phá cảnh giới lực lượng. Mà lại, Sở Nguyên tu luyện Nhân Hoàng Kinh, đối với khí vận lợi dụng càng là Huyền Không Hoàng Triều không cách nào làm được. Ta thành thần vị rồi. Lục Thiên Phu nắm chặt nắm đấm. Hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi, mình tại mấy năm trước hay là nằm ở trên giường chờ chết người, nhưng theo Tiên Hoàng Băng Hà, Sở Nguyên đăng cơ, mình không riêng thương thế khỏi hẳn, càng là theo đại võ chinh chiến, chứng kiến đại võ trở thành năm hoàng triều, mình cũng thành tựu thần vị. Vì bệ hạ, thần nguyện ý kính dâng hết thảy, cho dù là sinh mệnh của mình. Lục Thiên Phu kiên định nói. Theo Lục Thiên Phu mượn nhờ khí vận cũng thành thần vị, tính đến Chu Phượng Vượng, đại võ liền có 66 tôn thần vị. Đại võ 33 cuối năm đến. Ma Huyên quân đoàn tại võ vực cũng tứ ngược hơn mấy tháng. Tại đại võ 33 năm một năm nay, võ vực phát sinh vô số đại sự. Đầu tiên là Sở Nguyên tại khe nước Đại Bình Nguyên bên trên đánh với Huyền Không Hoàng Triều một trận, về sau lại là diệt đại trấn Hoàng Triều, sau đó tại hai nước chỉnh đốn, tất cả mọi người coi là hai nước sẽ có một trận sinh tử quyết chiến thời điểm, Ma Huyên quân đoàn đột nhiên đến. Huyền Không Hoàng Triều bại lui, vốn định uy hiếp bức hiếp Sở Nguyên, nhưng lại bị Sở Nguyên liên quan hoàng chủ chém giết sạch sẽ. Huyền Không vực từ đó đổi tên là Võ vực. Nam Hoàng Triều cũng trở thành Đại Võ Hoàng Triều. Mà Sở Nguyên cũng xuất binh cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Ngũ hành quân đoàn chỉ là một cái cách gọi, tại mỗi cái quân đoàn bên trong đều chia làm cái này đến cái khác phân quân. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chính là, trừ vừa lúc bắt đầu, Ma Huyên quân đoàn còn phái ra đại quân cùng Đại Võ Hoàng Triều tác chiến, nhưng theo mấy lần thất bại, bọn họ tựa như là toàn bộ tụ tập tại Huyền Không Hoàng Thành bên trong, cũng không đi quản Đại Võ Hoàng Triều thu phục núi sông. Cái này cũng không kỳ quái. Ma Huyên quân đoàn căn bản không quan tâm những địa bàn này. Bọn họ chỉ để ý diệt đi Đại Võ, triệt để không có chướng ngại, không cần thiết lãng phí binh lực đi thủ những địa bàn này, tựa hồ cũng là cố ý tại Huyền Không Hoàng Thành bên trong chờ đợi Đại Võ quân đoàn đến, triển khai quyết chiến tư thái. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 33 năm đã qua. Tại Đại Võ 34 năm, một tháng một ngày này, trừ Huyền Không Hoàng Triều Y Liễu Nguyên Luân hãm, cái khác địa bàn toàn bộ đều rơi xuống Sở Nguyên trong khống chế. Ma Huyên quân đoàn bây giờ tại Huyền Không Hoàng Thành bên trong, còn thiếu một cái hoàng thành chưa thu phục, bất diệt chi này quân đoàn, cái này võ vực liền không hoàn toàn thuộc về chớm. Sở Nguyên từ nhân hoàng kiếm hiện ra Giang Sơn xã tắc đồ thượng khán toàn bộ đế quốc bản đồ, duy chỉ có thiếu Huyền Không Hoàng Thành trung tâm nhất cái kia một khối. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, xuất trinh. Huyền Không Hoàng Thành bây giờ đã là một tòa ma huyền chi thành. Mấy trăm triệu người khoác ma giáp ma huyền đại quân trú đóng ở nơi này, thành hoàng thành trưởng khống giả. Mặc dù ma huyền đại quân chỉ có vẹn vẹn mấy trăm triệu người, nhưng là bọn họ từng cái đều là nguyên thần cảnh trở lên cường giả, mà lại chiến lực cực độ hung hãn. Cái này cũng không kỳ quái. Ma huyền quân đoàn đến từ Ma huyền Hoàng Triều, có thiên thần tồn tại tòa chấn, quốc vận cùng trang bị còn có các loại truyền thừa không phải phổ thông Hoàng Triều có thể so được, dù chỉ là một nhánh bên ngoài xâm lược quân đoàn. Giờ này khắc này, trên bầu trời nổi lơ lửng một chiếc cực lớn Ma huyền chiến hạm, tụ tập hơn 80 tôn tồn tại. Cái này hơn 80 tôn tồn tại rõ ràng đều là thần vị cấp bậc cường giả. Ma Huyên Hoàng Triều chỉ là cái này một nhánh quân đoàn bên trong tổng cộng liền có trăm vị thần vị, so trước kia Huyền Không một vực cộng lại còn nhiều hơn. Cái khác hơn 10 tôn chiến tử tại chiến sự bên trong, cái kia chết đi, chỉ là bị Sở Nguyên giết chết liền có hơn 6 người. Đáng chết. Cái này Đại Võ Hoàng Triều thật sự là phách lối như vậy, thế mà không co đầu rút cổ, ngược lại chủ động muốn cùng chúng ta Ma Huyên quân đoàn quyết chiến, cái kia Đại Võ Võ Đế thật đúng là có thể vì chính mình là thông thần cảnh cường giả sao? Không tệ, đừng nói hắn không phải thông thần, coi như hắn là thông thần, cũng muốn chết tại ta Ma Huyền quân đoàn quần quận đại quân phía dưới. Thông soái, ta nhìn không bằng hay là đại quân đều tới, diệt cái kia Đại Võ Hoàng Triều, tránh khỏi ở đây nhảy tới nhảy lui, trướng mắt vô cùng, mấy ngày này các tướng sĩ thấy cái kia Đại Võ quân đoàn, cũng tức sôi ruột. Ma Huyền quân đoàn rất nhiều thần vị cường giả, cả đám đều tại xin chiến, ánh mắt đều nhìn về thủ tọa phía trên một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Người này gọi là Tề Chân, vậy cái này chi quân đoàn thông soái, tu vi cao tới thông thần nhất trọng, là siêu việt thần vị tồn tại. Thần vị vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ thần vị pháp tắc mà thôi. Nhưng thông thần cảnh cỡ nào tồn tại, lực có thể thông thần. Bọn họ trong lúc phất tay, có được thần linh uy lực, bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, ngay cả hư không đều có thể xé rách một chút. Thông thần tồn tại, coi như đặt ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong cũng có thể xem như một phương cường giả, không phải bừa bãi vô danh tồn tại. Thông soái, ngươi nhìn các tướng sĩ từng cái con mắt đều đỏ, đều tại chờ đợi hủy diệt cái kia Đại Võ Hoàng Triều, không bằng chúng ta liền trực tiếp giết đi qua, cùng bọn hắn chơi cái gì dùng khỏe ứng mệnh. Liền hắn đại võ xứng sao? Lúc này, có một hung thần ác sát Khôi Ngô đại hán mở miệng, thần vị cửu trọng tồn tại, chính là đệ tam doanh thống lĩnh. Gấp làm gì? Cái này Tề Chân trong lúc nói chuyện, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại để tất cả thần vị đều tĩnh lặng lại, hết thảy đều trưởng khống tại trong tay mình, ta vốn cho là, cái này Huyền Không vực cũng liền Huyền Không Hoàng Triều tương đối lợi hại, cái kia Huyền Không Hoàng chủ mượn nhờ khí vận của một nước, hoàng thành nơi lợi, cũng thủ vương thật lâu, cuối cùng khởi động truyền tống chi pháp, mượn nhờ dị độ thời không bên trong không gian chi lực truyền tống ra ngoài. Từ dưới mí mắt ta chạy ra ngoài. Nhưng để ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nguyên lai ẩn tàng sâu nhất chính là cái kia Đại Võ Hoàng Triều. Hừ, cái kia võ đế giết thứ 9 doanh thống lĩnh, đáng chết. Đệ tam doanh thống lĩnh sát khí dày đặc. Giết. Suốt ngày ngươi liền biết một chữ giết. Tề Chân nói, trước đó là ta xem nhẹ Đại Võ, không có đem hắn để ở trong mắt, cái kia chạy đi Huyền Không Hoàng chủ lúc đầu muốn tìm cái kia võ đế phiền phức, nhưng lại bị cái kia võ đế toàn bộ chém giết, cái này Huyền Không vực cũng thành võ vực, để hắn chiếm một cái tiện nghi. Các ngươi nhìn thấy cái kia Đại Võ Hoàng Triều khí vận sao? Sáng chói như mặt trời gay gắt, bởi vậy liền có thể suy tính ra cái kia võ đế không phải người bình thường. Lại không, cái kia cũng sẽ không là thống soái ngài tôn này thông thần tồn tại đối thủ. Cái khác doanh thống lĩnh nói, bất quá cũng không thể để cái kia võ đế tiếp tục, các ngươi có biết ta khoảng thời gian này vì sao không có xuất thủ? Đó là bởi vì ta tại xâm nhập này vực dị độ không gian, hấp thu đại lượng hư không chi lực, bây giờ tu vi lại có tinh tiến, mới khiến cho hắn nhảy đến hiện tại. Thế chân nói, tu vi của ta đã là thông thần nhị trọng. Nguyên lai thống lĩnh sớm có dự định. Thống lĩnh thế mà đột phá. Ha ha tốt, thống lĩnh anh minh thần võ, thế lực tiến nhanh cái kia võ đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều thần vị hưng phấn nói. Toàn thể. Tề Chân bỗng nhiên đứng lên, phát ra một cỗ thông thần cảnh cường giả đặc hữu uy nghiêm, làm các ngươi trong vòng 2 ngày, điểm đủ tất cả đại quân, lấy khe nước đại bình nguyên đường dây này một đường đẩy, giết vào đại võ hoàng thành, bản soái lần này cần nhất cử phá hắn hoàng thành, chạm hắn võ đế, cướp đoạt đại võ hoàng triều quốc vận, bản soái còn biết hắn đại võ có đủ loại cường đại thần kỳ trang bị, cùng gạo linh lúa giống, lần này cùng nhau cướp đoạt, mang về hoàng triều, tất nhiên sẽ để cho bệ hạ thánh nhan cực kỳ vui mừng. Chúng ta lĩnh mệnh. Tất cả thần vị nói. Thông soái vừa mới nhận được tin tức, đại võ hoàng triều đại quân tề tụ, điểm binh mấy trăm triệu, tất cả cường giả tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ thẳng hướng Huyền Không hoàng thành. Đúng lúc này, đột nhiên có người bẩm báo nói: "Cái gì? Cái kia võ đế thế mà muốn chủ động xuất kích, trực tiếp giết tới, là ai cho bọn hắn lá gan? Cái kia võ đế tuyệt đối là điên, hắn mặc dù giết cái kia thần vị cựu trọng Huyền Không hoàng chủ, nhưng cũng không có đến thông thần, mà lại cái kia Huyền Không hoàng chủ là chó nhà có tang, không có quốc vận gia trì, lại là cái thá gì, nếu không sớm đã bị chúng ta chém giết." Đều không cần thống soái xuất thủ, chúng ta liền có thể giết hắn. Không có đầu rút cổ tại trong hoàng thành chờ chết, còn dám chủ động xuất thủ, hắn đây là ngại mình mệnh quá dài. Cái này võ đế quá tùy tiện, nếu như không phải hắn, chúng ta Ma Huyên quân đoàn đã sớm chiếm lĩnh cái này võ vực. Thống soái, trực tiếp xuất kích giết hắn. Ha ha, hắn còn không biết đạo thống soái đã đột phá đi. Rất nhiều thần vị cường giả, trên mặt phẫn nộ, cái này võ đế trực tiếp xuất kích, hiển nhiên là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái kia Tề Chân trên mặt ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Không có chấn động, chỉ là lạnh lùng nói, ta chả vốn nghĩ trực tiếp giết đi qua, nhưng cái kia võ đế thế mà mình giết tới đây, như thế cũng tốt, ta liền dùng khỏe ứng mệnh, tại cái này Huyền Không hoàng triều dọn xong tư thế, tốt, hắn cường giả tê động, vừa vặn cho ta cơ hội một lưới bắt hết, ta cũng cho hắn ở đây chuẩn bị một món lễ lớn, bằng không, ta còn sợ hắn nhìn thấy đại quân ta giáng lâm hắn hoàng thành, hoảng hốt chạy trốn. Nhất cử tiêu diệt, nhất định phải nhất cử tiêu diệt. Tất cả thần vị gầm rú nói. Tất cả thống lĩnh dọn xong tư thế, chờ cái kia võ đế đến. Tề Chân trên mặt hiện ra tàn nhẫn vô cùng ý cười, nên đón khách quý thời điểm, cái này võ đế giã tâm cực lớn, Huyền Không hoàng triều đúng lúc là một vực trung tâm, như vậy nơi này liền trở thành hắn nơi táng thân. Ta Ma Huyền quân đoàn sẽ vì hắn đại quân chế tạo ra một chỗ phân mộ. Tất cả thần vị trên mặt đều có giữ tợn ý cười. Giờ này khắc này, đại võ hoàng thành, vọng yêu vực đại yêu, võ vực thần vị đều tụ tập tại ngoài hoàng thành đại bình nguyên lên. Mà trên bình nguyên, còn có lít nha lít nhít bóng người, chính là ngũ hành đại quân cùng thần võ đại quân cùng hung thú quân đoàn. Từng cái đều là nguyên thần cảnh trở lên cường giả. Xuất chinh lần này, đối mặt Ma Huyên quân đoàn, nguyên thần cảnh trở xuống là không được bao lớn tác dụng. Bây giờ tuy là võ vực, nhưng chỉ cần Huyền Không hoàng triều không thu phục, liền không thể xem như hoàn chỉnh. Mà lại chủ tuyến ba chính là trở thành Huyền Không vực mạnh nhất hoàng triều, nhưng chỉ cần Ma Huyên quân đoàn không đổi ra ngoài, liền không thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên Sở Nguyên nhất định phải chủ động xuất kích, không có cách nào cùng Ma Huyên quân đoàn rông dài. Nhất cử diệt địch, tiêu diệt Ma Huyên. Sở Nguyên đứng tại cổ đế chiến xa phía trên, nhìn qua mấy ngày trước ngay tại bắt đầu điều động chuẩn bị nhân mã, phát ra một đạo xuất chinh mệnh lệnh. Chương 202, cự pháo đối hoành. Ma Huyên quân đoàn nhất định phải diệt trừ. Sở Nguyên chỉ có hai cái chiến trường lựa chọn. Một là đem Ma Huyên quân đoàn phóng tới mình đại võ hoàng thành đến đánh. Nhưng là một trận chiến này song phương cộng lại có hơn 100 tôn thần vị, còn có một tôn thông thần, tạo thành hủy diệt quá lớn. Thậm chí Sở Nguyên hoàng thành đều muốn hủy diệt, hoàng triều bên trong bị liên lụy, mà lại chiến tuyến tác động đến kéo dài xuống dưới, không biết sẽ lan tràn bao lớn. Hai chính là đem chiến tuyến thúc đẩy đến chưa thu phục Huyền Không hoàng thành, đem Huyền Không hoàng thành vây quanh đánh, quyền chủ động trưởng không ở trong tay chính mình. Sở Nguyên tình nguyện lựa chọn một trận chiến này đi Huyền Không hoàng thành đánh, cũng không nguyện ý phóng tới mình trong hoàng thành. Xuất chinh. Lần này xuất động binh mã ngũ đại quân đoàn tăng thêm thần võ quân tổng cộng có 150 triệu. Hắn trắng trận luyện đan, cùng toàn bộ một vực cường giả, kiếm ra 150 triệu nguyên thần cảnh. Ngoài ra còn có 150 triệu từ vọng yêu vực bên kia điều đến hung thú, tạo thành chinh phạt binh đoàn. Ầm ầm. Trọn vẹn là 300 triệu người đại binh đoàn lập tức thúc đẩy, đó cũng đều là nguyên thần trở lên cường giả, khí thế xé rách hư không, quyền mang theo khôn cùng gió bão, khủng bố tới cực điểm. Liền xem như Huyền Không hoàng triều cũng tổ chức không xuất ra nhiều như vậy nguyên thần cảnh, nhưng Sở Nguyên thống nhất hai vực, lấy hai vực lực lượng liền làm được. Nháy mắt, 300 triệu đại quân tại riêng phần mình thống lĩnh xuất lĩnh dưới theo sát đại võ trung quân thần võ quân đoàn hướng phía Huyền Không hoàng thành thúc đẩy. Huyền Không hoàng thành mặc dù khoảng cách đại võ hoàng thành có khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng dưới tay hắn nhánh đại quân này từng cái đều là nguyên thần cảnh trở lên cường giả, từng cái đều có ngự không phi hành năng lực, hành động tốc độ cũng không chậm. Nếu là lúc trước Huyền Không Hoàng Chủ cũng không có lớn như vậy uy vọng thống lĩnh nhiều cường giả như vậy đại quân. Nhưng Sở Nguyên cổ đế chiến xa tọa trấn trung ương, như vinh hằng lóa mắt. Người người đều nhìn thấy phảng phất có một tôn cổ xưa thánh hoàng, huy sái xuất chiến đều thắng ánh sáng, dẫn dắt đến mỗi một người tiến lên. Đại võ quốc vận chi nồng hậu dày đặc so với Huyền Không Hoàng Triều mạnh không biết bao nhiêu, tắm rửa tại mỗi một người trên thân. Một cái là khí vận của một nước, một cái là một vực chi khí vận, hoàn toàn không cách nào so sánh. Trước kia kia là từng người tự chiến, bây giờ lại là đồng tâm đồng thể, chiến lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Đại quân thúc đẩy một hai chục trời, liền tiến vào đến Huyền Không Hoàng Triều cảnh giới, nhìn thấy trước mắt khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, cướp bóc đốt giết cảnh tượng, khắp nơi đều là bởi vì chiến tranh mà bốn phía chạy nạn lưu dân, nơi nào còn có trước kia khí tượng. Bất quá chỉ cần tiêu diệt Ma Huyền quân đoàn, liền có thể khôi phục trước kia phồn hoa. Huyền Không Hoàng Thành. Lại qua mấy ngày, Sở Nguyên rốt cục nhìn thấy Huyền Không Hoàng Thành. Tòa này hoàng thành y diện nguyên vô cùng to lớn, nhưng lại khắp nơi là đổ nát thê lương, không có trước đó ánh sáng vạn đạo, ngược lại là ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra một tôn kinh khủng ma thần, phảng phất vực sâu, muốn đem đại võ quân đoàn thôn phệ. Lần đầu tiên tới là rung động phồn hoa, đại biểu cho một vực đỉnh phong. Lần thứ hai tới là rách nát cô đơn, như là Huyền Không Hoàng Triều hủy diệt. Đại võ quân đoàn người đến. Tại Huyền Không Hoàng Thành bên trong, cũng nổi lơ lửng mấy chục chiếc cực lớn phi chu, vừa nhìn thấy Sở Nguyên đại quân đến, đồng thời phát ra cười lạnh thanh âm. Rốt cục đến a, ta thế nhưng là đã đợi bọn họ thật lâu. Thế chân nhìn về phía Sở Nguyên đại quân. Ô ô ô. Ô ô ô. Phảng phất ma huyên trong địa ngục kèn lệnh thanh âm vang lên, cái này Tề Chân vừa nhìn thấy đại võ quân đoàn đến, cũng đổ là không có cùng Sở Nguyên bất kỳ nói nhảm, lập tức thổi lên kèn lệnh, lập tức liền có mấy chục ngàn môn đen nhánh cự pháo đẩy ra. Ma huyên cự pháo. Ma huyên quân đoàn tự nhiên cũng có thuộc về bọn hắn cự pháo. Ầm ầm. Mấy chục ngàn môn ma huyên cự pháo đồng thời hoành kích, căn bản không cho Sở Nguyên chỉnh đốn cơ hội, cũng không cho đại quân bày trận thời gian, khi tiến vào đến tầm bắn bên trong về sau, cái này mấy chục ngàn môn cự pháo đồng thời phun ra nuốt vào ra vô cùng kinh khủng hủy diệt ánh sáng. Cái này ma huyên cự pháo uy lực cũng không chút nào kém cỏi hơn trước đó thần cơ cự pháo. Đây chính là chiến tranh sáng chói. Tề Chân thống xem toàn bộ chiến trường, nói, mặc dù bọn họ có thần cơ cự pháo, nhưng ta ma huyên cự pháo cũng không thể so thần cơ cự pháo kém, mà lại chúng ta chiếm được tiên cơ, sớm bố trí tốt ma huyên cự pháo, trực tiếp liền có thể xé rách bọn họ đại quân. Thống soái anh minh. Rất nhiều thần vị tồn tại tụ tập tại Tề Chân bên người. Nhiều như thế ma huyên cự pháo tại Sở Nguyên đại quân vừa mới đến liền phát ra hoành minh, liền xem như thần vị cường giả cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Cái này Tề Chân cũng là đáng sợ nhân vật, cố ý chờ lấy Sở Nguyên đến, dùng cự pháo phá hủy Sở Nguyên bên này sinh lực. Lấy cự pháo hoành kích sao? Sở Nguyên tại cổ đế chiến xa phía trên, lạnh lùng nhìn xem mấy chục ngàn đạo hủy diệt chùm sáng phóng tới, nhưng chấm đã sớm chuẩn bị. Cùng ma huyên quân đoàn giao chiến, cũng không phải cùng Huyền Không Hoàng Triều giao thủ đơn giản như vậy, tuy chỉ có ít ít người, nhìn như quân số không nhiều, nhưng là nội tình cũng không phải năm Hoàng Triều có thể so được, sẽ càng thêm thảm liệt. Tiếp tục không ngừng lấy ma huyên cự pháo hoanh kích, để bọn hắn không cách nào bố trí chiến tranh phòng tuyến, trước tiêu hao bọn họ đại lượng cường giả, sau đó trực tiếp xé rách, không tệ. Nhiều như vậy thần vị pháp tắc rút ra ra cũng là một bút đại lượng tài phú. Tề Chân vừa mới mở miệng, con ngươi của hắn đột nhiên kịch liệt co vào. Phanh phanh phanh. Phía trước thế mà xuất hiện số lớn khổng lồ bóng tối, Ma Huyên cự pháo không phải rơi xuống đại quân phía sau, mà là hoành đến những thứ này một trận nồng hậu dày đặc linh quang phía trên. Cái này linh quang đúng là linh quang đại trận. Linh quang đại trận lấy 72 khối trận bản bố trí, đem trận pháp đặt ở 72 cái địa phương, lấy linh thạch thôi động, lập tức liền có thể hình thành phòng ngự xâm nghiêm đại trận. Có thể ngăn trở Ma Huyên cự pháo đại trận, vậy mà xuất hiện tại cái này đại võ hoàng triều bên trong, cái kia võ đế đến tột cùng là cái gì người? Tề Chân trên mặt có chút khó tin. Ma Huyên cự pháo không ngừng oanh minh, đánh vào linh quang đại trận phía trên, làm cho tòa đại trận này cũng đang điên cuồng run rẩy. Bất quá Sở Nguyên phóng xuất chính là dùng để kéo dài một đoạn thời gian, đồng thời không có trông cậy vào chúng có thể phòng ngự bao lâu thời gian, tại đại quân phía sau, thuộc về đại võ mấy chục vạn môn thần cơ cự pháo cũng nhanh chóng bố trí mà lên. Phản kích. Linh quang đại trận bị triệt hồi trong nháy mắt, mà lúc này Sở Nguyên thần cơ cự pháo cũng bố trí tốt. Ầm ầm. Thần cơ cự pháo đồng dạng là phun ra nuốt vào ra vô cùng mãnh liệt trùng sáng, hung hăng đối Ma Huyên quân đoàn đả kích mà đi. Tựa hồ là ý thức được Sở Nguyên bên này cũng không phải dễ chơi, so trước đó Huyền Không Hoàng Triều khó chơi nhiều, Tề Chân cũng không có hạ lệnh để Ma Huyên quân đoàn lập tức xuất kích. Mà lại bọn họ có Huyền Không Hoàng Thành thủ hộ, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, đại quân đại lượng trốn ở trong hoàng thành, đối phương lại là tại mênh mông vô bờ trên khoáng dã. Thực sự đối hoanh tua thiệt tuyệt đối sẽ là Sở Nguyên đại quân. Hai phe cự pháo hiện tại cũng đối hoanh. Cứ như vậy hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Ma Huyên quân đoàn cường giả hung ác nói. Hai bên kinh khủng cự pháo chùm sáng trong hư không va chạm nhau hoanh minh. Nên chấm lôi đỉnh cự pháo lần đầu đăng tràng. Sở Nguyên đang lúc nói chuyện, 50.000 chiến thần quân mang theo lôi đỉnh cự pháo lặng yên rời xa đại quân, bố trí pháo kích trận địa, đem cự pháo họng pháo nhắm ngay Ma Huyền quân đoàn. Chương 203: Diệt thế xét đánh. Lôi đỉnh cự pháo sở nguyên chế tạo không nhiều, hao phí hiện hữu tài nguyên cũng liền 200 môn mà thôi. Thống soái, cái này thần cơ cự pháo là thượng cổ hoàng triều chỗ nghiên cứu ra đến, cái này đại võ mặc dù không biết làm sao có được chế tạo chi pháp, bất quá chúng ta Ma Huyền cự pháo cũng không thể so thần cơ cự pháo kém bao nhiêu, mà lại có thành trì phòng ngự, coi như đối với cái 10 ngày thua thiệt cũng là bọn hắn. Ma Huyền quân đoàn sắc mặt người nhẹ nhõm. Huyền Không Hoàng thành kiến tạo quá mức kiên cố, thần cơ cự pháo vành đến phía trên chỉ có thể lưu lại mấy cái hố nhỏ. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến, mà bọn họ lại không thể. Tề Chân ánh mắt thống lĩnh toàn bộ chiến trường, nhưng là đột nhiên, trong mắt của hắn xuất hiện 200 đạo cực nóng ánh chớp, đan vào một chỗ, như là một mảnh lôi hải giáng lâm, lấy cực kỳ cuồng bạo phương thức lọt vào Huyền Không Hoàng thành bên trong. Đây là chấn kinh thanh âm vừa mới phát ra. Lôi đỉnh cự pháo đã hoành kích tới. Cỗ này uy lực quá mãnh liệt, cho dù là thần vị tồn tại, trước mắt cũng là một mảnh tia lôi dẫn, sau đó chính là nhìn thấy, trong thành vô số phòng ốc nháy mắt hóa thành cho tàn, bị lan đến gần người trong khoảnh khắc vỡ nát hư vô. Lôi đỉnh cự pháo mỗi một pháo đều muốn tiêu hao 10.000 linh thạch. 200 môn cự pháo đồng thời một pháo, sở nguyên liền tiêu hao 2 triệu linh thạch. Tại Ma Huyền quân đoàn trong tình báo, đại võ đồng thời không có loại này trang bị, cũng chưa từng có xuất hiện qua. Thậm chí ngay cả hắn Ma Huyên Hoàng Triều bên trong chỉ sợ đều không có loại uy lực này kinh khủng cự pháo. Hủy thiên diệt địa. 200 môn lôi đỉnh cự pháo như là 200 con viễn cổ lôi thú, tại chiến thần quân thao túng phía dưới, phản phất đem giữa thiên địa lôi điện thuộc tính toàn bộ ngưng tụ, lại lần nữa đối Huyền Không Hoàng Thành thả ra hủy diệt hết thể cự pháo. Huyền Không Hoàng Thành mặc dù kiên cố, nhưng gặp được lôi đỉnh cự pháo cũng là tại từng mảnh hóa thành bột mịn, thật giống như có một cỗ sen lẫn suốt ngày màn trùm sáng quét ngang qua. Phanh phanh phanh. Lôi đỉnh cự pháo tầm bắn càng xa, diện tích che phủ càng rộng, lực xuyên thấu càng mạnh, rơi xuống Ma Huyên quân đoàn pháo kích trận địa bên trong, vô số môn cự pháo bị phá hủy, vô số binh sĩ bị cuốn vào đi vào. Đây là cái gì trang bị? Hán đại võ một cái nho nhỏ hoàng triều vậy mà có được bực này cự pháo. Ma Huyên quân đoàn bên trong cũng phát ra kinh sợ thanh âm. 200 môn lôi đỉnh cự pháo cùng thần cơ cự pháo đồng thời oanh minh, đã triệt để đem bọn hắn hỏa lực gáp chế xuống. Tiếp tục đả kích, đừng có ngừng. Sở Nguyên hạ lệnh. Mặc dù linh thạch tiêu hao phi thường cực lớn, nhưng Sở Nguyên căn bản cũng không quan tâm. Ma Huyên quân đoàn không phải dự định cùng đại võ chậm rãi đối oanh sao? Chấm liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện này. Lôi đỉnh cự pháo mỗi một lần đả kích chấn động đều phi thường cực lớn, sẽ tại Huyền Không Hoàng thành bên trong tạo thành mãnh liệt đả kích. Phong vân biến sắc, lôi điện cuồng bạo, thành Huyền Không bên trong xuất hiện lôi điện đại dương mênh mông chi hải, liên tục đả kích, để Ma Huyên quân đoàn phát ra phẫn nộ mà sợ hãi thanh âm. Đối mặt loại này kinh khủng cự pháo, chiếu thần cũng biết một cái liền bị xé nứt. Ha ha ha ha, quá tốt, bệ hạ còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy. Hoành đi, đánh chết bọn này Ma Huyên quân đoàn thằng ngãi con. Đại võ hoàng triều vô số cường giả cười to liên tục, mở mày mở mặt. Thông soái, không thể như vậy xuống dưới, đây là cái gì cự pháo, chiếu thần cảnh cũng không chống đỡ được, binh lính bình thường nháy mắt hôi phi yên diệt, tại tiếp tục như thế, chúng ta không biết muốn tổn thất bao nhiêu người, các ngươi nhìn thẳng đối phương thần vị, ta dẫn người đi cuốn về sau, phá hủy bọn họ cự pháo. Ma Huyên quân đoàn phẫn nộ nói. Lập tức rất nhiều thần vị tồn tại xuất hiện, tản mát ra quần quần thần vị pháp tắc, xen lẫn vì lít nha lít nhít lồng ánh sáng. Hai tôn thần vị cường giả bay ra, sau lưng hắn là mấy chục tôn ẩn thần tồn tại, đột nhiên, hướng phía lôi đỉnh cự pháo trận địa bay ra ngoài. Ngăn cản bọn họ. Đại võ cường giả quát. Các ngươi ngăn cản được không? Ma Huyên quân đoàn bên kia càng nhiều thần vị tồn tại phát ra âm thanh. Muốn phá hủy pháo kích trận địa. Các ngươi cũng đánh giá quá thấp lôi đỉnh cự pháo lực lượng. Sở Nguyên lạnh nhạt nói. Lôi đỉnh cự pháo thể tích mặc dù cực lớn, nhưng họng pháo chuyển động lại phi thường cấp tốc. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. Họng pháo bên trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ diệt thế lôi sóng. Diệt thế xét đánh, đây là lôi đỉnh cự pháo thần khí kỹ năng. Mỗi một lần phát động diệt thế xét đánh, đều cần tiêu hao 1 triệu linh thạch, mà lại mỗi một canh giờ chỉ có thể một lần phát động, tại cái này trong vòng một canh giờ ngay cả phổ thông pháo kích đều làm không được. Trong nháy mắt, trăm môn lôi đỉnh cự pháo bên trong mỗi một môn bên trong đều nhét vào đi vào 1 triệu linh thạch, tại họng pháo bên trong ngưng tụ ra diệt thế lôi năng. Lập tức vô tận hư không bên trong, cuồng bạo lôi đỉnh nguyên tố hội tụ, mênh mông hư không, xuất hiện vô biên mây sét. Toàn bộ không gian vậy mà đều đang điên cuồng run rẩy, phảng phất tiếp nhận không được họng pháo bên trong hội tụ năng lượng. Không tốt, mau lui. Tề Chân sắc mặt kỳ biến, đống nhiên hét lớn. Hắn chính là thông thần cảnh, càng có thể trải nghiệm cỗ lực lượng này chấn động. Cái kia giết ra ngoài hai tôn thần vị cường giả cùng mấy chục ẩn thần trên mặt cũng thay đổi nhan sắc, thay vào đó là ngập trời sợ hãi, điên cuồng muốn lui lại. Nhưng bọn hắn tốc độ có thể so với được lôi đỉnh trùm sáng sao? Ở trong nháy mắt này, trên trăm đạo diệt thế xét đánh hóa thành xuyên qua hư không lôi cầu vòng xuyên bắn ra ngoài. Hư không phảng phất đều bị bốc hơi. Rất nhiều người nhìn thấy cái kia hai tôn thần vị tồn tại dốc hết toàn lực lấy thần vị pháp tắc ngăn cản được cái này kinh khủng một kích, thế nhưng là sau đó chính là nhìn thấy, thân thể của bọn hắn vặn vẹo hư ảo, cuối cùng phanh được một tiếng, biến thành vô tận pháp tắc tán loạn, cái gì đều không có còn lại. Tuy bọn hắn đánh tới mấy chục tôn ẩn thần cũng là hôi phi yên diệt. Vậy mà lấy cự pháo liền đánh chết thần vị cấp bậc tồn tại. Chơi, đây cũng quá đáng sợ, bệ hạ những thứ này cự pháo đến tột cùng là có được cỡ nào uy năng, thần vị cũng ngăn không được, đây vẫn chỉ là trăm môn tế xạ, nếu như thiên môn, 10.000 cửa, thậm chí là 100.000 môn đầu. Chỉ sợ liên thông thần tồn tại đều có thể đánh chết. Tuyệt đối có thể đánh chết. Mọi người thấy lôi đỉnh cự pháo đánh chết hai tôn thần vị, đều cả kinh hãi hùng khiếp vía. Lúc này đại võ trang bị cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép ma huyên quân đoàn, để bọn hắn trong lòng thoải mái, đây là lần đầu cùng ma huyên tác chiến lấy được áp chế. Đại võ vô địch. Đại võ vô địch. Đại võ vô địch. Mà lên 100 triệu binh sĩ nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, tâm tình khuấy động. Sở Nguyên luôn luôn có thể xuất ra để người trợn mắt hốc mồm khủng bố trang bị đến trong toàn quân, giống như là một tôn không gì làm không được tồn tại. Vậy mà đánh chết thần vị. Thế chân mí mắt cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới đại võ loại này cự pháo có thể đánh chết thần vị, cho dù hắn xuất từ Ma Huyên hoàng triều, kiến thức rộng khắp, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mà hắn thời khắc này trong lòng cũng là xuất hiện một chút kinh ngạc, một trận chiến này sợ rằng sẽ so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn, thậm chí là có một viên chiến bại hạt giống mọc dễ nảy mầm. Cho cười, ta chính là thông thần cường giả làm sao lại bại? Tề Chân bỗng nhiên khu trục cố này không có khả năng ý nghĩ. Cho chấm, tiếp tục anh, không nên ngừng. Trăm môn lôi đỉnh cự pháo tại trong vòng một canh giờ đều sẽ tịt ngòi. Nhưng Sở Nguyên còn thừa lại 100 môn, phối hợp thần cơ cự pháo đồng dạng có thể đối với đối phương tạo thành áp chế, thậm chí lần nữa phát động diệt thế xét đánh kỹ năng, còn có thể lại lần nữa diệt sát đối phương mấy tôn thần vị tồn tại. Chương 204, trang bị nghiền ép. Lôi đỉnh cự pháo tiếp tục quanh mình, không ngừng pháo kích Ma Huyên quân đoàn trận địa, đem bọn hắn nơi đó biến thành lôi hải. Đối với Sở Nguyên đến nói, đã mình có lôi đỉnh cự pháo áp chế, cái kia không có tất yếu sớm phát động công kích, không bằng trước từ từ xem hí, ở phía xa tiêu hao lực lượng của đối phương. Xem bọn hắn bị pháo kích dáng vẻ. Theo lôi đỉnh cự pháo hoành minh, cho dù là Huyền Không Hoàng thành tòa này cổ xưa cự thành, giờ này khắc này cũng cơ hồ muốn bị san bằng, từ trên phiến đại địa này xóa bỏ, mang đi Huyền Không Hoàng triều lưu lại cuối cùng một tia vết tích. Ma Huyên quân đoàn vô số cường giả nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ chinh chiến Huyền Không vực đến nay nếm qua như thế lớn thua thiệt, cái kia một lần không phải bẻ gãy nghiền nát, nhưng Sở Nguyên để bọn hắn nếm nhận thất bại là một loại gì tư vị. Nhất là lần này càng là tại rụt lại đầu bị đánh. Không thể tiếp tục như thế. Tề Chân biết nếu là tùy ý đối phương như vậy pháo hoanh xuống dưới, hắn cái này mấy trăm triệu tinh binh đều là bia sống, sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Ma thần chi thuẫn. Thế chân dù sao cũng là thông thần cảnh cự đầu. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, bay ra ngoài, dù vẹn vẹn một người, nhưng đứng ở nơi đó nhưng thật giống như một tòa núi cao vĩ đại. Hai tay của hắn khẽ trống, lập tức liền xuất hiện một trường vô cùng cực lớn ma thần chi thuẫn, đem nơi xa hoanh bắn mà đến hỏa lực toàn bộ ngăn trở. Võ đế, ngươi cho rằng bằng vào cự pháo liền có thể ngăn trở ta Ma Huyên quân đoàn sao? Chín đại thống lĩnh dẫn đầu đại quân giết đi qua, lần này ta muốn bắt giết cái kia võ đế, thu được loại kia cự pháo, hiến cho Ma Huyên thánh thượng, nếu là ta Ma Huyên hoàng triều đạt được, cũng là một cái công lớn. Tề Chân thi triển thông thần lực lượng, sinh ra ma vương đại lực, lấy sức một mình liền muốn ngăn trở hỏa lực. Giết giết giết. Ta liền không tin, hắn đại võ quân đội có thể ngăn cản được chúng ta Ma Huyên quân đoàn, tất cả mọi người cho ta tiến lên, chặt xuống đầu lâu của bọn hắn. Một tôn thần vị thống lĩnh giống giận, lập tức vô số Ma Huyên đại quân gầm rú. Tại hơn 80 tôn thần vị cường giả xuất lĩnh dưới lấy cực nhanh tốc độ xông về phía đại võ quân đoàn. Ma Huyên quân đoàn không hổ là dũng manh thiện chiến, tinh nhuệ vô cùng, đỉnh lấy hỏa lực đánh kích, quả thực là lao đến, đồng thời trên mặt của mỗi người đều mang thị sắt thần thái. Ô ô ô. Tại tiếng kèn vang lên ngay mắt, đại võ xây dựng tinh nhuệ quân đoàn cũng giết tới. Không đợi đến Ma Huyên quân đoàn tới gần, mấy trăm triệu người trước hết thả ra hỏa tiễn nỏ, vô số tên nỏ lập tức ở Ma Huyên quân đoàn bên trong liên tục nở hoa, mặc dù hỏa tiễn nỏ xuyên thấu không mạnh, nhưng là trong chớp nhoáng này bạo tạc vẫn là làm cho đối phương tổn thất không nhỏ. Đừng để đối phương có cơ hội thả ra tên nỏ. Ma Huyên quân đoàn dù sao đều là lấy nguyên thần cảnh tổ chức, công kích tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn tiến hành mấy đợt đả kích, liền từ hỏa tiễn nỏ bao trùm bên trong lao đến. Nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệt thần nỏ ra sân. Phốc phốc phốc. Lần này Sở Nguyên tập kết một vực lực lượng để luyện ra vô số vẫn tinh linh kim, cho nên lần này tên nỏ toàn bộ là từ linh kim chế tạo, lực xuyên thấu lượng thật đáng sợ, phô thiên cái địa phía dưới. Vẩn thần cường giả pháp lực vòng bảo hộ cũng vô pháp ngăn lại nhiều như vậy, sẽ bị bắn thành con nhím. Đáng ghét, cái này đại võ trang bị quá tinh nhuệ. Trung sát tại phía trước nhất tự nhiên là cái kia mấy chục tôn thần vị tồn tại, bọn họ đồng thời xuất thủ, đều đánh giết xuất thần vị pháp thuật, áp chế đối phương tên nỏ. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Đại võ hoàng triều bên này, thần vị cường giả cũng đẳng không bay lên, hơn 60 tôn thần vị cộng đồng đánh giết ra một chiêu. Ầm ầm. Trên trăm tôn thần vị giao thủ hư không vặn mèo. Tại phía trước bình nguyên phía trên chế tạo ra kinh khủng hố sâu. Ma Huyên ý chí. Trên người của bọn hắn đều có một loại Ma Huyên ý chí, chính là đến từ Ma Huyên Hoàng Triều khí vận, khiến cho khí tức của bọn hắn nối liền với nhau, trực tiếp là xuất hiện một tôn cổ xưa âm trầm ma thần. Những người này trên người ý chí quá cường đại, viễn cổ ma thần. Đại Võ Thần Vị cảm nhận được cường đại áp bách, giống như bị một cỗ ma ý ăn mòn nhập thân thể của bọn hắn. Bọn họ có Ma Huyên ý chí, mà trong bên này cũng có Đại Võ Quốc Vận, Nhân Đạo Chí Tôn, Nhân Trung Hoàng Giả, Thiên Địa Hồng Lô, Đại Võ Quốc Vận. Ầm ầm. Sở Nguyên tia sáng 10.000 trượng, trực tiếp là hóa thân thành một tôn vĩ ngạn hình thể, lấy nhân hoàng lực lượng diệt sát viễn cổ ma thần. Tại hắn phất tay thời điểm, cuồn cuộn đại võ khí vận như cầu vồng sáng chói, liền ra chỉ đến mỗi người trên thân. Ong ong ong. Hiện tại đại võ mỗi một cái con dân đều tại chân thành cầu nguyện đại quân có thể đắc thắng, tụ đến khí vận vô cùng đáng sợ. Thật cường liệt khí vận lực lượng, ta tuy là thần vị bắt trọng, nhưng cảm giác được có cố lực lượng này ra chỉ, thần vị cửu trọng, thậm chí là thập trọng đều không phải là đối thủ của ta. Đại Mang Hoàng chủ cả kinh nói. Lúc này tại đại võ khí vận ra chỉ dưới, bọn họ liền ngăn cản được đến từ đối phương áp bách. Mà lúc này giờ phút này, Ma Huyên đại quân đã tiếp cận đại võ quân đoàn, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cận thân chém giết. Giết. Đại võ quân đoàn mỗi người đều chiếm được khí vận gia trì, liền như là mấy trăm tỷ con dân lực lượng đều gia trì đến cái này mấy trăm triệu người trên thân, lập tức trong tay liệt dương đao cao cao giơ lên. Ở phía xa nhìn lại, tia sáng kéo dài, chiết xạ ra đỏ thâm ánh sáng. Ma Huyên chi thần. Ma Huyên quân đoàn am hiểu hợp kích chi pháp. Mỗi 10.000 người liền có thể tạo thành một trận, hóa thân một tôn Ma Huyên chi thần, lực lượng gấp đôi điệp ra. Nếu như đứng tại bầu trời quan sát, liền sẽ phát hiện đại địa phía trên xuất hiện từng tôn hung thần ác sát Ma Huyên chi thần, diễn dịch ra đủ loại tàn khốc lanh huyết lực lượng, có thể đem trước mắt bất luận cái gì hết thể địch nhân đều cho toàn bộ xé rách. Hừ, các ngươi có hợp kích chi thần, nhưng ta đại võ bên này có lợi hại hơn trang bị. Nhìn thấy Ma Huyên chi thần đánh tới, đại võ cường giả cười lạnh nói, liệt dương đao hợp kích, đem bọn hắn toàn bộ xé rách. Giờ này khắc này, khoảng chừng hơn 100 triệu người đồng thời giơ lên liệt dương đao, vô tận liệt diễm phóng thích mà ra. Đại võ quân đoàn bên này tựa như là biến thành hàng tinh mặt trời gay gắt, cái này bao phủ liệt diễm quang đao mỗi người đều chém vào ra dài mấy chục mét ánh đao. Ầm ầm. Hơn 100 triệu đạo ánh đao chém qua, phía trước chiến trường đều biến thành một vùng biển mênh mông. Cái kia vô số tôn tổ hợp mà thành Ma Huyên chi thần nháy mắt liền bị liệt dương đao cho đánh tan, trận pháp lập tức tản ra. Ánh sáng nóng rực, cơ hồ là trong nháy mắt liền để đại lượng Ma Huyên binh sĩ toàn thân bị liệt diễm thôn phệ, sau đó thiêu đốt vì cho cốt. Cương mãnh liệt diễm lực lượng vừa lúc khắc chế đối phương Ma Huyên lực lượng. Liệt Dương kiếm, chạm chạm chạm. Ma Huyên quân đoàn dù cá nhân tố chất cực cao, nhưng đại võ bên này cũng là một vực mấy trăm tỷ người chỗ chọn lựa ra tinh nhuệ, từng cái phân phối đại võ tốt nhất vũ khí, hơn nữa còn có đại võ quốc vận gia trì, từng cái cũng là dũng mãnh phi thường vô địch. Đây là bản thổ tác chiến, hộ vực chi chiến. Mấu chốt nhất chính là, Sở Nguyên giống như cái kia ở khắp mọi nơi mặt trời, mỗi giờ mỗi khắc không chiếu sáng bọn họ. Cận thân chém giết đại võ cũng hoàn toàn không sợ Ma Huyên quân đoàn. Đại võ quân đoàn mỗi tiến lên trước một bước, liệt dương đao liền chạm kích ra một lần, chui chui quang đao chém ra liệt diễm tại Ma Huyên quân đoàn bên trong tứ ngược, sinh ra đại dương mênh mông biển lửa, không biết thôn phệ bao nhiêu địch nhân. Đại quân giao chiến, nói cho cùng, hay là thực lực chém giết. Ai mạnh hơn, ai liền mạnh hơn. Sở Nguyên bên này, phân phối hỏa tiễn nỏ, diệt thân nỏ, còn có liệt dương đao, đều là hoàn toàn nghiền ép Ma Huyên quân đoàn đơn binh trang bị. Hiện tại Ma Huyên quân đoàn đối mặt đại quân cũng không phải trước kia loại kia từng người tự chiến hoàng triều, mà là biến thành một thể. Cái này trong khoảnh khắc giao phong, song phương còn không có chân chính cận thân, Ma Huyên quân đoàn liền xuất hiện đại lượng thương vong. Mỗi một khắc, cơ hồ đều là mấy chục ngàn bị diệt sát. Chương 205, Thần Vị Đan. Từ vừa khai chiến, Ma Huyên quân đoàn liền không có chiếm được tiện nghi, ngược lại gặp tổn thất to lớn. Tại khai chiến trước đó, bọn họ căn bản cũng không có đem đại võ để ở trong mắt, coi là lần này cũng bất quá là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép mà thôi. Thế nhưng là khai chiến mới trong khoảng thời gian ngắn, gặp được nghiền ép lại là bọn họ. Liệt Dương đao cùng phổ thông binh khí khác biệt, có thể chứa lấp linh thạch, chém ra ánh đao. Mỗi một kích mấy trăm mét, hơn trăm triệu đạo ánh đao đồng thời rơi xuống, tất cả Ma Huyên chi thần đều bị chém vỡ, những Ma Huyên binh sĩ đó đều tại trong liệt hỏa bị thôn phệ, cực kỳ thảm liệt. Áp chế bọn hắn. Ma Huyên quân đoàn bên trong, mấy ngàn vị ẩn thần cường giả đồng thời bay ra, bọn họ liên thủ thế mà giết ra một cái mấy ngàn cỗ lực lượng ngưng kết mà thành ma thần bàn tay lớn, vô cùng hùng vĩ to lớn. Giết. Nếu như luận thần vị cường giả, Sở Nguyên bên này nhân số ngược lại là so với bọn hắn thiếu một chút, bất quá ẩn thần tồn tại, vọng yêu vực cùng võ vực cộng lại so với bọn hắn hơn rất nhiều. Mấy ngàn tôn ẩn thần cường giả đồng thời bay đến phía trước. Bọn hắn lực lượng hướng phía trước đánh giết mà ra, ngay tại trong hư không hình thành một cái vô cùng cực lớn chữ võ, đánh giết mà đi, ngay cả bình thường thần vị cường giả đều muốn một kích phía dưới, cũng biết bị trực tiếp vây bạo. Đối phương lấy ma thần lực lượng đem lực lượng ngưng tụ lại với nhau. Nhưng Sở Nguyên lại là lấy đại võ khí vận đem tất cả mọi người lực lượng liên hợp. Phanh phanh phanh. Cái này chữ võ trong hư không cùng ma thần bàn tay lớn va chạm, liền phát sinh cực kỳ mãnh liệt giao phong, bạo tạc ra chấn động, đem đại địa phía trên xé rách ra từng đầu dữ tợn hồng câu. Ma thần lực lượng, thông thiên triệt địa. Tề Chân mặc dù còn tại võ vực, nhưng hắn giống như đem một đầu thời không thông đạo mở ra, từ một chỗ tối tăm ở trong thời không, mượn tới Ma Huyên Hoàng Triều khí vận lực lượng. Ma thần chi thủ áp bách mà đến, giờ này khắc này, đại võ khí vận ngưng tụ cái kia chữ võ đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đi qua khí vận ra chỉ về sau ma thần chi thủ quá cường đại. Đại võ cường giả gầm rú nói: "Quốc vận lực lượng, chấm cũng có thể gia trì, mà lại cách xa như vậy thời không, gia trì mà đến quốc vận, đã sớm hao tổn không biết bao nhiêu, bây giờ bất quá là một chút ít ỏi mà thôi, nơi nào có ở địa bàn của mình mãnh liệt." Sở Nguyên đỉnh đầu xuất hiện thiên địa hồng lô. Cái kia thiên địa hồng lô phảng phất đem một đầu thiên hà chạy ngược xuống tới, vô số khí vận tia sáng ở trong chớp mắt liền gia trì đến toàn bộ đại quân phía trên, đây là lấy nhân hoàng kiếm đem khí vận thực thể hóa, so với bọn hắn khí vận vận dụng cao minh không biết bao nhiêu. Chữ võ lại lần nữa biến đổi, như núi cao biển rộng, rộng rãi vĩ đại, không thể ngăn cản. Ầm ầm. Chữ võ lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết mà đi, ngay tại nháy mắt, con kia ma thần bàn tay lớn bỗng nhiên sụp đổ, đối phương mấy ngàn vị ẩn thần bỗng nhiên đụng phải phản phệ, từng cái miệng phun máu tươi, thậm chí một số người huyết nhục bạo tạc, trực tiếp vỡ lạc. Chữ võ cũng như thái cổ cự sơn rơi xuống. A a a a. Sở Nguyên bên này ẩn thần số lượng là bọn họ mấy lần. Cái này siêu việt mấy lần lực lượng một cái nổ tung. Tạo thành tổn thương quả thực chính là hủy diệt tính, chí ít tạo thành đối phương trên trăm tôn luận thần đồng thời nổ tung tử vong. Đáng hận, tất cả cường giả tề xuất, lấy cấp cao lực lượng nghiền ép bọn họ. Ma Huyên quân đoàn giận không thể kiệt, liên tục tổn thất để bọn hắn đều muốn điên. Hơn 80 tôn thần vị cùng còn lại luận thần cường giả cùng nhau từ đại quân trong trận doanh bay ra, bọn họ đương nhiên nhìn ra được, Sở Nguyên bên kia cũng bất quá chỉ có hơn 60 tôn thần vị cường giả, so với bọn hắn thiếu quá nhiều. Lôi đỉnh cự pháo. Trên trăm đạo ánh chớp đột nhiên khóa chặt tại trùng sát phía trước mấy tôn thần vị trên thân. Diệt thế sét đánh. Trong chớp mắt này, đối phương khí thế đều đắp lên trăm đạo diệt thế sét đánh cho xé rách, lôi đỉnh cự pháo bắn ra tốc độ nhanh chóng, vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vừa mới cảm nhận được khí tức nguy hiểm, kinh khủng ánh chớp liền đâm xuyên tới. Trên trăm đạo khủng bố tia sáng hung hăng cày đi qua. Hai tôn thần vị cường giả thân thể bỗng nhiên vỡ nát, một chút né tránh không kịp ẩn thần cũng bị tác động đến, đồng dạng hóa thành tro tàn. Quốc vận trấn áp. Nghe được Sở Nguyên đạo thanh âm này, đại võ cường giả khí thế như hồng, bọn họ thần vị lực lượng biến thành cổ cổ thần vị pháp tắc, bàng bạc chấn áp hướng đối phương. Hư không thiết cát. Sở Nguyên ngón tay vạch một cái, hắc quang cuồn cuộn, lập tức liền tại đối phương thần vị ở trong hình thành một đầu đen nhánh hồng câu, đem 7-8 tôn thần vị cường giả cắt đứt ra, trong đó có một tôn thực lực cao tới thần vị cửu trọng thống lĩnh. Thiên địa hồng lô. Sở Nguyên một kích này, bàn tay lớn mở ra, vô tận liệt diễm chạy ngược xuống tới, tại cái kia 7-8 tôn thần vị cường giả đỉnh đầu xuất hiện một tôn cực lớn thiên địa hồng lô. A. Vô cùng thê lương thanh âm truyền đến, thiên địa hồng lô kịch liệt luyện hóa. Thân vị cường giả sinh mệnh lực cường đại, sẽ không lập tức chết đi, nhưng cái này cũng thành bọn họ thống khổ đầu nguồn. Toàn bộ luyện hóa. Loại biến hóa này bất quá chỉ tiếp tục mấy hơi thở, cái này 7-8 tôn thần vị kêu thảm liền đống nhiên đình chỉ. Sau đó nhìn thấy thiên địa hồng lô bên trong quần quần thần vị pháp tắc cùng bọn hắn huyết nục tinh hoa hội tụ, liền thành từng khỏa cùng loại đan dược đồ vật. Thân vị pháp tắc là có thể cướp đoạt. Ma Huyên Hoàng Triều đánh giết những cái kia thần vị cường giả, chính là vì cướp đoạt bọn họ thần vị pháp tắc. Sở Nguyên cũng đang cướp đoạt bọn họ pháp tắc, lấy đại thôn phệ thuật, thiên địa hồng lô song trọng thủ đoạn luyện hóa thành từng khỏa thần vị đan. Những thứ này thần vị đan bên trong đều là quần quần thần vị pháp tắc, hơn nữa còn trộn lẫn đại võ khí vận chi thủy, đối với thần vị cường giả tu luyện, chỗ tốt không cần nói cũng biết, ban cho ẩn thần thập trọng, thậm chí có thể để bọn hắn đột phá thần vị gia tăng 30-40 năm chắc. Nếu như tại tăng thêm đại võ khí vận nguồn suối, rất nhiều linh đan gia trì, đột phá thần vị xác suất thành công cao hơn. Từ giao thủ đến bây giờ, Ma Huyên quân đoàn liền trả giá 12 vị thần vị vẫn lạc thảm liệt đại giới. Mà bọn họ, ngay cả đại võ trận địa đều không có đụng chạm đến. Tề Chân liền xem như thông thần cường giả, mặc cho tâm tính của hắn tại lãnh khốc, thấy cảnh này, cũng là cảm thấy có một cỗ giận máu chạy ngược, muốn phun ra, hắn từ khi chinh chiến đến nay, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Tiếp tục chấn áp. Đại võ khí thế như hồng. Lúc đầu Ma Huyên quân đoàn có hơn 80 tôn thần vị tồn tại, nhưng là bị xóa bỏ 12 vị, số lượng chỉ còn lại có hơn 70 người. Đã không cách nào hình thành tuyệt đối áp chế. Ngũ hành chiến kỳ đại trận. Mượn nhờ phía bên mình cường giả đối với Ma Huyên quân đoàn cường giả tạo thành kiềm chế, Sở Nguyên phất tay liền để 5 cây đại kỳ bay múa mà ra, rơi xuống đối phương trận doanh bên trong, trong đó hình thành đại trận lực lượng lúc này liền đem 5-6 tôn thần vị vây ở bên trong. Cái này 5-6 tôn thần vị mỗi lần bị bong ra từng mảng xuất trận doanh, trên mặt liền xuất hiện vô cùng hoảng sợ. Thiên địa hồng lô lại lần nữa rơi xuống, cái này 5-6 tôn thần vị liền bị sống sờ sờ luyện chết, trở thành từng khỏa thần vị đan. Lấy cực kỳ kinh khủng phương thức xuất hiện tại vô số người giữa tầm mắt. Người muốn chết. Nhưng là ngay tại Sở Nguyên muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, đánh giết thần vị thời điểm, một cỗ siêu việt thần vị lực lượng hóa thành kinh khủng thông thiên lực lượng cuốn tới. Một thân ảnh mang theo vô cùng sánh ngang ma thần khí tức, hai tay nắm tay, cơ hồ là để hư không ngưng kết, lấy chí mệnh sát ý đối Sở Nguyên đánh giết tới. Chương 206, lực áp thông thần. Giơ tay nhấc chân, lực có thể thông thần, chính là thông thần cường giả biểu tượng. Một quyền này của hắn oanh đến, lực lượng chi mãnh liệt, như là ôm ấp một cây thái cổ trụ trời, hư không đều bị va chạm ra lom chi động, cơ hồ bất luận cái gì thần vị tồn tại đều sẽ bị trực tiếp đụng thành huyết vụ. Đây là Tề Chân phẫn nộ xuất thủ, rốt cuộc chịu không được chiến trường xu hướng suy tàn. Hắn đột nhiên xuất kích, đi thẳng tới Sở Nguyên trước mặt, lấy mình thông thần lực lượng muốn triệt để đem Sở Nguyên giết chết, kết thúc trận này chiến sự. Rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Nhưng là Sở Nguyên trên mặt chưa từng xuất hiện một điểm kinh hoàng, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tề Chân sẽ động thủ, mở ra năm ngón tay, ở phía trên hiện động ra năm đạo không giống quang trạch, là kim mộc hỏa thủy thổ nhan sắc. Đại ngũ hành thuật. Một cái ngũ hành tuần hoàn, giống như tạo dựng một cái tiểu thế giới khổng lồ năm loại thuộc tính vạch phá trời trong sét đánh, hung hăng đối Tề Chân quân giết tới. Hắn cảnh giới bây giờ đã đến ổn thần thập trọng, thần vị pháp tắc cũng tại thể nội vận dụng, mà lại hắn còn tu luyện đại ngũ hành thuật. Mỗi một kích đánh ra, chỗ sức mạnh bùng lên thế mà không kém chút nào thông thần cường giả, mà lại tại đại ngũ hành thuật dưới, hắn giống như biến thành một cái không có chút nào nhược điểm người, vô luận Tề Chân từ cái kia lộ ra kích, đều có thể ung dung không vội đón lấy. Tại Tề Chân đột nhiên đánh tới nháy mắt, Sở Nguyên ngang trời xuất kích. Hai cỗ lực lượng hung hăng trong hư không va chạm, đám người chính là nhìn thấy, Tề Chân rủ ra tay với Sở Nguyên. Nhưng là Sở Nguyên một kích, dễ như trở bàn tay hóa giải hắn lực lượng. Thật cổ quái cảnh giới, thật cổ quái lực lượng. Tề Chân sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, để hắn cảm thấy Sở Nguyên chính là cái không có khe hở trứng gà, khó mà đánh vỡ. Như thế chờ đợi không kịp hiện tại liền muốn hạ tràng cùng chấm giao thủ. Sở Nguyên cũng linh giáo đến thông thần cường giả lực lượng, hoàn toàn chính xác cùng thần vị khác biệt. Bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ không thể địch nổi thần lực, nhưng thông thần nhị trọng còn tại hắn ứng đối bên trong. Võ đế, ngươi rất lợi hại. Có thể tiếp được ta thông thần một kích, ngươi đại quân cũng rất lợi hại, bất quá chỉ cần ta đánh giết ngươi, ngươi cái kia hoàng triều khí vận liền sẽ tự sụp đổ. Cái này Tề Chân ở trong chớp mắt, lại lần nữa phi thân lên. Hắn dựng thẳng lên bàn tay một bổ, hư không chia làm hai nửa, là quần quận nước sơn hắc ma diễm, lập tức hóa thành một đầu ma long, lập tức lạnh lẽo âm hàn ma khí đối Sở Nguyên của tới. Nhưng là Sở Nguyên không hề nhượng bộ chút nào. Hai mắt của hắn bên trong bắn ra vô cùng cực nóng tinh quang. Ngũ hành chi quyền. Ầm ầm. Một quyền này của hắn giống như khai thiên tích địa, một cái thế giới lực lượng tuần hoàn tại hắn trong sức mạnh sinh ra, thế mà là trực tiếp đối Tề Chân đối vanh mà đi. Tề Chân bỗng nhiên đón lấy một trường này, hắn đột nhiên đã cảm thấy sức mạnh của người nọ so hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Cái kia ma diễm gặp một cỗ hồng thủy, khoảnh khắc liền muốn dội tắt, đồng thời đại lượng ngũ hành lực lượng ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Tề Chân trong lòng ngưng lại, cưỡng ép đón lấy Sở Nguyên một chiêu này, để hắn cũng là liên tục lùi lại, mặt ngoài thân thể phía trên cũng bị ánh sáng vàng cắt chém ra từng đầu vết máu. Người muốn chết. Tề Chân không có chiếm được tiện nghi, giận tím mặt. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên cầu lên, cực lớn ma trưởng tung hành. Hắn lúc đầu thần vị phát tắc, hiện tại biến thành thông thiên chi trụ, phản phất cùng cổ xưa thần linh hóa thành một thể, vây tay một cái, liền có hay không thần lực mênh mông quần cuộn mà xuống. Vô tận khởi nguyên. Đối mặt Tề Chân thông thần chém giết, Sở Nguyên hai mắt ở trong tỉnh táo vô cùng. Cái này vô tận khởi nguyên khí tức một lan tràn đến thần lực phía trên, liền đem cỗ này thần lực hóa giải vì nguyên thủy nhất bắt đầu khí thể, sau đó hắn phóng lên tận trời. Một chiêu thiên địa vô vương cuồng bạo xung kích, phảng phất chu sát hết thảy thần linh. Thiên địa vô vương mới ra, giữa thiên địa tất cả nguyên khí đều bị rút lấy sạch sẽ. Thông thần nhị trọng cảnh giới liền muốn bóp chết chấm. Hôm nay chấm không riêng chặn đánh bại ngươi đại quân, càng muốn đem ngươi đánh giết ở đây, hóa thành chấm xung kích cảnh giới pháp tắc. Sở Nguyên cảnh giới bây giờ có thể nói là đến một loại bình cảnh. Hấp thu lại nhiều thần vị pháp tắc cũng bất quá chỉ có thể tích xúc năng lượng mà thôi, chỉ có cấp đoạt càng cao hơn một cấp lực lượng pháp tắc, tỉ như thông thần cường giả thông thần pháp tắc. Bạch bạch bạch. Mà trong chớp mắt này, Tề Chân cũng đụng phải Sở Nguyên Thiên Địa Vô Vương oanh kích, lấy hắn thông thần cảnh giới, cũng cảm thấy trong cơ thể thông thần pháp tắc muốn bị xé rách. Ngươi còn muốn giết chết thông thần? Thông thần hai chữ này liền đại biểu vô cùng uy nghiêm, lực có thể thông thần, tuyệt không phải loại người như ngươi có thể giết chết. Cái kia Tề Chân mấy lần xuất thủ, cũng chưa từng từ Sở Nguyên trên tay chiếm được tiện nghi, cũng làm cho hắn truyền ra vô cùng thanh âm tức giận. Ma thần chi tiễn. Trong tay của hắn xuất hiện một chương đen nhánh đại cung. Cây cung này gọi là Ma Huyền chi cung, chính là Ma Huyên Hoàng chủ luyện chế linh phẩm thần khí, chỉ ban thưởng cho thông thần trở lên cường giả. Quân quận lực lượng ngưng tụ, tại trên cung mặt xuất hiện cung tiễn vậy mà là lấy thông thần pháp tắc ngưng tụ, lực lượng ngang nhiên, đáng sợ đến khủng bố cực điểm. Hết thể yên tĩnh, làm mũi tên này bắn đi ra nháy mắt, Sở Nguyên cả người đều bị tiễn này khóa chặt, nhưng trên mặt hắn không gặp một điểm vẻ mặt bối rối, hắn tiện tay chảo một cái, vô tận lôi điện liền tụ đến, hóa thành lôi điện chế tài lực lượng hung hăng đánh vào phía trên. Ầm. Cương mãnh bá đạo đại lôi điện thuật khắc chế ma công, cũng nên đến chấm phản kích. Ngũ hành tuần hoàn, thế giới chi lực, hoàng triều lực lượng, nhân đạo chí tôn, chấm ý tức thiên ý. Sở Nguyên thanh âm giống như lôi đỉnh chấn nộ. Giờ này khắc này khí tức của hắn thế mà xuất hiện vô hạn tăng lên, cái kia Tề Chân thông thần khí thế bản thân cũng liền đầy đủ mãnh liệt, nhưng là như thế vừa so sánh, lập tức liền bị áp bách xuống dưới, biến thành hèn mọn tồn tại. Cố khí thế này, bị Sở Nguyên khí thế khuất phục đến, Tề Chân trên mặt cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ biểu lộ. Nhân đạo chí tôn, tại nhân tộc trước mặt đế vương chi khí tăng phúc 100%, chấn nhiếp tăng thêm 100%. Nhân đạo chí tôn lực lượng là theo cảnh giới càng cao, tạo thành áp bách cũng liền càng mạnh. Giết! Tề Chân hét lớn một tiếng, thu hồi ma huyễn chi cùng, đánh ra thông thần chi trưởng, phô thiên cái địa lực lượng lúc này bao phủ xuống. Đại chiến đấu thuật, chiến vô bất thắng. Lúc này, Sở Nguyên một quyền oanh kích mà đến, chiến thần ý chí hóa thành một cỗ mãnh liệt lực lượng ra chỉ đến hắn trên thân, khiến cho hắn phảng phất đột phá nguyên bản lực lượng cấp độ, có được so với bình thường thông thần còn muốn sức mạnh đáng sợ. Một quyền này trực tiếp liền đem Tề Chân hết thảy lực lượng xô nát, để cả người hắn đều là quát to một tiếng, đánh phía nơi xa. Sở Nguyên tiếp tục xuất thủ, màu vàng chiến thần chi thủ mang theo vô tận áp bách, một trường giống như ánh sáng vàng cuộn cuộn, hóa thành canh kim trường kiếm, đâm xuyên đến Tề Chân trên thân, khiến cho trên người hắn ma khí đều bị bốc hơi, một thân lực lượng bị trực tiếp suy yếu. Không được, hắn lực lượng thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Tề Chân tại Sở Nguyên liên tục xuất thủ dưới, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Nghĩ hắn thân là thông thần tồn tại, cao cao tại thượng, nhưng bây giờ lại là như vậy chật vật thống khổ, vô tận nộ khí cũng tại trong đáy lòng cấp tốc sinh sôi. Võ đế, ngươi cho rằng ta liền điểm ấy thủ đoạn sao? Ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, lúc đầu tưởng rằng không dùng đến, xem ra ta hiện tại không thể không dùng đến, ta muốn để ngươi chết. Vào lúc này, Tề Chân hai tay bỗng nhiên hướng hư không vỗ. Chương 207, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền không cấm địa mà thôi. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, ngươi làm sao lại biết? Tề Chân biến sắc, quắc, nhưng coi như ngươi có phát giác, cái kia lại như thế nào, không gian chi lực một khi bạo phát đi ra, coi như ngươi có thể so với thông thần chiến lực, cái kia cũng muốn chết không có chỗ chôn, trục xuất tới vĩnh hằng hư không bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở về. Vậy liền thử một chút. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn tu luyện đại thiết cắt thuật, đối với hư không lực lượng cực kỳ nhạy cảm, phát giác được một tia không giống chấn động. Hư không bộc phát. Hắn bỗng nhiên hai tay đối hư không đánh tới. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, một cỗ đen nhánh hủy diệt hư không gió bao đối Sở Nguyên thổi đi qua. Tại cái kia đã từng vực môn vị trí, hắn bỗng nhiên triệt hồi Huyền Không Hoàng Triều làm phong ấn trận pháp, lập tức một cỗ mãnh liệt quần quận dòng lũ đối Sở Nguyên càn quét. Cỗ này dòng lũ làm cho thời không thắc loạn, vẹn vẹn khuyết tán ra dư ba, rơi xuống song phương trên chiến trường, một nháy mắt cũng không biết diệt sát bao nhiêu người. Võ đế, ta nhìn ngươi làm sao chống cự? Tề Chân mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, nhưng hắn chính là thông thần tồn tại, thông thần pháp tác hóa thành một lồng ánh sáng, chống cự đến từ hư không bên trong lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Huyên quân đoàn gầm rú nói. Đối mặt hư không gió bão càn quét, Sở Nguyên sừng sững giữa trời, hư không gió bão dĩ nhiên hung mãnh, nhưng muốn bằng vào chiêu này diện sát chấm, ngươi quá ý nghĩ hao huyền. Thật sao? Tề Chân sắc mặt dữ tợn. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, lần nữa liên tục đánh ra mấy chưởng, khiến vốn là yếu ớt hư không càng thêm yếu ớt. Giang giác giang giác. Là vô số mặt kính vỡ vụn thanh âm, cái kia hư không trong gió lốc xen lẫn rất nhiều lăng lệ không gian mảnh vỡ, một mạch toàn bộ nổ bắn ra mà tới. Hư không tung hoành. Sở Nguyên cười lạnh liên tục. Hắn đứng tại không trung, dưới chân mỗi lần chỉ chết đi rất nhỏ góc độ, liền từ cái kia chút mảnh vỡ ở trong xuyên qua. Hắn thật giống như cá đến trong nước, phản phất hư không là mình hậu hoa viên, nhàn nhã như bước, cái kia vô số gió bao thêm mà đối với hắn tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại từng bước một nhanh chóng tới gần Tề Chân. Làm sao có thể? Tề Chân trừng to mắt, một mặt không thể tin. Thật đúng là phải là ngươi đưa cho chấm đại lễ, đại thiết cắt thuật, chia cắt hư không. Sở Nguyên ngón tay khẽ động. Tại hắn phát động đại thiết cắt thuật ngay mắt, vô số hư không gió bão hội tụ đến đầu ngón tay của hắn, nhanh chóng áp xúc, cuối cùng cái này quần cuộn gió bão vậy mà là biến thành một đạo cực kỳ sắc bén hắc quang. Ầm. Đạo này hắc quang trực tiếp đánh giết tại Tề Chân trên thân. Tề Chân ngực lập tức xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương thật sâu tơ máu. Có thể thấy được xương sườn. Nếu như không phải hắn xuyên một kiện linh phẩm bên trong phòng ngự giáp, đạo này đại thiết cắt thuật liền sẽ đem hắn thân thể trực tiếp cắt thành hai nửa, nhưng dù vậy, món kia bên trong phòng ngự giáp cũng tàn phế. Đại thiết cắt thuật, ngươi sẽ còn đại thiết cắt thuật. Tề Chân sợ hãi tới cực điểm. Đại thiết cắt thuật là không gian nhất đạo thần thông, rất khó tu luyện. Chấm sẽ được xa xa so ngươi tưởng tượng còn nhiều. Sở Nguyên thân thể lại lần nữa tung hành, một quyền oanh đến, thiên lôi lăn lộn, hóa thành lôi thần một quyền. Linh phẩm thần khí, Vạn Tinh Đồ. Tại Sở Nguyên đánh tới nháy mắt, Tề Chân liên tiếp lui về phía sau, hắn vung tay lên, một bộ cổ xưa bức tranh liền xuất hiện, đầy sao sáng chói, giống như đi vào trong hư không vũ trụ, ở trong đó đều là từng khỏa vô cùng nặng nề sao trời. Nghe đồn rằng, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có một kiện thánh phẩm thần khí, liền gọi là Vạn Tinh Đồ. Món kia Vạn Tinh Đồ bên trong phong ấn đều là từng khỏa trong vũ trụ sao trời, thiên thần cường giả đều sẽ bị đập chết, mà Tề Chân cái này một bộ bất quá là mô phỏng, phong ấn cũng vẹn vẹn cái kia từng tòa núi lớn. Nhưng dù vậy, cái này Vạn Tinh Đồ cũng vô cùng kinh khủng. Cái kia vô số lấy núi lớn tạo ra sao trời cũng là vô cùng nặng nề, hư không đều truyền lại ra nặng nề lực lượng. Võ đế, ngươi cũng vĩnh viễn không tưởng tượng nổi ta có bao nhiêu át chủ bài. Thế Chân nghiến răng nghiến lợi nói, át chủ bài, đồ bỏ đi mà thôi. Sở Nguyên nhìn thấy Vạn Tinh Đồ đối với hắn chấn áp mà đến, phất tay chính là lấy Nhân Hoàng kiếm bổ ra một đạo kiếm quang, cái kia quần quần khí vận ánh kiếm lập tức liền rơi xuống Vạn Tinh Đồ phía trên. Xoẹt xoẹt. Mọi người cũng không nghĩ tới chính là, linh phẩm thần khí Vạn Tinh Đồ một nháy mắt liền bị xé nứt thành hai nửa, đánh mất tất cả uy năng. Vạn Tinh Đồ. Lần này Tề Chân không phải phẫn nộ, mà là một loại sợ hãi. Hắn cái này Vạn Tinh Đồ so mấy kiện linh phẩm thần khí cộng lại còn chân quý, thế mà một kiếm liền bị xé nứt, để hắn kinh ngạc nói, ngươi đây là cái gì kiếm? Chẳng lẽ là vương phẩm thần khí? Đoạt mệnh chi kiếm. Sở Nguyên nói. Hắn một kiếm bổ tới, ánh kiếm tung hoành, không thể né tránh, Tề Chân dù tế ra thông thần pháp tắc ngăn cản, nhưng cũng là bị một cái xé rách pháp tắc, cả người điên cuồng thổ huyết, hiển nhiên nhận bị thương rất nghiêm trọng. Không tốt, thống soái gặp nguy hiểm. Ma Huyên Hoàng Triều đại quân nhìn thấy Tề Chân thụ thương, vô cùng lo lắng, cái kia mấy chục tôn thần vị cường giả điên cuồng dẫn đầu đại quân công phạt mà đi. Giết giết giết. Bệ hạ cho chúng ta ngăn trở thông thần cường giả, chúng ta liền muốn giết sạch Ma Huyên quân đoàn. Vô số đại quân lần nữa giao chiến đến cùng một chỗ. Ta còn không có thua. Tề Chân gầm rú nói, Ma Huyên chi nhãn, thiên thần lực lượng. Trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên huyết nục làm ánh mắt, cái kia trận diệt thời điểm phảng phất có thể đem linh hồn đều muốn hút đi, sa đọa đến vực sâu kinh khủng bên trong. Cái này vậy mà là xuất từ thiên thần cường giả luyện chế cấm khí. Võ đế, ta muốn hút đi linh hồn của ngươi, để ngươi sa đọa đến sâu nhất ma ngọn nguồn vực sâu bên trong. Tề Chân hai mắt đỏ bừng, hắn thôi động đạo này cấm thuật cũng muốn trả giá giá cả to lớn, một thân huyết dịch đều đang hướng phía viên này ánh mắt bên trong quan chú. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi viên này ánh mắt có thể hay không hút đi chấm linh hồn. Sở Nguyên lạnh lùng nói, đại thôn phệ thuật, thôn phệ chi nhãn. Cặp mắt của hắn bên trong phân biệt xuất hiện một cái kinh khủng không đáy vòng xoáy. Lực lượng kinh khủng kia tại cùng Ma Huyên chi nhãn điên cuồng đối kháng, tất cả năng lượng, tất cả chấn động tại cái này hai cỗ hút vào lực lượng đều bị hút vào đi vào. Đại thôn phệ thuật. Thế Chân kinh hãi nói, ngươi sẽ còn đại thôn phệ thuật. Chấm đã sớm nói, chấm thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Sở Nguyên đem thôn phệ chi lực vận chuyển tới cực hạn, linh hồn của hắn không thể dung chuyển, hắn thôn phệ chi lực không người có thể so. Ầm ầm. Ma Huyên chi nhãn chống lại không ngừng đại thôn phệ thuật chấn động, trực tiếp chôn vùi. Mạnh liệt phản phệ để Tề Chân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, theo Ma Huyên chi nhãn vỡ vụn, Sở Nguyên từng bước một đi tới, một cái vô cùng cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng đối hắn nén bắt tới. Ngươi còn nghĩ giết ta, ta là thông thần tồn tại. Tề Chân thê lương gầm rú, thông thần pháp tắc ngưng tụ làm từng chương phù văn, cùng bạo chấn động tiêu tán, muốn cùng Sở Nguyên tiến hành sinh tử quyết chiến. Nhưng là Sở Nguyên bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp bắt lấy cái kia thông thần pháp tắc, liền ngay cả Tề Chân toàn bộ thân thể đều bị bàn tay lớn kia hung hăng bắt lấy. A a a. Tề Chân thống khổ kêu thảm, chính bản thân hắn đều muốn bị bóp nát. Chết đi. Sở Nguyên hạ thủ hung ác, trực tiếp liền bóp nát Tề Chân thân thể, ở trong đó cất giấu một đạo nguyên thần còn nghĩ chạy trốn. Nhưng hắn quanh người xuất hiện một cỗ thôn vệ hấp lực, hóa thành như cơn lốc càn quét, trực tiếp liền đem Tề Chân thông thần pháp tắc cùng nguyên thần toàn bộ luyện hóa đến thân thể của mình bên trong. Chương 208: Thiên không chiến hạm. Tề Chân chạm. Mỗi lần bị chém giết, quần quần thông thần pháp tắc liền dung nhập vào Sở Nguyên trong thân thể. Bất quá, mặc dù hắn luyện hóa Tề Chân tất cả thông thần pháp tắc, nhưng hắn vẫn không có đột phá đến thần vị cảnh giới. Xem ra chém giết một tôn thông thần cao thủ cần thiết pháp tắc nguyên khí hay là không cần, Sở Nguyên cần thiết ngưng tụ ra mình thần vị pháp tắc còn cần một cỗ càng mênh mông hơn lực lượng thôi động. Bất quá tuy nói không có đột phá, nhưng là hấp thu một tôn thông thần, hắn nội tình so trước đó mạnh quá nhiều, đã có từng sợi thần vị pháp tắc ngưng tụ mà ra. A, thông xoáy chết. Thông thần tồn tại đều chết tại hắn trong tay, hài cốt không còn, cái này sao có thể? Thông xoáy cường đại như vậy, làm sao lại chết ở chỗ này? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Chạy mau à, trốn về trên biển, nơi đó có tiếp dẫn hạm đội của chúng ta, không phải chúng ta đều phải chết. Ma Huyên quân đoàn nhìn thấy Tề Chân bị chém giết luyện hóa, cả kinh lá gan rung động muốn nức, quân lính tăng dã, những cái kia thần vị cường giả đều dọa đến chạy trốn tứ phía, nơi nào còn dám tiếp tục đấu tiếp. Giết, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên dưới một đạo mệnh lệnh, đồng thời cũng giết tới đây. Hắn bàn tay lớn bắt giết ở giữa. Trong bọn họ Ma Huyên đệ nhất doanh thống lĩnh thực lực cao tới thần vị thập trọng, nhưng là tại Sở Nguyên bàn tay lớn xóa bỏ phía dưới cũng là lập tức nổ tung. Quân quận thần vị pháp tắc lại lần nữa tràn vào. Mặc dù hấp thu thần vị pháp tắc đối với Sở Nguyên viện trợ không lớn, nhưng thần vị thập trọng vẫn còn có chút tác dụng, có thể viện trợ hắn đột phá thần vị nội tình. Không ai có thể ngăn cản, hắn trực tiếp giết tới, vẻ gãy nghiền nát, những thứ này thần vị cường giả hắn trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ. Những cảnh giới kia đạt tới thần vị thất trọng trở lên bị hắn luyện hóa hấp thu. Thần vị thất trọng phía dưới liền luyện hóa thành thần vị đan, ban cho dưới trướng. Một trận chiến này đã thành kết cục đã định, theo Tề Chân bị trảm, đại lượng thần vị bị trảm, còn lại bất quá là thanh lý chiến trường, truy sát những thứ này tàn binh mà thôi. Sở Nguyên lần này ra lệnh là một tên cũng không để lại, toàn bộ đều muốn chém dụng. Nếu như cùng Huyền Không vực cái khác hoàng triều giao chiến, hắn sẽ còn tiếp nhận tù binh, bất quá cái này Ma Huyền quân đoàn binh sĩ hắn là không có cách nào tiếp thu, chỉ có thể đem bọn hắn đều giết chết. Thu thập tàn cuộc sự tình, hắn giao cho mình dưới tay. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Ma Huyền quân đoàn dù sao có ít trăm triệu binh mã, muốn toàn bộ giết sạch cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được sự tình. Bất quá Sở Nguyên lần này xuất binh, là lấy Huyền Không hoàng triều làm trung tâm, đem hoàng thành địa phương này vây lại, bọn họ là trốn không được. Mấy ngày sau, tàn cuộc thanh ly đã tiến vào hồi cuối. Bệ hạ, Lục Thiên Phu cung kính mà đến, bẩm báo nói, đây là từ trên người bọn họ tìm ra hải đồ, kỹ càng ghi chép hải vực bên trên địa hình, từng cái hoàng triều, từng cái hòn đảo, lại thông hướng nơi nào, mà lại thần còn biết, Ma Huyền quân đoàn là lấy Ma Sa hoàng triều làm vấn ngại, tiến quân Huyền Không vực. Ma Sa hoàng triều. Sở Nguyên nói, không tệ, chính là cái này Ma Sa hoàng triều. Lục Thiên Phu đem tình báo báo cáo, cái này Ma Sa hoàng triều cũng là năm hoàng triều, quốc chủ thực lực đến thông thần, bất quá chỉ là Ma Huyền hoàng triều nước phụ thuộc. Tồn tại ở trên biển, chi này quân đoàn tiếp tế chính là đi được Ma Sa hoàng triều. Trước thanh lý võ vực bên trong Ma Huyền quân đoàn, Ma Sa hoàng triều không nóng nảy. Sở Nguyên nói: "Đinh. Ký chủ hoàn thành chủ tuyến 3, tấn thăng 5 hoàng triều, trở thành Huyền Không vực mạnh nhất hoàng triều." Ban thưởng tuyên bố bên trong. Sở Nguyên diệt sát chiếm cứ tại Huyền Không vực Ma Huyền quân đoàn, cái này chủ tuyến 3 cũng hoàn thành. Ban thưởng tuyên bố thành công. Ký chủ thu hoạch được 50000 điểm số mệnh, Thiên Không chiến hạm cấp 2 chế tạo bản vẽ, phù đồ thần hỏa ít 1. Ngũ hành linh căn chi kim linh căn, thiên lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%, quả thần thông ít 1, linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Không có để Sở Nguyên thất vọng, nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, hệ thống rất nhanh liền cho hắn tuyên bố phần thưởng phong phú. Thiên không chiến hạm cấp 2 chế tạo bản vẽ, thiết giáp phi thuyền 1 cấp chế tạo bản vẽ thăng cấp bản, vô số máy móc đại sư dốc hết tâm huyết ra nghiên cứu ra máy móc tinh phẩm, nhưng bay tại tầng cường phong bên trong, trang bị bầu trời cự pháo, hộ giáp càng mạnh, tốc độ càng mạnh. Thuộc tính toàn diện thăng cấp, lấy linh thạch thôi động. Sở Nguyên sắc mặt chấn động. Cái này vậy mà là thiết giáp phi thuyền thăng cấp bản. Cái này cường đại thuộc tính cũng làm cho trong lòng hắn ý động, vội vàng nhìn về phía chế tạo cần thiết danh sách. Mà hắn nhìn về sau, cũng là một trận kinh hãi, cần thiết vật liệu nhiều, đồng thời còn phi thường cao cấp, nếu là không có nhất thống võ vực trước đại võ đều một chiếc thiên không chiến hạm đều góp không ra. Lựa chọn 1, chế tạo 1000 chiếc thiết giáp phi thuyền, xuất binh diệt quốc Ma Sa hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, địa linh chiến binh chế tạo bản vẽ. Lựa chọn 2, chế tạo 10 chiếc thiên không chiến hạm, xuất binh diệt quốc Ma Sa hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thiên không chiến binh chế tạo bản vẽ. Lần trước lựa chọn tam đại chủ tuyến, Sở Nguyên chỉ hoàn thành trong đó 2 cái, còn kém cái cuối cùng, chính yếu nhất chính là muốn diệt trên biển một cái năm hoàng triều. Đã cái này Ma Sa hoàng triều là Ma Huyên hoàng triều nước phụ thuộc, vậy liền cùng nhau xóa bỏ. Liền quyết định là ngươi, Ma Sa hoàng triều. Phù đồ thần hỏa, trong tiên địa vận dục một loại tiên thiên linh hỏa, uy lực cực kỳ cường đại. Thôn phệ càng nhiều tiên tiên linh hỏa có thể dùng hắn tiến hóa. Sở Nguyên ngón tay phía trên xuất hiện một đóa ngọn lửa, như lưu ly nhan sắc, rõ ràng có đốt xuyên hư không khủng bố nhiệt độ, bất quá Sở Nguyên lại không cảm giác được hắn cực nóng, đồng thời cái này phù đồ thần hỏa tựa như là có được linh tính sinh mệnh, cực kỳ nhu thuận. Không hổ là chủ tuyến ban thưởng, so trước kia chi nhánh lựa chọn ban thưởng lợi hại hơn nhiều. Rút ra 3000 đại đạo. Mỗi nhiều thu hoạch được một môn 3000 đại đạo, Sở Nguyên liền thêm một cái xưng hào, thực lực cũng biết càng mạnh. 3000 đại đạo rút ra bên trong, mấy ngàn loại khác biệt 3000 đại đạo thần thông tại bàn quay bên trên nhanh chóng chuyển động, chậm rãi dừng lại. Đinh. Ký chủ thu hoạch được 3000 đại đạo thần thông chi đại phá diệt thuật. Đại phá diệt thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, có được đáng sợ phá diệt lực lượng. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại phá diệt thuật, thu hoạch được xưng hào phá diệt chi tử. Phá diệt chi tử, phá diệt năng lực tăng cường, nhưng cùng đại lôi điện thuật dung hợp, thi triển phá diệt thần lôi. Lấy quả thần thông tăng lên đại phá diệt thuật. Còn có một viên quả thần thông, Sở Nguyên không có lãng phí. Lập tức liền quyết định tăng lên đại phá diệt thuật uy lực. Trong một chớp mắt, một dòng sông dài liền cuốn tới, trong thiên địa này mỗi một loại 3000 đại đạo thần thông tựa hồ cũng có được một đầu bản nguyên sông dài, sử dụng quả thần thông, người linh hồn liền có thể hấp thu những thứ này bản nguyên sông dài bên trong năng lượng. Đinh. Đại phá diệt thuật tiến giai hoàn tất, ký chủ thu hoạch được xưng hào phá diệt quân vương. Phá diệt quân vương, phá diệt chi tử tiến hóa bản, nắm giữ phá diệt lực lượng, thi triển phá diệt chi thủ, phá hủy phá hư hết thảy. Cái này đại phá diệt thuật chính là đơn thuần phá hư thần thông. Vừa vặn ta cũng thiếu một chút uy lực cực kỳ cường đại thần thông, cái này đại phá diệt thuật vừa vặn đền bù ta một cái khuyết điểm. Sở Nguyên đối với lần này rút thưởng phi thường hài lòng. Bàn tay của hắn vung lên, hóa thành phá diệt chi thủ, thông thần pháp tắc cũng biết bị hắn trực tiếp phá diệt sụp đổ. Đơn thuần phá hư thần thông, hắn rất thích. Còn thừa lại một lần rút thưởng, Sở Nguyên cũng không có đi rút thưởng, mà là tạm thời lưu lại. Một lần rút thưởng một lần thoải mái, hai lần rút thưởng chính là hai lần thoải mái. Chương 209, Thiên Không Chiến Binh. Theo Ma Huyền quân đoàn bị diệt sát, võ vực thế cục cũng theo đó đại biến. Toàn bộ võ vực chỉ có một cái hoàng triều, một cái thế lực, chính là Đại Võ hoàng triều. tân hoàng triều, tình cảnh mới. Các hạng mới được bày ra cũng tại đâu vào đấy khai triển. Phải biết, đây là cái trước nay chưa từng có đại thời đại, trên vạn năm đến, võ vực một mực là huyền không vi tôn, chư quốc cùng nổi lên phân liệt thời đại, chưa từng có một cái có thể chân chính nhất thống cường đại hoàng triều, cũng làm cho một vực thực lực một mực ở vào bên trong hao tổn bên trong. To to nhỏ nhỏ chiến tranh cũng chưa bao giờ ngừng qua. Nhưng là hiện tại đại võ hoàng triều nhất thống toàn vực, trở thành một vực bá chủ, toàn bộ người đều thành đại võ con dân. Cứ như vậy, đại võ các hạng phúc lợi bày ra cũng liền có thể thông suốt phổ biến đến cả vực bên trong. Đầu tiên đương nhiên là linh nguyên mễ. Đây là ân trạch bình thường nhất bách tính. Linh nguyên mễ nhiều năm làm thức ăn, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Lúc đầu Sở Nguyên muốn xưng bá huyền không vực, tất nhiên muốn cùng tất cả hoàng triều khai chiến, thu phục dân tâm sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá lần này Ma Huyên quân đoàn đột nhiên tập kích, đại võ lấy chúa cứu thế tư thái cứu vãn một vực tại trong nước lửa, tự nhiên là rất dễ dàng thu phục nhân tâm. Một vực đều đang bận rộn bên trong. Bất quá Sở Nguyên lại có vẻ có chút nhẹ nhõm, những chuyện này không cần hắn tự mình đi xử lý, giao cho đại võ triều đình làm liền tốt. Đại võ 34 năm tháng 4. Võ vực các nơi đều tại khí thế ngất trời trùng kiến, đại võ quan phủ cơ cấu đều đã tất cả châu quận trong phủ vận chuyển, toàn bộ một vực đều nên đón tân hoàng triều khí tượng, đồng thời đều hưởng thụ được trước đó cho tới bây giờ đều không có phúc lợi. Không riêng có thể ăn vào linh nguyên mễ, cũng có thể lĩnh được một chút đan dược, pháp tinh linh thạch. Hắn đem toàn vực dược liệu đều tập trung vào mình nơi này đến, thái ớt đan lâu ngày đêm vận chuyển. Tại có đầy đủ tài liệu tình huống dưới, luyện chế ra đan dược số lượng kinh khủng bực nào. Sau đó hộ bộ đăng ký trong danh sách, ghi chép rõ ràng mỗi ngày tiêu hao, mỗi ngày nên cấp cho bao nhiêu. Võ đế chí tôn, nếu như không có võ đế, võ vực bị Ma Huyên quân đoàn chiếm lĩnh, tất cả chúng ta đều muốn trở thành Ma Huyên quân đoàn nô lệ, gặp được đồ sát, nhưng võ đế xuất binh diệt sát Ma Huyên, quét ngang hết thể âm u, cho chúng ta hòa bình yên ổn sinh hoạt. Đúng vậy à, ngươi nhìn võ đế còn mỗi ngày cho chúng ta cấp cho linh nguyên mễ ăn, mỗi ngày ăn loại này gạo, ta lúc đầu tật bệnh quân thân, hiện tại không riêng thân thể cường tráng, còn đột phá đến thông mạch. Không riêng cho linh nguyên mễ đâu, còn có đan dược pháp tinh. Không có võ đế, liền không có chúng ta hôm nay. Nguyện vì đại võ dâng ra hết thảy. Võ vực khắp nơi đều là cảm kích Sở Nguyên lòng người. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Sở Nguyên cho một vực mấy trăm tỷ con dân thật sự chỗ tốt, bọn họ đều trong lòng kính trọng võ đế, những cái kia kính ngưỡng hóa thành vô cùng vô tận khí vận nhau nhau dung nhập vào thiên địa hồng lô bên trong. 10 chiếc thiên không chiến hạm rốt cục chế tạo thành công. Chờ đợi trọn vẹn thời gian mấy tháng, hao phí trong quốc khố đại lượng chân quý vật liệu, Sở Nguyên rốt cục đem thiên không chiến hạm chế tạo thành công. Cái này 10 chiếc thiên không chiến hạm cùng trước đó thiết giáp phi thuyền hoàn toàn khác biệt. Màu bạc trắng chiến hạm, chiết xạ ra hào quang chói mắt, phảng phất có thể vượt qua bầu trời. Cái này thiên không chiến hạm so với đã từng thiết giáp phi thuyền thể tích còn muốn lớn hơn mấy chục lần, phía trên còn trang bị áo giáp cự pháo, uy lực so với đã từng thần cơ cự pháo còn muốn mãnh liệt, trở nên càng có khoa học kỹ thuật máy móc cảm giác. Cho Sở Nguyên cảm giác đầu tiên, cái này thiên không chiến hạm giống như hắn trong trí nhớ, chỉ tồn tại ở phim ở trong phi thuyền vũ trụ. Không tệ, cái này thiên không chiến hạm so phi thuyền vũ trụ còn muốn uy mãnh. Bất quá, cái này thiên không chiến hạm chế tạo vật liệu cần quá hà khắc. Sở Nguyên không chỉ có riêng chỉ có võ vực, hắn còn có một cái vọng yêu vực, lấy hai vực tài nguyên, nhiều nhất bất quá mới có thể chế tạo ra 10 chiếc mà thôi, liền tiêu hao trong tay tài nguyên. Nói cho cùng, hai vực diện tích dù không nhỏ, nhưng tài nguyên hay là quá cằn cỗi, liên thông thần đô ẩn dụ không ra. Nhìn như Sở Nguyên đại võ hoàng triều tại võ vực bên trong xưng tôn, nhưng bất quá là cái thổ bá vương mà thôi. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, thiên không chiến binh chế tạo bản vẽ X1. Thiên không chiến binh chế tạo bản vẽ, một loại cường đại máy móc chiến binh. Nguyên bộ thiên không chiến hạm cường đại chiến binh. Cái này vậy mà là một loại máy móc chiến binh. Sở Nguyên lập tức cẩn thận hiểu rõ vật liệu. Cơ sở nhất phổ thông vật liệu là vẫn tinh linh kim. Còn có một loại tương đối chân quý gọi là thiên không thần kim. Mà cái này thiên không thần kim Sở Nguyên nhìn kỹ sau khi giới thiệu, đó là một loại đánh lên hư không phủ văn thần kim, so phòng ngự công kích thuộc tính thần kim đều chân quý hơn, dù sao hư không lực lượng đó là ngay cả thần vị đều không thể nắm giữ. Còn cần hư không tinh thể, là hư không chi lực tinh hoa. Chứ những tài liệu này bên ngoài, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật liệu, nhiều vô số kể, có một ít vô cùng chân quý. Ta nhớ được Huyền Không quốc khố liền có một ít thiên không thần kim. Huyền Không hoàng triều trấn giữ Huyền Không cấm địa hơn 9000 năm, mượn nhờ dị độ không gian đạt được một chút thiên không thần kim cái này cũng không kỳ quái. Hư không tinh thể ta có thể tự mình đi cấm địa bên trong thu thập ngưng tụ, mà còn lại vật liệu để phục linh đi trong quốc khố tìm kiếm, không có đi tìm Càn Khôn thương hội mua sắm. Sở Nguyên quyết định đánh trước tạo ra một nhóm thiên không chiến binh. Ở đây Càn Khôn Thương hội lúc đầu làm được sinh ý là một vực rất nhiều hoàng triều. Bất quá theo Sở Nguyên nhất thống võ vực, tự nhiên là không làm được, nhưng bọn hắn lại có thể đem võ vực đặc hữu linh nguyên mễ đi vận chuyển đến cái khác vực đi bán. Sau đó đem đại võ cần thiết tài nguyên trở tới đây. Sở Nguyên chém giết Tề Chân, tại Càn Khôn Thương hội đẳng cấp bên trong, đây đã là thông thần cấp bậc tồn tại. Thiên không chiến binh chế tạo thành công. Sở Nguyên trọn vẹn bận rộn một tháng, đem sưu tập đến vật liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mới chế tạo ra nhóm đầu tiên tiên không chiến binh. Xuất hiện tại Sở Nguyên trước mắt thiên không chiến binh chỉ có 100 người mà thôi. Nhưng cái này 100 người liền đã tiêu hao Sở Nguyên tất cả tài nguyên. Toàn thân màu bạc trắng áo giáp, phản phất cùng thiên không chiến hạm hoàn toàn tương tự nhan sắc. Những thứ này thiên không chiến binh là máy móc chiến binh, toàn thân bị cứng rắn áo giáp bao phủ, chỉ lộ ra một đôi hiện động hồng quang con mắt. Đương nhiên chỉ là 100 người. Nhưng là cái này trong 100 người yếu nhất đều có ẩn thần thực lực. Nhất là đứng tại phía trước một cái kia máy móc chiến binh, phát ra lực lượng càng là có thể so với thông thần cảnh giới tồn tại. Cũng thế, cái này thông thần thiên không chiến binh hao phí Sở Nguyên đại lượng tài nguyên, trọn vẹn dùng đi hắn 8 thành trở lên thiên không thần kim, đồng thời năng lượng của hắn trung tâm hay là một đầu hoàn chỉnh linh phẩm khoáng mạch làm động năng. Bất quá cái này thiên không chiến binh mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là có thể trực tiếp chế tạo ra có được thông thần thực lực, Sở Nguyên vẫn là rất hài lòng. Dù sao nếu như chỉ dựa vào tự mình tu luyện, bồi dưỡng được thông thần cường giả là rất chậm rãi. Hiện tại vẫn chỉ là một tôn thông thần thiên không chiến binh, nếu có đầy đủ vật liệu, liền có thể trực tiếp chế tạo ra một cái máy móc quân đoàn. Thiên không chiến binh có chỗ tốt, vĩnh viễn sẽ không phản bội Sở Nguyên, hung hãn không sợ chết. Mà lại thiên không chiến binh hạn mức cao nhất cũng rất cao, căn cứ chế tạo tài liệu khác biệt, cao nhất có thể tạo ra cấp bậc chân thần thiên không chiến binh. Bất quá loại kia chiến binh cần thiết vật liệu, là hiện tại Sở Nguyên căn bản tìm không được, chỉ là cần hoàng phẩm linh mạch làm động năng khu động, hắn hiện tại liền lấy không ra. Tại cái này võ vực bên trong, ngay cả vương phẩm thần mạch tìm khắp tìm không thấy. Sở Nguyên có thể làm hai tay chuẩn bị, một bên bồi dưỡng cường giả, một bên chế tạo máy móc chiến binh. Hai bút cùng vẽ, đại võ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Thiên không chiến hạm đã chế tạo, thiên không chiến binh cũng coi trăm người, nên tiến công Ma Sa hoàng triều, hoàn thành chủ tuyến hai thời điểm. Sở Nguyên nhìn xem trước mặt thiên không chiến binh, đột nhiên hạ đạt một đạo thánh lệnh. Chương 210, Viễn Trinh Ma Sa hoàng triều. Đại võ 34 năm hạ, Viễn Trinh đại quân đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này Viễn Trinh là muốn vượt qua biển cả, chinh phục Ma Sa hoàng triều. Ma Huyền quân đoàn xâm lấn đã là một trận tai nạn, đồng thời cũng là một trận dục hỏa sống lại kỳ ngộ. Sở Nguyên diệt sát Ma Huyền quân đoàn tất cả thần vị tồn tại, ban cho đi xuống thần vị đan liền nhiều đến 560 khỏa, sau đó phối hợp linh phẩm thần đan để một nhóm tu vi đạt tới ẩn thần thập trọng đột phá. Thành công sau cùng dẫn đầu coi như không tệ, để đại võ lại lần nữa thêm ra hơn 40 tôn thần vị tồn tại. Những thứ này mới tấn cấp thần vị tồn tại hoàn toàn là dựa vào Sở Nguyên thần vị đan đột phá. Đối với đại võ càng thêm trung tâm, đối với Sở Nguyên càng thêm kính ngưỡng. Mà lôi đỉnh cự pháo Sở Nguyên trong khoảng thời gian này cũng chế tạo 500 môn nhiều. Thiên không chiến hạm số lượng ý gì nguyên vẫn là 10 chiếc. Sau đó Sở Nguyên liền chế tạo không được, không có vật liệu. Hai thứ đồ này cần thiết tiêu hao cao cấp vật liệu nhiều lắm, bằng võ vực loại này ở chết một góc tiểu vực rất khó tìm đến nhiều như vậy. Ra biển, Viễn Trinh Ma Sa hoàng triều. Trên mặt biển, giờ này khắc này xuất hiện đại lượng thiết giáp phi thuyền, các loại thuyền, cái kia Ma Huyên hoàng triều thuyền đều bị Sở Nguyên cho thu được, chuyên môn dùng để vận binh. Mà trên bầu trời thì là 10 chiếc thiên không chiến hạm, cái kia toàn thân màu bạc trắng thân tàu, phun ra khổng lồ động năng, vượt qua bầu trời. Đại quân thúc đẩy, mênh mông trên mặt biển, nhấc lên cực lớn gợn sóng. Sở Nguyên từ Ma Huyên quân đoàn đạt được tiến về trước Ma Sa hoàng triều hải đồ. Ma Sa hoàng triều là trên biển cả một cái cường đại hoàng triều. Giờ này khắc này, trên mặt biển có một tòa to lớn vô cùng hòn đảo, vây quanh hòn đảo này còn có vô số tinh la mật bố đảo nhỏ, phía trên đều có từng tòa thành trì, liền hình thành Ma Sa hoàng triều lãnh thổ. Mà từ xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện những hòn đảo này bên trên khí vận ngưng tụ làm một tôn cực lớn ma thần, chính là Ma Huyên chi thần. Ma Sa hoàng triều chính là Ma Huyên hoàng triều nước phụ thuộc, hoàng đế trên danh nghĩa là cái này hoàng triều chúa tể, nhưng kỳ thật cũng coi là Ma Huyên hoàng triều thần tử, chúa tể bọn họ vẫn là Ma Huyên hoàng triều. Ma Sa hoàng thành, Ma Sa trong điện, lúc này chính tụ tập số lớn tồn tại cường đại. Bệ hạ, Tề Chân xuất lĩnh Ma Huyên quân đoàn đi huyền không vực lâu như vậy, đến bây giờ đều không có trở về, cũng không có truyền về một chút tin tức, chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Chúng ta muốn hay không phái người đi huyền không vực tìm hiểu một cái tình báo? Một đám người nhìn về phía một trương Ma Sa hoàng tọa đầu trên ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này chính là Ma Sa hoàng triều hoàng chủ, thông thần cảnh giới. Mặc dù đều là năm hoàng triều, nhưng là Ma Sa hoàng triều so với huyền không hoàng triều phải cường đại nhiều. Hoàng chủ thông thần cảnh tu vi, liền ngay cả trong nước thần vị cường giả cũng có hơn 100 người. Hừ, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, huyền không vực không có thông thần tọa chấn, nhiều lắm là chiến sự không thuận, huyền không hoàng triều tử thủ, trở ngại Tề Chân quân đoàn thôi. Ma Sa hoàng chủ cười lạnh nói, đám người này, biết huyền không vực vị trí, giống như là mèo nghe được mùi tanh, một khắc đều chịu không được, bản hoàng vốn định phái người cũng đi huyền không vực chia cắt một điểm chỗ tốt, nhưng cái kia Tề Chân lại trực tiếp để bản hoàng chờ hắn tin tức tốt, nói cái gì bằng hắn chi này quân đoàn liền đầy đủ. Nhưng bản hoàng biết, hắn đơn giản chính là muốn nuốt một mình chỗ tốt thôi, coi như tao ngộ phiền phức, cùng bản hoàng lại có quan hệ gì. Ma Sa hoàng chủ nghĩ tới đây, cũng là một bụng lửa giận. Mặc dù hắn cũng là thông thần cường giả, nhưng là Tề Chân căn bản không có để hắn vào trong mắt. Dù sao đến từ Ma Huyên hoàng triều, hắn Ma Sa hoàng triều chỉ là nước phụ thuộc. còn muốn cho hắn Ma Sa Hoàng Triều chuyên môn làm hắn hậu cần. Thế nhưng là, Tề Chân dù sao đến từ Ma Huyên Hoàng Triều, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta chỉ sợ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Có thần tử sắc mặt nghiêm túc nói, xảy ra ngoài ý muốn đó cũng là hắn vô năng, Ma Huyên Chi Thần là sẽ không trách cứ chúng ta, bản hoàng ngược lại là muốn xem hắn ngoài ý muốn nổi lên, ép một chút hắn cái kia phách lối khí diễm, bản hoàng nhận hắn cũng không phải một ngày hai ngày, nếu không phải hắn đến từ Ma Huyên Hoàng Triều, bản hoàng hận không thể trực tiếp điều động quốc vận trấn áp hắn. Ma Sa Hoàng chủ nói thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, động tĩnh gì? Bệ hạ, Ma Sa Hoàng Triều đến. Giờ này khắc này, Thiên Không Chiến Hạm đã tiến vào Ma Sa Hoàng Triều, không có chút nào che giấu mình động tĩnh, mà là công khai xuất hiện tại trên không. Đến vậy liền trực tiếp oanh kích bọn họ hoàng thành. Thiên Không Chiến Hạm tốc độ quá nhanh, cơ hồ là tại trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện Ma Sa Hoàng Triều hoàng thành. Những binh lính khác từ trên biển trực tiếp đăng lục, công kích qua. Hắn mang theo Thiên Không Chiến Hạm trực tiếp đả kích hoàng thành. Sở Nguyên lần này mục đích đúng là trực tiếp phá hủy Ma Sa Hoàng Triều hoàng thành, đem cái này Ma Huyên Hoàng Triều nước phụ thuộc hủy diệt, sau đó cướp đoạt bọn họ quốc khố bên trong tài nguyên, chế tạo càng nhiều lôi đỉnh cự pháo cùng Thiên Không Chiến Hạm. Cái gì? Lúc nào đến nhiều như vậy chiến hạm? Các ngươi là ai? Địch tập, có người địch tập. Làm Thiên Không Chiến Hạm giáng lâm đến Ma Sa trên không lúc, vô số người liền phản ứng lại, nhao nhao nhìn lên bầu trời bên trong những khổng lồ đó thuyền, phát ra gầm thét thanh âm, đồng thời lập tức khởi động trận pháp, sau đó cự pháo cũng xuất hiện tại trên đầu tường. Khí thế như vậy rào rạt, trực tiếp chiến hạm ép thành, đồ đần đều có thể biết, này căn bản không phải tới làm khách, mà là muốn tới tiến công. Oanh kích. Thiên Không Chiến Hạm ở trên cao nhìn xuống. Cái kia mỗi một chiếc Thiên Không Chiến Hạm phía trên đều trang bị đại lượng bầu trời cự pháo, mặc dù không bằng lôi đỉnh cự pháo, nhưng là cộng lại số lượng phong phú, lập tức cũng không cùng Ma Sa Hoàng Triều nhiều hơn nói nhảm, trực tiếp hỏa lực toàn bộ triển khai, vô tận năng lượng chùm sáng xuyên bắn ra ngoài. Vong tàu phía trên cũng đem 500 môn lôi đỉnh cự pháo bày đi lên. May mắn là Thiên Không Chiến Hạm, không phải lôi đỉnh cự pháo như thế khổng lồ thể tích, bình thường thuyền căn bản thả không đi lên, cũng chịu đựng không được hung mãnh như vậy sức giật. Ầm ầm. Vô tận hỏa lực lập tức xé rách Ma Sa Hoàng Thành phòng ngự. Ma Sa Hoàng Thành mặc dù cũng trang bị Ma Huyên cự pháo, nhưng là những cái kia cự pháo còn chưa mở ra mấy pháo, liền bị Sở Nguyên bên này hỏa lực áp chế xuống. Lôi đỉnh cự pháo trực tiếp oanh kích tiến hoàng thành nội bộ. Không tốt, có người công thành, rốt cuộc là ai? Chữ vo cờ hiệu sĩ. Đó là cái gì hoàng triều, xung quanh có cái này hoàng triều sao? Tại sao không có nghe nói qua? Đáng ghét, bọn họ đó là cái gì chiến hạm, cái gì hỏa lực, ta Ma Sa Hoàng Triều quốc đô đều ngăn cản không nổi. Gầm thét thanh âm gào thét mà ra. Cái kia trước mắt không gian cơ hồ đều bị muốn đánh nát. Nguy nga Ma Sa Hoàng Thành cơ hồ là trong thời gian thật ngắn liền bị nổ thành đổ nát thê lương, một cú cực lớn ánh lửa tại toàn bộ trong hoàng thành hung hăng cày đi, không biết sẽ rách bao nhiêu tồn tại. Trang bị giảm chiều không gian đả kích, là cái này hoàng thành phòng ngự không ngừng. Xuất thủ. Nhất định phải chống lại ở bọn họ, đem bọn hắn chiến hạm đánh rơi xuống đến. Không thể để cho bọn họ tiếp tục, không phải ta Ma Sa Hoàng Triều liền muốn gặp được tai họa ngập đầu. Thân vị cường giả xuất thủ. Ma Sa Hoàng Triều rất nhiều cường giả đều phẫn nộ, rất nhiều thần vị nhao nhao bay ra, trên người bọn họ đều có nồng đậm thần vị pháp tắc phòng ngự, liên thủ thi triển oanh sát ra kinh khủng thần vị lực lượng, cũng hóa thành thật dài chỉ riêng cầu vòng xuyên qua đi qua. Đánh chúng. Ầm ầm. Những cao thủ kia nhìn thấy mình lực lượng oanh kích đến Thiên Không Chiến Hạm bên trên, nhưng là còn chưa tới phiên bọn họ cao hứng, ánh mắt đều đọc lại. Những chiến hạm kia không biết đẳng cấp gì bảo vật, thế mà tại đụng phải trên trăm tôn thần vị oanh kích về sau, không nhúc nhích tí nào, hiện động ra năng lượng màu bạc quang trạch, nhao nhao đều tăng dã, đúng là lông tóc không tổn hao. Chương 211, cướp đoạt khí vận. Thiên Không Chiến Hạm Sở Nguyên lấy hai vực tài nguyên mới vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo ra 10 chiếc mà thôi. Phía trên hiện động hư không chi lực há lại thần vị có thể dung chuyển, trừ phi là thông thần cấp bậc tồn tại mới có thể lực lay động. Cái này 10 chiếc Thiên Không Chiến Hạm lơ lửng ở trên bầu trời chính là 10 tòa lơ lửng thành lũy, thỏa thích phun ra hỏa lực, đối với Ma Sa Hoàng Triều tiến hành giảm chiều không gian đả kích, lại không người nào có thể làm được phản chế. Thảm liệt vô cùng. Hỏa lực rửa sạch, trực tiếp san bằng tới. Ma Sa Hoàng Triều hoàng thành coi như tại kiên cố, cũng chịu đựng không được loại này phá hoanh. Diệt thế sẽ đánh. 500 môn lôi đỉnh cự pháo nhau nhau xạ kích ra cường đại nhất một kích. Tia sáng như bông dương đại hải chuốt xuống tới. Cái kia toàn bộ hoàng thành trong khoảnh khắc bị vô tận lôi hải bao phủ. Trước đứng tại phía trước nhất 7-8 tôn thần vị cường giả căn bản không có dự liệu được cái kia trên chiến hạm sẽ bắn ra bực này kinh khủng một kích. A, cái này 7-8 tôn thần vị hư vô phân hóa, cái này sóng hỏa lực rửa sạch về sau, cái kia Ma Sa Hoàng Thành tựa hồ là biến mất không thấy gì nữa, hết thảy phòng ngự đều bị bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Giết! Sở Nguyên vung tay lên, từ Thiên Không Chiến Hạm bên trong giết ra rất nhiều tồn tại, toàn bộ đại võ hoàng triều hơn 100 tôn thần vị cường giả trực tiếp là dẫn theo đại lượng binh sĩ giết đi vào. Các ngươi đến cùng là ai? Ma Sa Hoàng chủ vạn vạn dự đoán không đến mình hoàng thành lại bị như vậy tùy tiện săn bằng, cuồng bạo sát ý càn quét, nhìn hầm hầm trên chiến hạm tôn kia tồn tại vĩ đại nhất, gầm thét lên, nói cho bản hoàng các ngươi là ai. Tề Chân đã chết, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Tề Chân. Ma Sa hoàng chủ lập tức kịp phản ứng, khó có thể tin nói, chẳng lẽ Tề Chân đã chết tại Huyền Không vực, các ngươi là từ Huyền Không vực tới? Hiện tại đã không có Huyền Không vực, chỉ có Võ vực, Võ đế giáng lâm, mà chờ còn không mau thúc thủ chịu trói. Đại Võ thần vị cường giả gầm rú nói. Không tốt, Huyền Không vực phát sinh đại biến, cùng tình báo hoàn toàn không hợp, Tề Chân thật lâu không có tin tức, đây là đưa tại nơi đó, đáng ghét, đám phế vật kia, không có lấy được chiến quả, ngược lại đem cường địch dẫn tới bản hoàng Ma Sa hoàng triều. Trong chớp mắt này, Ma Sa hoàng chủ đã minh bạch hết thảy. Võ đế, hủy ta hoàng thành, chết đi cho ta. Cùng bạo sát ý càn quét ở giữa, cái này Ma Sa hoàng chủ hiện ra so Tề Chân còn cường đại hơn thực lực, như cổ lão ma cá mập. Cảnh giới của hắn là thông thần nhị trọng, lôi cuốn lấy nồng đậm ma lực đối Sở Nguyên đánh tới. Ầm. Sở Nguyên không có xuất thủ, bên cạnh hắn một đạo màu bạc trắng quang ảnh bỗng nhiên bay ra ngoài, rũa ra cái kia phảng phất mang theo sắt thép găng tay bàn tay cùng Ma Sa hoàng chủ hung hăng liều mạng. Đây là? Ma Sa hoàng chủ biến sắc, nhìn thấy cái kia một điểm tức mở màu bạc đồ vật, cả kinh nói, đây không phải người sống, mà là một loại nào đó khôi lỗi, thế mà có được có thể so với thông thần thực lực. Hắn nói không sai, Thiên Không chiến binh chính là máy móc chiến binh, không có sinh mệnh, ngược lại là cùng loại khôi lỗi, nhưng lại so khôi lỗi cao minh nhiều. Rất không tệ. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Thiên Không chiến binh toàn thân kiên cố, dĩ nhiên không có thông thần pháp tắc, nhưng chiến lực ngược lại không kém, hắn tiêu hao hai vực tài nguyên mới vẹn vẹn chế tạo một cái so sánh thông thần chiến binh. Đi giết bọn hắn thần vị, hắn giao cho chấm tới đối phó. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, cái này Thiên Không chiến binh đột nhiên rút ra một thanh kiếm ánh sáng, chính là hư không kiếm ánh sáng. Lấy hắn có thể so với thông thần chiến lực, gia nhập chiến trường, vậy đơn giản là một trường giết chóc. Ngươi. Nhìn thấy cái kia Thiên Không chiến binh tại đồ sắt mình phương này thần vị cường giả, Ma Sa hoàng chủ cả giận nói, ngươi cũng đã biết, ta Ma Sa hoàng triều chính là Ma Huyên hoàng triều nước phụ thuộc, Ma Huyên chi thần chính là chân chính thiên thần tồn tại, nếu như hắn biết, là sẽ không bỏ qua cho ngươi à. Thế chân chấm đều giết, sẽ còn quan tâm một cái ngươi. Sở Nguyên giữa trời đứng thẳng, trên người hắn tản mát ra trưởng khống lôi đình khí tức, hủy diệt hết thảy. Nộ hải cùng xa. Mặc dù Sở Nguyên tản mát ra cực kỳ cổ quái chấn động, nhưng Ma Sa hoàng chủ dù sao cũng là thông thần cấp bậc tồn tại, hắn giống giận, giống như một đầu cổ xưa cùng xa nhấc lên cuồng bạo sóng lớn, một trưởng hoành kích, đối Sở Nguyên, đánh ra tuyệt thế sát chiêu. Ông. Giống như ma hải giáng lâm, kinh khủng ma khí cuồn cuộn. Ma Sa hoàng chủ cùng Ma Sa hoàng triều quốc vận vẹn vẹn liên hệ lại với nhau, khiến cho thực lực của hắn lại lần nữa kéo lên. Cho bản hoàng chết. Ma Sa hoàng chủ nộ sát mà tới. Đại phá diệt thuật, phá diệt chi thủ. Sở Nguyên đối mặt Ma Sa hoàng chủ một kích này, sắc mặt lạnh lùng. Hắn phá diệt chi thủ lúc này rất ra, cái này hư không khắp nơi đều chuyển ra phá diệt lực lượng. Hắn chính là phá diệt quân vương, có thể phá diệt vạn vật, lúc này liền thấy Ma Sa hoàng chủ pháp tắc sụp đổ, trên ngực xuất hiện phá diệt đả kích. Ma Sa quốc vận. Cái này Ma Sa hoàng triều quốc vận chính là một cái vô cùng khổng lồ hắc sắc ma cá mập. Trong mồm có sắc bén răng nhọn, có thể nuốt ăn hết thảy. Thiên địa hùng lô, cướp đoạt quốc vận. Sở Nguyên đã sớm đang chờ cái này quốc vận xuất hiện. Tại xuất hiện trong tích tắc, đỏ thâm thiên địa hùng lô bỗng nhiên ở giữa đem cái kiêm màu đen Ma Sa cho bị bao phủ đi vào. Quốc vận. Quốc vận không gặp. Ma Sa hoàng chủ hai mắt trừng lớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia đỏ thâm thiên địa hùng lô. Hắn cái này Ma Sa quốc vận có thể so với thông thần cấp bậc cường giả, thế nhưng là mới vừa xuất hiện, liền bị cái kia hỏa lò cho bị bao phủ đi vào. Một điểm uy lực đều không có phát huy ra, liền trực tiếp là bị luyện hóa, thành một vũng sang chói khí vận chi thủy. Thuộc tính 3, thiên địa hùng lô, có thể cướp đoạt hết thể khí vận. Đây là gì chờ đáng sợ? Cỡ nào chấn kinh? Có người thủ đoạn có thể trực tiếp cướp đoạt khí vận. Ma Sa hoàng chủ thấy cảnh này mật đều muốn bị dọa phá, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là muốn lập tức chạy đi, rời cái này cá nhân càng xa càng tốt. Phá diệt lôi đỉnh. Lúc này, Sở Nguyên hình tượng vô cùng cao lớn uy nga, hắn một bước liền vượt tới, đi thẳng đến Ma Sa hoàng chủ thân thể. Trên bàn tay là một cỗ phá diệt lôi đỉnh, đối Ma Sa hoàng chủ một cái liền đánh giết tới. Không. Ma Sa hoàng chủ tế ra một kiện linh phẩm thần khí liền muốn phòng ngự. Nhưng là cái này linh phẩm thần khí vừa chạm vào đụng phải Sở Nguyên phá diệt chi thủ trực tiếp liền biến thành mảnh vỡ. Chết đi. Ầm ầm. Sở Nguyên lần nữa đánh ra một trường, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, đem hắn sấn thác như duy nhất thánh hoàng. Ma Sa hoàng chủ thông thần pháp tắc từng khúc băng diệt, cả người đụng phải vô cùng đau khổ kịch liệt, để hắn phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, trong mắt toát ra vô tận sợ hãi. Sinh mệnh của mình cũng đang nhanh chóng tiêu vong. Tại thôn phệ Tề Chân thông thần pháp tắc cùng lĩnh ngộ đại băng diệt thuật về sau, Sở Nguyên thực lực mạnh rất nhiều. Phù đồ thần hỏa. Sở Nguyên bàn tay bên trên xuất hiện một đạo thần hỏa, lưu ly trong suốt, không ngừng nhảy vọt, phảng phất là có được thuộc về mình sinh mệnh. Hắn đem cái này đoàn phù đồ thần hỏa trực tiếp nén tại Ma Sa hoàng chủ trên đầu, làm cho tôn này thông thần tồn tại trên người quần quận ma khí đều bị ngọn lửa thôn phệ, càng dãy rủa thì càng thiêu đốt kịch liệt, tựa hồ là nhất thiên nhiên chất dẫn cháy. A! Thê thảm nhất tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tất cả mọi người chính là nhìn thấy, Ma Sa Hoàng chủ biến thành một hỏa nhân, sau đó càng đổi càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Chương 212, thần vị cảnh. Phù đồ thần hỏa uy lực viễn siêu sở nguyên tưởng tượng. Lúc đầu hắn muốn chân chính xóa bỏ Ma Sa Hoàng chủ còn muốn phế rất lớn một phen công phu. Bất quá đem phù đồ thần hỏa dẫn đốt đến trên người hắn, liền thu được kỳ hiệu, cái này Ma Sa Hoàng chủ càng là dùng ma khí phản kháng, thì càng thiêu đốt hung mãnh, rất mau đưa nhục thể của hắn cùng linh hồn hoàn toàn tiêu đốt, chết đến mức không thể chết thêm. Mà lại phù đồ thần hỏa còn có thể thông qua thôn vệ tiên tiên thần hỏa thăng cấp tiến hóa, tương đương với nhân loại tu sĩ tu luyện đồng dạng. Đem Ma Sa Hoàng chủ xóa bỏ về sau, toàn bộ hoàng thành triệt triệt để xa vào đến một trận hoảng sợ trong hỗn loạn. Công chiếm Ma Sa toàn cảnh. Sở Nguyên hạ lệnh. Mà lúc này giờ phút này, cái kia cấp đoạt mà đến khí vận hỗn hợp có thần vị pháp tắc quần quận mà vào đến Sở Nguyên trong cơ thể. Cỗ này hung mãnh lực lượng lập tức để Sở Nguyên thuế biến thăng hoa. Trong một chớp mắt, hắn thần vị pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ, một cỗ thần bí không rõ phát ra ngoài. Hắn đứng tại thiên địa, giống như chính là giữa thiên địa cổ xưa nhất thánh hoàng, nắm giữ nhân đạo áo nghĩa, nhân đạo lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm. Thiên ti và lũ, từng luồng thần vị pháp tắc không ngừng đàn sen ngưng tụ. Trong cơ thể hắn lực lượng cơ hồ là tại vô hạn tăng cường, phảng phất hô hấp ở giữa cùng toàn bộ thiên địa cộng minh đến cùng một chỗ. Mà lại hắn thần vị pháp tắc bá đạo vô cùng, mỗi một cỗ đều có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, quả thực là muốn phá thiên, cướp đoạt thiên địa lực lượng. Giờ khắc này, hắn đột phá đến thần vị cảnh. Thôn vệ hai tôn thông thần, rất nhiều thần vị tồn tại, cùng Ma Sa Hoàng triều khí vận quốc mạch, Sở Nguyên rốt cục đem mình lực lượng cho đột phá. Đột phá đến thần vị. Sở Nguyên biết, hắn vừa đến thần vị, bằng vào nhân hoàng kiếm gia trì, cảnh giới chiến lực có thể so với thông thần cấp bậc tồn tại. Hắn trong lúc phất tay, phát giác được không gian chấn động, một chưởng đánh tới, cái kia Ma Sa Hoàng triều quốc khố trực tiếp bị hắn phá mất. Sở Nguyên giáng lâm đi qua, lập tức nhìn thấy tại cái này quốc khố bên trong, chứa được lượng lớn đan dược, linh phẩm đan dược cũng không phải số ít. Bất quá Sở Nguyên nhất không quan tâm căn bản cũng không phải là đan dược, hắn cần nhất hay là vật liệu. Bởi vì là đột nhiên diệt quốc, Ma Sa Hoàng triều bảo vật đều chứa đựng tại quốc khố, không có chuyển di thời gian. Bây giờ bị hắn toàn bộ đạt được, thật là nhiều vật liệu. Sở Nguyên nhìn thấy quốc khố bên trong còn có một nhà kho vật liệu. Có một ít cũng có thể dùng để chế tạo thiên không chiến hạm cùng lôi đỉnh cự pháo, số lượng nhiều đến quả thực không thể so tại võ vực bên trong đạt được còn ít hơn. Cái này cũng không kỳ quái. Ma Sa Hoàng triều diện tích dù còn lâu mới có được võ vực lớn, nhưng dù sao có được thần vị, tứ phía lại tới gần biển cả. Cao thủ của bọn hắn có thể đi trên biển lấy được đủ loại chân quý thần tài, bây giờ lại toàn bộ là tiện nghi Sở Nguyên, bị hắn vung tay lên thu sạch đến hệ thống trong không gian. Hoàng chủ bị chạm, đại lượng thần vị ẩn thần lại toàn bộ chém giết, Ma Sa Hoàng triều chỉ còn trên danh nghĩa. Sở Nguyên mệnh lệnh đại võ quân đoàn cấp tốc lên đảo, phát động toàn diện tiến công, chiếm cứ tất cả thành trì. Cuộc chiến tranh này tiến hành rất nhanh, cũng rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là Sở Nguyên có được lôi đỉnh cự pháo cùng thiên không chiến hạm, hai loại kinh khủng vũ khí chiến tranh chỉ sợ là một chút có được thiên thần hoàng triều cũng sẽ không có được, đủ để tạo thành giảm chiều không gian đả kích, diện sát loại này không có chút nào phản kháng lực hoàng triều. Ma Huyên hoàng triều bị diệt, Sở Nguyên đồng thời không có như vậy dừng lại, mà là mệnh lệnh tiếp tục hạ đạt, đi chinh phục trên biển bốn hoàng triều. Mặt biển cực lớn, bốn hoàng triều cũng không phải số ít, Sở Nguyên có được kỹ càng hải đồ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới những cái kia bốn hoàng triều vị trí. Đại võ 34 năm thu. Tin chiến thắng liên tục truyền đến, Sở Nguyên quân viễn chinh đội đã chinh phục mấy chục cái bốn hoàng triều. Những cái kia bốn hoàng triều nhìn thấy đại võ thiên không chiến hạm đến cùng biết được Ma Sa hoàng triều bị diệt tin tức, nào dám đối nghịch, không muốn diệt quốc vong tộc cũng chỉ có thành thành thật thật dâng lên mình đế quốc con đường này có thể đi. Đinh. Ký chủ hoàn thành chủ tuyến 1, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy Tây Nam Châu làm căn cơ, hướng trên biển phát triển, chinh phục hoặc diệt quốc 10 cái trên biển bốn hoàng triều, một cái 5 hoàng triều. Nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, hệ thống liền truyền đến nhắc nhở thanh âm. Sở Nguyên thần sắc chấn động. Ban thưởng tuyên bố bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, hộ quốc đại trận cấp 2-1, huyền quang khải chế tạo bản vẽ, quả thần thông 1, ngũ hành linh căn chi hỏa linh căn, linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp 1, thiên lôi chi môn chế tạo tiến độ 10%, ngẫu nhiên 3.000 đại đạo 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội 1. Trước mắt điểm số mệnh dư 120550. Chủ tuyến ban thưởng không có để Sở Nguyên thất vọng, trong chớp nhoáng này, có một loại lập tức phát nhanh cảm giác. Chọn vẹn nắm giữ 120.550 điểm số mệnh. Thân vị cảnh giới lấy điểm số mệnh tăng lên cảnh giới mỗi một trọng cần 20.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở nói, lấy điểm số mệnh tăng lên cảnh giới. Sở Nguyên không chút do dự. Cảnh giới mới là căn bản, không cần điểm số mệnh trực tiếp đổi lấy năng lượng bằng bạc, chỉ dựa vào chính hắn tu luyện cái này muốn tu luyện tới lúc nào. Thân vị nhất trọng, thân vị nhị trọng, thân vị tam trọng, thân vị tứ trọng, thân vị ngũ trọng, thân vị lục trọng. Sở Nguyên lúc này lập tức liền cảm giác được, lần này từ nơi sâu xa quán trú mà đến không đơn thuần là năng lượng, còn có một cỗ vô tận lực lượng phát tác, như là số mệnh, khiến cho hắn cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Thân vị lục trọng, Sở Nguyên bằng vào cảnh giới chiến lực liền đã có thể so với thông thần lục trọng tồn tại. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, mình là liên tục hoàn thành tam đại nhiệm vụ chính tuyến, mới có thể đạt được nhiều như vậy điểm số mệnh. Mà xuống một lần muốn một lần đạt được nhiều như thế điểm số mệnh, hiển nhiên phải hoàn thành ban thưởng rất nhiều nhất dạy nhiệm vụ chính tuyến, mới có thể đạt được. Mở ra lần này đạt được bảo vật giới thiệu. Hộ quốc đại trận cấp 2, kém nhất lấy linh phẩm thần thạch thôi động, có thể chống đỡ hư thần phía dưới, bao quát hư thần đánh kích. Rất không tệ hộ quốc đại trận, đến cấp 2, liền có thể chống lại hư thần lực lượng. Huyền quang khải chế tạo bản vẽ, bảo hộ binh sĩ một loại áo giáp, bao trùm toàn thân, mỗi kiện huyền quang khải nhưng khảm nạm linh thạch, mở ra huyền quang vòng bảo hộ. Để Sở Nguyên cảm thấy hứng thú nhất hay là huyền quang khải chế tạo bản vẽ. Cái này huyền quang khải chế tạo bản vẽ cùng liệt dương đao chế tạo bản vẽ cùng loại, cao nhất có thể lấy chế tạo có thể so với linh phẩm áo giáp, bất quá muốn chế tạo loại kia thần khí, cần vật liệu quá hà khắc, Sở Nguyên hiện tại quốc khố cũng không tìm tới loại tài liệu này. Chính yếu nhất phiền phức hay là vật liệu đẳng cấp không đủ, không có đẳng cấp cao luyện khí sư tinh luyện đi lên. Cái này khiến Sở Nguyên có một ít bất đắc dĩ, mặc dù hắn có thật nhiều lợi hại chế tạo bản vẽ, chẳng qua hiện nay đại võ trong nước thiếu khuyết quá nhiều luyện khí sư, mà lại toàn bộ võ vực bên trong cũng rất khó tìm đến lợi hại luyện khí sư. Hắn cần thiết vật liệu, phổ thông luyện khí sư là tinh luyện không ra, để những cái kia thần vị đi làm cũng khó có thể làm được, trừ phi là thông thần tồn tại. Trừ phi là đi võ vực bên ngoài, càng phồn vinh đại vực. Mà lại lần này trực tiếp ban thưởng Sở Nguyên ngũ hành chi hỏa linh căn, cứ như vậy, ngũ hành linh căn cũng chỉ thiếu kém sau cùng một đầu thủy linh căn không có tụ tập. Tiếp theo chủ tuyến tuyên bố bên trong. Trước mắt chi nhánh tuyên bố bên trong. Ngay tại Sở Nguyên chỉnh lý lần này thu hoạch đoạt được thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Hắn hoàn thành tam đại chủ tuyến, làm cho mình chủ tuyến cái này một cột thành trống không, hiển nhiên hệ thống cũng biết lập tức tuyên bố. Chương 213, nhiệm vụ mới tuyên bố. Thừa dịp hệ thống tuyên bố tân chủ tuyến thời điểm, Sở Nguyên bắt đầu trước ngẫu nhiên rút ra 3000 đại đạo thần thông. Đinh. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên rút ra 3000 đại đạo thần thông chi đại thiên thai thuật. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại thiên thai thuật, thu hoạch được xương hào thiên thai chi tử. Đại thiên thai thuật. Sở Nguyên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thiên thai lực lượng. Hắn lực lượng phát tán ra, cũng là vô cùng vô tận phá hư. Nhưng đại phá diệt thuật đơn thuần phá hư khác biệt, đây là dẫn động pháp tắc trong thiên địa lực lượng tạo thành hủy diệt phá hư. Thiên thai chi tử, nắm giữ thiên thai lực lượng, giáng lâm dưới tai nạn vô cùng. Lấy quả thần thông tiến giai đại thiên thai thuật. Sở Nguyên linh hồn trong nháy mắt liền xuất hiện tại một đầu thiên thai sông dài bên trong. Nạn cháy, nạn báo, nạn binh, nạn lụt. Vô cùng vô tận tai nạn xuất hiện. Trước mắt phảng phất xuất hiện một tôn hủy diệt thân ảnh, hắn nhìn qua hàng tỷ sinh linh, tùy ý vạch một cái, liền xuất hiện vô tận thiên thai lực lượng, thậm chí có thể để một cái đại thế giới xa vào đến vô cùng vô tận thiên thai bên trong. Cái này đại thiên thai thuật cùng một đạo khác 3000 đại đạo thần thông đại mạt nhật thuật phối hợp, có thể biến thành càng đáng sợ tận thế thiên thai. Đinh. Đại thiên thai thuật tiến giai hoàn tất, ký chủ thu hoạch được xưng hào thiên thai quân chủ. Thiên thai quân chủ, thiên thai chi tử tiến giai mà đến, nắm giữ thiên địa thai nạn lực lượng, hạ xuống hủy diệt chi phong bạo, tận thế lực lượng lượng. Lại là một môn uy lực cực kỳ cường đại 3000 đại đạo thần thông. Sở Nguyên thần sắc phấn chấn. Không thể nghi ngờ thêm ra một môn đại thiên thai thuật, thực lực của hắn sẽ có được cực lớn tăng cường. Hắn hôm nay nắm giữ đại lôi điện thuật, đại chiến đấu thuật, đại thôn phệ thuật, đại ngũ hành thuật, đại thiết cắt thuật, đại phá diệt thuật, đại thiên thai thuật. Những thứ này thần thông mỗi một môn lực lượng đều cực đoan cực lớn, siêu việt phổ thông võ học quá nhiều quá nhiều. Còn có hai lần ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên triệu hồi ra hệ thống rút thưởng bàn quay. Hai lần rút thưởng chính là gấp đôi vui vẻ. Một phút đồng hồ sau, kim đồng hồ dừng lại, rơi xuống một vật trên thân. Thông thần đan, ẩn chứa vô tận thông thần pháp tắc lực lượng đang ăn dược, lấy số mệnh lực lượng luyện chế, có thể để một tôn thần vị không có chút nào tai họa ngầm lập tức đột phá đến thông thần cảnh giới. Hệ thống đặc thù đan dược, ký chủ không cách nào phục dụng. Vậy mà là thông thần đan. Sở Nguyên nhìn thấy thông thần đan giới thiệu, mặc dù mình không cách nào phục dụng, nhưng hắn hay là nở nụ cười, cái này nhưng so sánh rút một kiện linh phẩm thần khí tới càng có lợi, mặc dù chấm không cách nào sử dụng, nhưng lại có thể ban thưởng cho mình dưới trướng, để đại võ thêm ra một tôn thông thần cấp bậc tồn tại. Cho Trung Dũng Vương. Sở Nguyên có dự định. Chu Phượng Phượng có bất tử thần hoàng huyết mạch, thiên phú kinh người, thông thần đối nàng không tính là gì phiền phức, nàng không quá cần viên này thông thần đan. Bất quá Lục Thiên Phu tư chất liền muốn kém hơn rất nhiều. Vừa vận dụng thông thần đan đem tu vi của hắn tăng lên. Tiếp tục rút thưởng. Lại là một phút đồng hồ, kim đồng hồ dừng ở một gốc cây nhỏ phía trên. Chúc mừng ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được Thiên Nguyên trà thụ ít một. Thiên Nguyên trà thụ, cổ xưa cây trà, ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng, phục dụng lá trà có thể tăng lên hô hấp giữa thiên địa pháp lực hiệu dụng, làm mình hai mắt thông thấu, nhìn thấy đủ loại lực lượng pháp tắc, nhanh chóng tiến vào ngộ đạo trạng thái, đề cao tốc độ tu luyện. Thiên Nguyên trà thụ. Sở Nguyên nhìn thấy hệ thống không gian bên trong, có một gốc xanh um tươi tốt. Phát ra thiên nguyên thần linh chi khí cây trà, sương mù tràn ngập ra, vẹn vẹn nghe mùi thơm, liền có một loại tâm thần thanh thản, trong mắt vô tận pháp tắc xuất hiện hiệu dụng. Mà ở phía trên, chỉ có hơn vạn phiến có thể dùng đến pha trà lá trà. ghi chú, hàng năm sản lượng vạn mảnh, lấy hạt trà gây giống, hiệu dụng chỉ có cây cái 1/10 công hiệu, đồng thời chỉ có cây cái chỗ dục chi chủng mới có thể sống được. Cái này thiên nguyên nước trà xuất hiện để chấm đại võ lại thêm ra một phần nội tình. Sở Nguyên trước mặt lúc này xuất hiện một cái chén trà. Hắn lấy linh khí hóa dịch, lấy phù đồ thần hỏa đun sôi về sau, liền lấy vài miếng lá trà rót một chén trà. Cái kia trong chén trà mờ mịt thịnh phóng, sương mù bừng bừng, tựa như diễn dịch ra vô số pháp tắc đường vân, hơi hơi rung động, xông vào mũi mùi thơm chạm mặt tới. Hắn nếm thử một miếng, lập tức liền cảm giác mình vận chuyển pháp lực tốc độ cấp tốc tăng nhanh, tựa như cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Tại trước mắt hắn, tựa hồ là xuất hiện thế giới này bản chất, kia là vô số nguyên tố cùng pháp tắc sen lẫn tạo thành. Trà ngon. Sở Nguyên hai mắt sáng rõ. Cái này thiên nguyên trà thụ hiệu dụng lợi tiền, chỉ sợ sẽ là xem như thiên thần cường giả ăn vào, cũng sẽ có điều tác dụng, bất quá chỉ là lá trà quá ít, mỗi một năm cũng thu hoạch không có bao nhiêu phiến. Mà dùng trà tử một lần nữa cắm ra, hiệu dụng đại giảm, tối đa cũng chính là để thông thần, hư thần có một chút tác dụng. Suy nghĩ ở giữa, những cái kia hạt trà bị hắn thu thập xuống tới, rơi xuống linh chủng chuyển biến khí bên trong bồi dưỡng, có thể tại đại võ cảnh giới cắm một chút phổ thông, để càng nhiều người uống đến. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố thành công. Mà lúc này đây, Sở Nguyên nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố. Giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 4. Chủ tuyến lựa chọn vô cùng đơn giản, chính là giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 4. Nhưng là Sở Nguyên lại biết cái này chủ tuyến lại không có chút nào đơn giản. Giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 4 điều kiện tiên quyết là cần 15 kiện vương phẩm thần khí, 50 kiện linh phẩm thần khí, 100 kiện tuyệt phẩm thần khí, số lượng cực kỳ nhiều. Mấy chục kiện linh phẩm thần khí Sở Nguyên còn có thể miễn cưỡng đến một chút còn có thể kiếm ra tới. Bất quá vương phẩm thần khí, loại bảo vật này chỉ có hư thần trở lên tồn tại mới có thể luyện chế ra, trên người hắn là một kiện đều không có. Trên người của ta thế nhưng là trần trùng trục một mảnh, một kiện vương phẩm thần khí đều không có. Sở Nguyên lắc đầu. Cái này so tam đại chủ tuyến còn khó hơn nhiều. Trước mắt chi nhánh bản thân tuyên bố. Trước mắt chi nhánh 2 đã tuyên bố. Trước mắt chi nhánh 3 đã tuyên bố. Sở Nguyên trong mắt lập tức lóe lên, trừ nhiệm vụ chính tuyến, còn có nhiệm vụ chi nhánh. Chế tạo 10.000 môn lôi đỉnh cự pháo, trước mắt tiến độ 501.000 không. Chế tạo 100 vị có được thông thần thực lực thiên không chiến binh, trước mắt tiến độ 1.100. Chế tạo 200 chiếc thiên không chiến hạm, trước mắt tiến độ 15.200. 10.000 cửa lôi đỉnh cự pháo. 100 vị thông thần thiên không chiến binh. 200 chiếc thiên không chiến hạm. Sở Nguyên nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh, thần sắc hơi động. Phải biết, hắn dùng võ vực cùng vọng yêu vực hai vực tài nguyên, cũng bất quá vẹn vẹn chế tạo một tôn thông thần thiên không chiến binh mà thôi, coi như hắn đạt được Ma Sa hoàng triều bảo khố, nhiều nhất lại chế tạo mấy tôn mà thôi. Khoảng cách 100 vị kém đến quá xa. Không có cách nào, thông thần thiên không chiến binh muốn được vật liệu quá hà khắc, cần chờ cấp rất cao luyện khí sư nhắc tới luyện vật liệu. Trên người hắn là có rất nhiều cơ sở vật liệu, nhưng cao cấp vật liệu liền thiếu đi, căn bản cũng không đủ. Lôi đỉnh cự pháo, thiên không chiến binh, thiên không chiến hạm, đối với chấm chi đại võ cũng có tác dụng cực lớn, đều là muốn rèn đúc, hệ thống tuyên bố cái này chi nhánh, chấm chế tạo những vật này, cũng có thể được ngoài định mức ban thưởng, ngược lại là rất không tệ. Sở Nguyên nói, thế nhưng là tại cái này võ vực bên trong, như thế cằn cỗi vắng vẻ địa phương, tìm không thấy nhiều tài liệu như vậy, xem ra chờ đem thế cục ổn định lại, mới chế độ sau khi xây xong, liền muốn học cái kia Ma Huyền quân đoàn, lại lần nữa khai cương quách thổ, đi cái kia càng phồn vinh nơi. Bất quá, trước lúc này, lấy trong thực lực, có một nơi bảo tàng trước nhất định phải quét ngang trong không. Sở Nguyên lúc này, thân thể lóe lên, hắn lấy thần vị thực lực, lập tức biến mất tại nơi này. Chương 214, lần nữa thăng cấp. Cực đoan hung mãnh không gian phong bạo bên trong, có một thân ảnh như cá gặp nước, chính nhàn nhã như bước hành tàu ở đây. Cái kia lăng lệ không gian chi lực mỗi lần rơi xuống người này bên người, liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị cho đẩy lên một bên. Đạo nhân ảnh này chính là Sở Nguyên. Ma chỗ của hắn cũng chính là tại Huyền Không Cấm Địa bên trong. Huyền Không Cấm Địa tuy nói trăm năm mới mở ra một lần, nhưng đó là bởi vì tại không gian gió bão không có yếu bất thời điểm, thần vị đi vào cũng biết đứng trước rất lớn nguy hiểm, cho nên mới sẽ có thời gian hạn chế. Bất quá Sở Nguyên tu vi có thể so với thông thần lục trọng cường giả, chiến lực càng thêm đáng sợ, tự nhiên không hề cố kỵ. Nếu có người có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện. Sở Nguyên là tung hoành tại không gian gió bão bên trong, mặc dù có rất nhiều địa phương chế tạo ra nguy hiểm không gian sụp đổ, nhưng ngồi đến muốn thôn vệ đi vào thời điểm, hắn liền trực tiếp từ trong hư không hành tẩu tới. Hoàn toàn chính xác, hắn có hư không tung hoành giả xương hào gia trì, đối với không gian lực lượng cực đoan nhạy cảm. Hắn lần này tới đến trong cấm địa, là muốn đem nơi này ẩn tàng bảo vật toàn bộ cho tìm kiếm ra. Theo hắn không ngừng đi qua khắp nơi địa phương nguy hiểm, từng kiện tuyệt phẩm thần khí, thậm chí là linh phẩm thần khí không ngừng bị hắn phát hiện. Còn có từng đầu dòng sông linh khí cũng bị hắn thu lấy đến hệ thống trong không gian. Thường ngày, những người kia đi vào trong cấm địa là nho nhỏ cẩn thận chậm rãi lục soát. Nhưng mà Sở Nguyên khác biệt, trực tiếp tản mát ra mình cường đại nhận biết, đẩy ngang đi qua, những cái kia bảo vật ẩn tàng lại sâu, chỉ cần tại vùng cấm địa này bên trong, liền đầy không ngừng cảm giác của hắn. Lúc này, Tại một khối hoang vu rộng lớn lục địa phía trên, Sở Nguyên xuất hiện tại nơi này. Thiết cắt chi thủ. Sở Nguyên vung tay lên, trước mắt như là màn sân khấu hư không bị hắn trực tiếp vỡ ra đến, phía trước lập tức xuất hiện một tòa cung điện to lớn bảy, phía trên tấm biển phía trên còn có Huyền Không hai chữ. Cái này vậy mà là Huyền Không hoàng triều giấu ở Huyền Không cấm địa bên trong bảo khố. Cổ thượng quốc cũng có thể nghĩ ra được đem hoàng triều trọng yếu bảo vật giấu ở trong cấm địa, Huyền Không hoàng triều tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù bảo khố bên ngoài bố trí cực kỳ cường đại cấm chế, nhưng Sở Nguyên lại là cỡ nào tồn tại, siêu việt Huyền Không hoàng triều quá nhiều, phòng thông thần cường giả còn có thể, nhưng lại là căn bản phòng bị không ngừng hắn. Trước mắt bảo khố bị hắn vận dụng đại phá diệt thuật cho xé rách. Làm Sở Nguyên đi vào xem xét thời điểm, cũng là nhìn thấy Huyền Không hoàng triều đem rất nhiều vật chân quý nhất cho giấu ở bên trong, thậm chí có không ít vật liệu đều là hắn chế tạo tiên không chiến hạm cùng tiên không chiến binh đều có thể dùng đến đến. Cái này Huyền Không hoàng triều dù diệt, bất quá lại đưa chấm một món lễ lớn. Sở Nguyên cười, vận dụng đại thôn phệ thuật đem tòa này bảo khố trực tiếp thu vào đến hệ thống trong không gian. Chỗ này dị độ không gian nguy hiểm đẳng cấp đối với Sở Nguyên đến nói như không có gì. Hắn mấy ngày nay lục soát xuống tới, tuyệt phẩm thần khí liền đạt được mấy chục kiện nhiều, linh phẩm thần khí cũng có 6 cái, càng có đại lượng có thể dùng đến luyện chế linh phẩm thần đan dược liệu. Tại chỗ này dị độ không gian bên trong còn có một cỗ khí tức mạnh nhất. Hắn đoạn đường này đi tới, cũng phát giác được một cỗ siêu việt linh phẩm thần khí khí tức. Đến là nên để lộ thời điểm. Trước mắt hư không mênh mông, nhưng Sở Nguyên trong mắt lại nhìn thấy thường nhân chỗ không nhìn thấy đồ vật, lập tức ngón tay của hắn hiện động lăng lệ quang trạch, một chỗ không gian giống như pha lê bị chậm rãi cắt ra, xốc lên thần bí một góc. Ầm ầm. Một chỗ khí tức kinh khủng truyền lại mà đến. Phảng phất sấm sét vang dội, xuất hiện một chỗ khổng lồ đại dương mênh mông, tựa như là linh khí hóa dịch về sau sinh ra. Bất quá những thứ này, đại dương mênh mông bên trong truyền ra một cỗ vương giả khí tức, lực lượng so linh khí còn muốn dâng trào hơn trăm lần, phổ thông tu sĩ cũng không thể trực tiếp lấy ra tu luyện. Đây là vương phẩm thần mạch. Sở Nguyên sắc mặt đột biến, sau đó cười một tiếng. Vương phẩm thần mạch kia là siêu việt linh phẩm thần mạch tồn tại, càng thêm chân quý. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn thấy tại cái này đại dương mênh mông dưới đáy, phảng phất có một đầu ẩn chứa vương giả chi khí thần long tồn tại, cái kia đại dương mênh mông chính là từ đầu này vương phẩm thần mạch mà tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên cũng nhìn thấy tại cái này đại dương mênh mông bên trong, còn đứng thẳng một thanh so một người còn cao trường thương. Trường thương này phía trên che kín cổ xưa hoa văn, chính là đỏ thẫm sát thái, so trên bầu trời hàng tình còn chói mắt hơn, hơi động đậy, liền có lực lượng hủy thiên diệt địa. Thông thần tại trường thương này trước mặt đều là yếu ớt vô cùng. Vương phẩm thần khí. Sở Nguyên lần nữa chấn động. Hiển nhiên cái này vương phẩm thần khí chính là nơi đây dị độ không gian bên trong chân quý nhất thần khí. Vương phẩm thần khí kia là đã siêu việt linh phẩm thần khí tồn tại. Thông thần cường giả đều luyện chế không ra, chỉ có hư thần vương giả đánh vào hư thần pháp tắc mới có thể bằng vào mình lực lượng miễn cưỡng luyện chế ra đến, đủ để trở thành 6 thất tinh hoàng triều trấn quốc chi vật. Vương phẩm thần khí, cho chấp tới. Sở Nguyên bàn tay lớn lập tức một chảo, vô cùng cường hành. Phá diệt lực lượng phá hủy dày đặc ở đây kiện thần khí bốn phía hư không chi lực, trong một chớp mắt liền muốn rơi xuống trường thương phía trên. Oanh. Linh phẩm thần khí liền có linh tính tồn tại, huống chi là vương phẩm thần khí. Tại Sở Nguyên chộp tới nháy mắt, cái này trường thương liền bộc phát ra phẫn nộ ý niệm, tựa hồ là bởi vì có người tại khinh nhờ nó. Vô cùng vô tận thiên hỏa càn quét, mãnh liệt thiêu đốt, để không gian bên trong khí thể đều bị thiêu đốt vì thể rắn, phổ thông thông thần đều sẽ trực tiếp bị thiêu đốt mà chết. Chỉ dựa vào tự thân bản năng ý niệm, liền có thể giết chết thông thần, cái này vương phẩm thần khí cũng quá lợi hại. Bất quá Sở Nguyên cũng không phải phổ thông thông thần, hắn mang theo chiến thần chi nắm bàn tay trực tiếp liền chộp vào trường thương phía trên, lập tức trường thương giống như cuồng long vặn mèo. Nó phát tán ra từng luồng thiên dương liệt diễm đều bị phù đồ thần hỏa cho trực tiếp nuốt xuống, khiến cho phù đồ thần hỏa phát ra hưng phấn ý niệm, liên tục thôn phệ lấy phía trên hỏa diễm lực lượng, đem nó lực lượng cho suy yếu xuống dưới. Trích Dương Thương. Sở Nguyên nháy mắt rút ra một cỗ tin tức. Thương này tên là Trích Dương Thương, thu thập hàng tinh lực lượng, ngưng tụ ra hàng tinh chi tinh chế tạo, khó trách hỏa diễm như vậy hung mãnh, nếu không phải có phù đồ thần hỏa tại, muốn đem nó cho hàng phục, còn muốn phí rất lớn một phen tay chân. Trích Dương chân thần. Sở Nguyên sắc mặt ngưng lại. Cái này Trích Dương Thương không phải hư thần vương giả luyện chế, mà là chân chính chân thần cường giả. Hư thần, dù có được thần lực, nhưng vẫn là dối trá thần. Nhưng chân thần đó chính là chân chính thần. Thần linh lực lượng cỡ nào vĩ ngạn. Hư thần còn không thể rời đi vĩnh hằng đại thế giới, nhưng đến chân thần, liền có thể vượt qua vũ trụ. Mặc dù cùng là vương phẩm thần khí, nhưng nếu là xuất từ chân thần chi thủ, giá trị tuyệt đối so hư thần cao hơn, bên trong chô đánh vào pháp tắc đều không giống. Trên tay cái này Trích Dương Thương đặt ở vương phẩm thần khí bên trong đều là cực kỳ cao đẳng, uy lực cực kỳ cường đại, có thể làm đến chém giết thông thần như không. Trừ Trích Dương Thương, chẳng còn được đến một đầu vương phẩm thần mạch. Ngay tại Sở Nguyên muốn thu lấy vương phẩm linh mạch thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên truyền đến. Kiểm tra đến ký chủ có được chữa trị thái ớt đan lô điều kiện, phải chăng chữa trị. Lựa chọn 1, hiến tế Trích Dương Thương, tùy ý 10 cái linh phẩm thần khí, đem thái ớt đan lô chữa trị đến vương phẩm, nhưng luyện chế vương phẩm thần đan, thu hoạch được 500 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế trích dương thương, thu hoạch được 500 điểm số mệnh. Chương 215, quốc sách. Lấy hiến tế trích dương thương cùng 10 cái linh phẩm thần khí đại giới đem thái ớt đan lô chữa trị đến vương phẩm. Hơn nữa còn điểm danh là muốn hiến tế trích dương thương. Phải biết, trích dương thương là chân thần tồn tại luyện chế, so phổ thông vương phẩm thần khí giá trị cao hơn nhiều lắm. Hiến tế hay là không hiến tế? Tại Sở Nguyên trong mắt, trích dương thương so với thái ớt đan lô giá trị đến nói không đáng giá nhắc tới, chính là đồ bỏ đi. Lựa chọn 1, hiến tế trích dương thương, đồng thời hiến tế 10 cái linh phẩm thần khí chữa trị thái ớt đan lô, khôi phục lại vương phẩm. Sở Nguyên lấy ra trích dương thương cùng 10 cái linh phẩm thần khí. Sở Nguyên trên người linh phẩm thần khí cũng không phải ít, diệt huyền không hoàng triều, tiêu diệt ma huyền quân đoàn, lại chinh diệt ma sa hoàng triều, quét ngang dị độ không gian, khiến cho hắn trên người linh phẩm thần khí đều có mấy chục kiện nhiều. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, hiến tế trích dương thương, 10 cái linh phẩm thần khí chữa trị thái ớt đan lô, thu hoạch được 500 điểm số mệnh. Trước mắt điểm số mệnh dư 1050 điểm. Thái ớt đan lô chữa trị bên trong. Lập tức tại Sở Nguyên làm ra lựa chọn về sau, hắn xuất ra 11 kiện thần khí hư không tiêu thất. Trong mắt hắn, đi qua hệ thống chuyển hóa, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dòng lũ, ngưng tụ làm đủ loại pháp tắc rơi vào đến thái ớt đan lô bên trong. Thái ớt đan lô sửa lại thành công, phẩm chất khôi phục lại vương phẩm. Thái ớt đan lô vỡ vụn vốn là vô thượng cấp pháp bảo, thái ớt thiên quân luyện, nhưng ở thần ma đại chiến tao ngộ hư hao, lưu lạc đến trong chư thiên, chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan dược, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì thái ớt đan lô gặp được nghiêm trọng hư hao, phẩm cấp rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế vương phẩm thần đan, không cách nào luyện chế vương phẩm phía trên. Thái ớt đan lô khôi phục lại vương phẩm. Sở Nguyên thần sắc vui sướng. Hắn lập tức cảm giác trong lò đan đan phương, thuộc về vương phẩm đan phương đều đã lóe sáng mà lên. Kỳ thật hắn quốc khố bên trong là có một ít luyện chế vương phẩm thần đan dược liệu, nhưng trước kia không cách nào luyện chế vương phẩm trở lên. Hiện tại ngược lại là có thể dùng bên trên. Đại thôn phệ thuật, vương phẩm thần mạch. Sở Nguyên bạt núi rơi biển, cái kia một đầu ẩn chứa vương giả uy năng vương phẩm thần mạch ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hắn trực tiếp thu lấy. Dưới mắt chỗ này dị độ không gian bên trong đã không có bất luận cái gì chân quý bảo vật, chỉ có thể chờ đợi thời gian, cái khác dị độ không gian va chạm, đem vị diện khác bảo vật mang tới. Trong mắt của hắn nhìn về phía chỗ này dị độ không gian biên giới chỗ, phát hiện kia là từng bức vô cùng nặng nề tinh thể tường thành, mặc dù hắn lấy đại thiết cắt thuật có thể cắt ra, nhưng hắn lại sẽ không đi ngu xuẩn cắt chém. Nếu không không biết sẽ đưa vào đến đó cái không biết tên thời không bên trong. Nên trở về đi. Sở Nguyên trở lại đại võ hoàng thành. Đầu này vương phẩm thần mạch cũng bị hắn vùi sâu vào đến hoàng thành dưới nền đất, thiết lập dưới trận pháp, tản mát ra cực kỳ tinh thuần vương phẩm thần khí. Đại võ hoàng thành. Bây giờ quy mô lại lần nữa mở rộng. Tại vô số công tượng chế tạo dưới, đã trở nên so đã từng thành huyền không còn muốn khổng lồ, cơ hồ là trước kia đại võ toàn cảnh đều trở thành hoàng thành một bộ phận. Mà lại nơi này linh khí nồng đậm đều biến thành sương mù, thường xuyên sẽ tại linh khí mưa, nghiễm nhiên đã trở thành võ vực trung tâm thánh địa. Theo đại võ trở thành võ vực chúa tể, tất cả tài nguyên đều thông qua đại võ triều đình điều hành, tránh rất nhiều lãng phí. Mà lại Sở Nguyên có thể đại lượng luyện chế ra đan dược, đăng ký tạo sách về sau, cấp cho đến toàn vực, để một vực người tu vi đều đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Bây giờ thần võ quân đoàn nhân số đã tăng vọt đến 50 triệu người, mà lại tuyệt đại bộ phận người đều là thần thông cảnh. Trước kia nguyên thần cảnh liền có thể gia nhập thần võ quân đoàn yêu cầu theo đại võ quốc lực tăng trưởng hay là thấp, trước kia gia nhập có thể thông qua đan dược tăng lên tới thần thông, hiện tại chiêu mộ nhất định phải thần thông cấp bậc thực lực. Mà lại, Sở Nguyên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lại lấy được 2 tấm linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Cái kia chiến quân bản cờ đã tăng lên tới linh phẩm, có thể khóa lại 1 tỷ người, đồng thời ẩn dục ra bản cờ chi linh phẩm, có thể đem chiến trường tình huống báo cáo nhanh cho chủ soái. Mà huyền linh chi dược cũng tăng lên tới linh phẩm, 5 giây hư vô thời gian mặc dù không có tăng trưởng, nhưng lại có thể vô địch thông thần cường giả lực lượng, liền xem như hư thần vương giả, cũng có thể chống cự một phần lực lượng. Còn nhiều ra một cái hư không xuyên qua năng lực, tiêu hao tinh thạch năng lượng, có thể trong hư không xuyên qua, đạt tới thuấn di hiệu quả. Thông thần tiên không chiến binh tại Sở Nguyên đạt được ma sa quốc khố cùng vơ vét dị độ không gian về sau, số lượng đã đến 3 tôn. Thiên không chiến hạm số lượng cũng nhiều đạt 15 chiếc. Huyền quang khải cũng tại chế tạo, trang bị trong toàn quân. Đại võ bây giờ đi đến nhanh chóng thời kỳ phát triển, các loại cường giả đột phá tầng tầng lớp lớp, tại hắn cầm trong tay dược liệu chuyển hóa thành linh phẩm cùng vương phẩm thần đan về sau, các loại thần vị tồn tại cũng tại lấy mọc lên như nấm tốc độ bạo phát đi ra. Đại võ quốc vận cũng nồng đậm tới cực điểm. Hiện tại thần vị cường giả đại đa số đều là Sở Nguyên bồi dưỡng được đến, những người này tự nhiên là đối với Sở Nguyên trung thành tuyệt đối. Thiên Nguyên trà thụ đã trải qua linh trùng chuyển biến khí cũng tại cả nước gieo xuống, mặc dù không bằng cây mẹ hiệu dụng cường đại, nhưng kỳ thật không đến thông thần, phục dụng chỉ gốc lá trà đều sẽ có rất lớn tăng phúc. Bây giờ đại võ tài nguyên không thiếu, công pháp không thiếu, thiếu được chính là thời gian. Bệ hạ, thần đã dựa theo phân phó của ngài, phối hợp học dục ti người tại võ vực toàn cảnh kiến thiết đại võ học viện, tất cả tuổi tác đầy đủ hài đồng đều có thể đi học viện bên trong học tập, các loại tu luyện tài nguyên từ triều đình cung cấp, đồng thời có chuyên môn võ đạo cường giả, cũng có đầy bụng kinh luân đại nho. Lục Thiên Phu đến. Hắn tại phục dụng thông thần đan về sau, tu vi đã đến thông thần. Hắn biết đây hết thể sở nguyên ban cho hắn. Về phần đại võ học viện, đây là sở nguyên nhất thống toàn vực sau đưa ra thiết học viện. Từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng cường giả, để những hài tử kia từ khi còn bé liền bắt đầu hệ thống học tập kiến thức võ đạo, để tránh hoang phế tạo nên căn cơ tốt nhất thời gian. Mà những người này sau trưởng thành, chính là đại võ tốt nhất quân số. Cái này giống tông môn sẽ chiêu mộ thiên tài. Sở nguyên thì là vô hạn mở rộng, chỉ cần là hài tử đều có thể đi học tập. Hiện tại học viện còn tại cất bước bên trong, sẽ theo thời gian từng bước một càng phát ra hoàn thiện. Đại võ học viện chính là quốc sách, lâu dài dị vãng chấp hành, dù bây giờ võ vực nhất thống, nhưng dù sao hỗn loạn quá lâu, mà tại trong đại quân, trừ cơ bản thao luyện, mỗi ngày cũng phải có cường giả đi dạy bảo những cái kia tướng sĩ kiến thức võ đạo, tổ chức các loại binh đoàn luận võ, người chiến thắng thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ. Sở Nguyên gật đầu nói, mà lại đại võ học viện mỗi 7 ngày đều có thể chuyên môn lấy một ngày để những cái kia bách tính đi học viện bên trong đi nghe cường giả giảng bài, chấm cũng sẽ không để những cường giả kia bạch giảng bài, đều sẽ ghi vào đến công huân bên trong, dùng để hối đoái các loại vật tư, muốn để toàn bộ đại võ võ phong hưng thịnh, mà cường giả càng nhiều trật tự liền sẽ bị đả kích, bởi vậy cũng biết chế định tốt tương quan chuẩn mực, tùy ý kẻ nháo sự kẻ nhẹ tước đoạt tất cả tài nguyên, kẻ nặng hủy bỏ tu vi, thậm chí trực tiếp xử tử. Những chuyện này thần đều sẽ đốc thúc người đi làm tốt. Lục Thiên Phu nói, đem chuyện này an bài, võ vực ổn định, hết thảy đi đến quỹ đạo về sau, chấm cũng biết tiến về trước càng cường đại phồn hoa chi vực. Sở Nguyên nói, bệ hạ là muốn rời khỏi võ vực. Lục Thiên Phu chấn động nói, võ vực dù lớn, nhưng dù sao quá mức vắng vẻ, nếu là ở chết một góc, liền sẽ như cái kia huyền không hoàng triều, hết ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không nhìn thấy phía ngoài cường đại, chấm thân là đế hoàng, không thể chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nho nhỏ thiên địa, mà là muốn gặp được càng bao la hơn thiên địa, để đại võ tranh giành tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Sở Nguyên nói, mà lại ngươi nói sai, chấm không phải rời đi võ vực, là muốn đả thông võ vực cùng cái khác vực liên hệ, lại lần nữa mở cương thổ. Bốn canh đến, cầu phiếu phiếu. Cảm tạ mọi người khen thưởng cùng quan tâm, nữ chính sắp đến. Chương 216, Đại Võ Ngọc Tỷ. Vĩnh hằng đại thế giới mênh mông rộng lớn. Tựa như vĩnh hằng đại thế giới là cái bông dương đại hải, võ vực bất quá là cái ao nước nhỏ mà thôi. Lưu tại nơi này bất quá là hết ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ có thể hết ngồi đáy giếng, không nhìn thấy phía ngoài bao la. Sở Nguyên đã đang bày ra đả thông võ vực cùng cái khác vực liên hệ, đem đại võ địa bàn lại lần nữa khuyết trương ra ngoài. Bệ hạ còn gì muốn phân phó? Lục Thiên Phu nói. Lần này chấm đả thông ngoại vực, thần võ quân đoàn cũng biết theo chấm xuất trình, Trung Dũng Vương ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, để 50 triệu thần võ quân trong đoạn thời gian này đột phá đến thần thông cảnh, mà chấm cũng biết phát ra đạo đạo ý chỉ, thời gian hẳn là sẽ định tại đầu năm nay. Sở Nguyên lần này cũng là vì mở rộng đất đai biên giới, tự nhiên sẽ không một người đi, mà là sẽ đem thần võ quân đoàn mang lên. Đúng. Bệ hạ. Lục Thiên Phu gật đầu nói. Đi chuẩn bị đi. Sở Nguyên nói. Biết được Sở Nguyên muốn dẫn thần võ đại quân tiến về trước cái khác vực tin tức, toàn bộ đại võ đều cấp tốc vận chuyển lại, vì Sở Nguyên chuẩn bị các nhu cầu muốn tài nguyên. Mà Sở Nguyên cũng làm tốt chu đáo chặt chẽ phòng bị. Thần võ quân đoàn có thể thu được chiến quân bản cờ bên trong mang theo đi, cái này rất thuận tiện, đồng thời hắn chế tạo 3 tôn thông thần thiên không chiến binh, cũng biết lưu lại 2 tôn trấn thủ đại võ trong nước. Thiên không chiến binh không có tư tưởng của mình, sẽ chỉ trung tâm chấp hành mệnh lệnh của hắn. Bây giờ một vực quốc vận tận về đại võ, Lê Minh Bách tính chỗ kính ngưỡng võ đế thần linh. Tại đại võ hoàng thành cũng hình thành hắn nguy nga to lớn thánh hoàng dị tượng, cũng đang chấn áp một vực khí vận. Mà Sở Nguyên đối với võ vực bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, hắn đạt được Ma Huyên quân đoàn hải đồ, biết tại Hải Dương một bên khác còn có mấy cái thật lớn vực. Hiện tại hắn là đang quyết định mình đi cái kia một vực bên trong. Trong hoàng cung, Càn Khôn Thương hội Đường Phong đến bái phỏng. Võ đế bệ hạ, nghe nói ngài muốn rời khỏi võ vực, bởi vậy không biết xin hỏi võ đế sẽ tiến về trước cái kia một vực, ta Càn Khôn Thương hội sinh ý khắp vĩnh hằng đại thế giới, toàn cục địa phương đều có chúng ta phân bộ, có lẽ có thể giúp được võ đế. Đường Phong nhìn về phía hoàng tọa phía trên một tôn vĩ đại tồn tại, sinh lòng kính ngưỡng. Chính là trước mắt tôn này tồn tại, để hỗn loạn gần vạn năm một vực làm được chân chính nhất thống, con dân an cư lạc nghiệp, một vực đồng bộ phát triển, trong nước thực lực bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Lựa chọn 1, tiến về trước Đông Huyền vực, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngũ hành linh căn chi thủy linh căn +1. Lựa chọn 2, tiến về trước Nam Linh vực, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông +1. Chấm sẽ tiến về trước Đông Huyền vực. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Hướng Đông Huyền vực đi là phải đi qua Tây Nam Châu bên kia hải vực, mà hướng Nam Linh vực đi là muốn đi chinh chiến Ma Sa Hoàng Triều bên kia hải vực. Hai bên hải vực đồng thời không có thiên đại khác biệt. Đông Huyền vực. Đường Phong nói, ta biết cái này Đông Huyền vực, kia là Ngũ Huyền đại vực một trong, có hư thần vương giả, nơi đó thật là có ta Càn Khôn Thương hội phân bộ, nếu như bệ hạ không chê, ta lần này nguyện ý rời đi đại võ, theo bệ hạ đi Đông Huyền vực, đến nơi đó, có thể thay bệ hạ liên hệ phân bộ người, xác định mới giao dịch. Ồ, Đường hội trưởng là muốn rời khỏi võ vực. Sở Nguyên nói, không tệ, ta tại cái này võ vực cũng ngây người mấy trăm năm, là nên muốn rời khỏi, liên quan tới nơi này sinh ý, ta sẽ giao cho Sải Ninh, từ vừa mới bắt đầu, chính là Sải Ninh phụ trách tại cùng đại võ làm ăn, hắn sẽ làm rất tốt. Đường Phong nói, đã như vậy, Đường hội trưởng ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, lần này ngươi liền theo chấm tiến về trước Đông Huyền vực, ta cũng cần Càn Khôn Thương hội tương trợ. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Hắn đi Đông Huyền vực cũng hoàn toàn chính xác cần cái người quen biết, mà lại cái kia Đông Huyền vực có hư thần vương giả, Sở Nguyên cần chế tạo thiên không chiến hạm cùng thiên không chiến binh vật liệu, cũng phải cùng Càn Khôn Thương hội tiến hành sinh ý. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 500 điểm số mệnh, ngũ hành linh căn chi thủy linh căn ít 1. Đem Đường Phong đưa tiễn về sau, Sở Nguyên vung tay lên, xuất hiện trước mặt năm đầu linh căn. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành linh căn, giữa thiên địa 5 loại nguyên tố cơ bản. Cái này 5 loại nguyên tố riêng phần mình tản mát ra nguyên khí, rõ ràng là 5 loại khác biệt nguyên khí, nhưng giờ này khắc này thế mà lẫn nhau tuần hoàn, sinh ra mông lung sương mù, bên trong sấm sét vang dội, phảng phất xuất hiện một cái nho nhỏ nguyên tố thế giới, không ngừng va chạm. Tốt sức mạnh huyền diệu, ngũ hành lực lượng liên tục không ngừng tuần hoàn, riêng phần mình ở giữa sinh sôi không ngừng, thậm chí tu vi cường đại đến cảnh giới nào đó, có thể mở thế giới, ngưng luyện ra một phương kinh khủng đại thế giới, trở thành thế giới chi chủ. Sở Nguyên tán thán nói, nghe đồn rằng có một phương đại thế giới liền gọi là ngũ hành đại thế giới, ở trong đó đều là vô số ngũ hành nguyên tố. Mặc dù chấm thực lực còn xa không có đến mở thế giới địa phương, nhưng cái này ngũ hành linh căn chấm lại có thể lấy ra đại tắc văn chương, chấm chi đại võ còn thiếu khuyết một phương ngọc tỷ đại ấn, đại biểu khí vận đại lực, không bằng liền lấy cái này ngũ hành linh căn luyện chế đại ấn. Sở Nguyên cảm thấy làm ra quyết định. Đại võ quốc ấn, khí vận ngọc tỷ. Ầm ầm. Cái này ngũ hành linh căn phát tán ra khí tức không ngừng cao tốc xoay tròn, lại bị áp xúc đến cùng một chỗ, để ép vì một đoàn. Tại Sở Nguyên pháp lực thôi động dưới dần dần hình thành một phương ngọc tỷ đại ấn dáng vẻ. Khí vận quan thâu. Ngọc tỷ đại biểu cho một cái đế quốc chí cao vô thượng quyền uy. Ngọc tỷ đắp lên, đó chính là thánh chỉ, đại biểu cho đế hoàng vô thượng uy nghiêm. Vô cùng bàng bạc khí vận lực lượng quán thâu đến ngọc tỷ đại ấn phía trên, không ngừng tạo hình, để nó cùng toàn bộ đại võ quốc vận đều chăm chú câu thông liên hệ đến cùng một chỗ, có thể tới làm được chân chính quyền uy, nhường cho con dân vừa nhìn thấy đây chính là đại võ ngọc tỷ. Người người kính sợ. Ngọc tỷ đại ấn không phải tùy tiện điêu khắc, ai chấp trưởng lấy ngọc tỷ, ai liền có thể dùng để trưởng khống đại võ quốc vận. Mà phải biết, đại võ hiện tại quốc vận kinh khủng bực nào, thần vị cảnh có thể trực tiếp chấn sát mà chết, liền xem như thông thần nhất nhị trọng cũng biết trực tiếp bị chấn áp. Mà phương này ngọc tỷ đại ấn nhìn như không dùng những tài liệu khác, nhưng Sở Nguyên lại là dùng cực kỳ chân quý ngũ hành linh căn, cái này không ngừng hấp thụ ngũ hành nguyên tố về sau, thậm chí có thể hình thành một phương thế giới linh căn. Khí vận không ngừng quán thâu, ngọc tỷ đại ấn bên trên cũng tản mát ra quyền uy lực lượng. Mà thiên địa hồng lô cũng xuất hiện vào lúc này, bên trong là sôi sùng sục hỏa diễm, Sở Nguyên đem ngọc tỷ đại ấn bỏ vào, không ngừng tiến hành rèn luyện. Phanh phanh phanh phanh. Phảng phất là có thiên truy bách luyện thanh âm. Ngọc tỷ, ấn thành. Vô tận khí vận quán thâu phía dưới, Sở Nguyên hai tay đột nhiên vừa nhấc. Đột nhiên, từ thiên địa hồng lô bên trong bay ra một khối dày nặng ngọc tỷ đại ấn, nhìn như chỉ có một cái lớn chừng bàn tay, nhưng nó trọng lượng lại phảng phất so một ngọn núi lớn còn muốn khổng lồ, không gian đều bị chấn áp và mèo. Ngọc tỷ phía trên đồng thời không có điều khắc bao nhiêu hoa văn. Ở phía trên chính là một phương sơn thủy, nhìn kỹ lại, cái này vậy mà là võ vực, còn có tới liền nhau vọng yêu vực, lấy cực kỳ huyền diệu tỷ lệ thu nhỏ xuống dưới. Mà lại cái kia võ vực địa đồ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ngũ hành khí tức còn tại biến động, mỗi khi Sở Nguyên khuyết trương địa bàn về sau, ngọc tỷ đại ấn phía trên mô hình liền sẽ lại lần nữa gia tăng. Đây chính là ngũ hành linh căn tác dụng, giống như thế giới chân chính, không ngừng ở vào diễn biến bên trong. Mà tại khối này đại ấn dưới đáy, chỉ có hai cái chữ to. Hai cái chữ to này chính là đại võ. Chương 217, chấm hướng tới. Cái này ngọc tỷ đại ấn phía trên tản mát ra uy nghiêm vô thượng. Bang vào ngọc tỷ đại ấn lực lượng bản thân có thể trực tiếp chấn sát chết tương đối nhỏ yếu thông thần tồn tại. Ngũ hành linh căn không thể ngăn cản, quốc gia đại vận càng là không thể ngăn cản. Mà cái này ngọc tỷ đại ấn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn trưởng thành tính, theo ngũ hành linh căn không ngừng hấp thu ngũ hành khí tức, quốc gia khí vận càng ngày càng tràn đầy, cái này một khối đại ấn lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ngọc tỷ đại ấn không phải thần khí, là đặc thù bảo vật, quốc gia uy nghiêm biểu tượng, đại biểu càng là đại võ quốc uy. Nội thị ngọc tỷ đại ấn, phát hiện bên trong tự nhiên mà vậy hình thành một cái ngũ hành tiểu không gian. Sở Nguyên trong lòng hơi động, ngũ hành đại kỳ bỗng nhiên ở giữa liền rơi vào đến đại ấn bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào kinh khủng ngũ hành khí tức, đúng là phát sinh không phải bình thường biến hóa. Linh phẩm thần khí. Không tệ, ngũ hành đại kỳ biến thành linh phẩm thần khí. Ngũ hành linh căn như là ngũ hành chi linh phẩm, vì cái này ngũ hành đại kỳ quán thâu trọng yếu nhất linh tính. Tốt vô cùng. Đây là đế quốc biểu tượng. Sở Nguyên nhìn qua ngọc tỷ đại ấn, phi thường hài lòng, đem nó để vào đến thiên địa hồng lô bên trong ngày đêm rèn luyện. Thời gian thoáng qua liền mất, đến đại võ 35 năm năm mới ngày đầu tiên. Toàn bộ võ vực lật ra mới tinh thiên chương. Bây giờ võ vực đã tiến vào mới kỷ niên, trước đó kỷ nguyên tính toán pháp đã hủy bỏ, lấy đại võ lúc khai quốc ở giữa đến tính toán. Tưởng tượng đại võ 30 năm lúc, Sở Nguyên mới vừa vặn đi vào vĩnh hằng đại thế giới, bây giờ đã qua nhanh 5 năm, hắn cũng trở thành võ vực chúa tể, đại võ quốc lực cũng tấn thăng đến năm hoàng triều. Đây hết thảy để người khó có thể tin. Đại võ hoàng cung, thái hậu mỗi một năm giao thừa đều sẽ từ hoàng lăng trở về. Người một nhà nếm qua cơm tất nhiên, nghe được đại võ 35 năm tiếng chuông vang lên, nhìn thấy trong hoàng thành khắp nơi thả lên trăng hoa. Tuế nguyệt vòng tuổi, thoáng qua liền mất, như cái kia luân hồi, chưa hề đình chỉ, bây giờ đã là đại võ 35 năm, ai ra cũng chưa từng nghĩ tới, đại võ sẽ thành võ vực chúa tể, nam chi hoàng triều. Thái hậu diện mạo y hiện nguyên chưa từng cải biến, nàng coi như không tận lực tu luyện, nhưng ở Sở Nguyên tài nguyên cung ứng, cùng thân là thái hậu, đế quốc khí vận ảnh hưởng, tu vi của nàng cũng đến thần vị chi cảnh, trên thân tự nhiên mà vậy có một cỗ tôn quý khí chất. Đúng vậy a, đại võ đều khai quốc 35 năm. Sở Nguyên cười nói, không nói chấm, cái này tiếng chung mừng năm mới một vang, thần hy đều 18. 18 tuổi Sở tiểu nương đã lớn lên, càng phát ra tư thế hiên ngang, từ nhỏ liền không thích chơi chữ, thích tu luyện, bây giờ tu vi cũng đến chiếu thần cảnh giới. Hắn vuốt vuốt Sở tiểu nương đầu, đem tóc của nàng đều cho vào rối, mới vừa lòng thỏa ý cười ha ha một tiếng. Hoàng đế ca ca. Sở tiểu nương bĩu môi nói, mở năm, năm nay ta đều 18. Bệ hạ cái này đầu năm về sau cũng nên muốn rời khỏi võ vực. Thái hậu nói. Đúng vậy a, chấm là muốn xuất lĩnh đại quân tiếp tục khai cương quách thổ. Sở Nguyên gật gật đầu, hết thảy tất cả đều an bài tốt, lưu tại võ vực bên trong đại võ không cách nào phát triển, chấm thực lực cũng khó có thể tăng lên, tựa như là vây ở lồng bên trong chim chóc. Năm đó bệ hạ đại tỷ nhị tỷ liền đều rời đi đại võ, bây giờ chính là ngươi nhị tỷ cũng có mười mấy năm không có nhìn thấy, không tin tức, cũng không biết sống hay chết. Thái hậu lắc đầu. Đại tỷ, nhị tỷ. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên nhớ kỹ tiên hoàng có ba nữ một con trai. Chỉ là tại hắn đi vào thế giới này thời điểm, đại công chúa cùng nhị công chúa đều đã rời đi, không phải tại võ vực bên trong, là ra biển, đến bây giờ đều không có một điểm tin tức. Thân hy, chấm rời đi về sau, thật tốt làm bạn mẫu hậu, chờ chấm đến Đông Huyền vực mở ra ổn định cơ nghiệp, đến lúc đó ngươi lại đi nơi đó thật tốt chơi đùa. Sở Nguyên nói. Năm mới tiếng chuông một mực vang một đêm, toàn bộ đại võ vực nội, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Theo đại võ thống nhất một vực, vực nội đã không có chiến tranh, khắp nơi an cư lạc nghiệp, cảnh sắc cá lành. Năm mới ngày đầu tiên thời tiết cũng tốt vô cùng, mặt trời náo nhiệt, xua tan rét lạnh, như đại võ quốc vận phát triển không ngừng. Hoàng thành bây giờ đã thành thánh địa. To to nhỏ nhỏ, các bộ quan viên, tất cả châu quận phủ châu chủ, quận trưởng, phủ doãn, chờ một chút người, còn có tất cả thần vị tồn tại đều nhao nhao theo võ vực các nơi chạy tới hoàng thành. Năm nay một năm này năm mới không thể coi thường. Đây là võ vực vạn năm qua lớn nhất thịnh thế. Cái thứ nhất đại nhất thống hoàng triều, chỗ trôi qua cái thứ nhất năm mới. Bọn họ đều muốn gặp mặt đại võ hoàng, mạnh nhất thánh hoàng. Giờ này khắc này, hoàng thành trên quảng trường, nơi này xuất hiện cơ bản đều là vẩn thần trở lên tồn tại, mà bây giờ đại võ thần vị cường giả cũng nhiều đạt hơn 100 người, trước kia một vực cộng lại cũng bất quá 40, 50 người. Sở Nguyên như cái kia viễn cổ thánh hoàng, xuất hiện tại trên quảng trường. Bái kiến Ngô hoàng thánh thượng. Tất cả mọi người đối với Sở Nguyên quỳ xuống, con mắt là nồng đậm kính sợ. Châm chi đại võ dù nhất thống võ vực, vọng yêu vực, nhưng mà đây đối với toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới mà nói, bất quá là một góc vắng vẻ, không thể đắc chí. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong chân chính cường đại vực nội, còn có 6, 7, 8, 9, thậm chí là 9 trở lên mạnh đại đế triều. Sở Nguyên chậm rãi nói, ngữ khí ở trong ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, chấn nhiếp đám người tâm linh. Chấm không thể ngồi giếng xem trời, ánh mắt trước mắt cái này nho nhỏ một vực bên trong, mỗi một vị cổ xưa thánh hoàng đều muốn làm được mở rộng đất đai biên giới, bây giờ võ vực an ổn, bốn biển thái bình, mấy trăm tỷ con dân ăn no mặc ấm. Nhưng đây là không đủ. Sở Nguyên nói, quốc vận càng mạnh, mỗi người đều có thể đạt được chỗ tốt, đây chính là cái gọi là tiền lãi, nếu là cố thủ một vực, tiêu hao hết tiền lãi, liền sẽ tiến vào một cái chậm rãi suy yếu kỳ. Chấm lần này rời đi, sẽ mang một nhóm khôn khéo tài giỏi quan viên, đi Đông Huyền vực khai thác, thần võ quân đoàn cũng biết theo chấm xuất chinh, còn lại quân đoàn cố thủ bản thổ, trừ cái đó ra, chấm sẽ lưu lại hai cỗ thiên không chiến binh, có được thông thần chi thực lực. Sau lưng Sở Nguyên, hai cỗ thông thần thiên không chiến binh lãnh khốc vô cùng. Cái này chính là Sở Nguyên rời đi về sau, đại võ trong nước chiến lược mạnh mẽ nhất. Thiên không chiến binh. Trong lòng mọi người đều là chấn động, nhất là lúc ấy theo Sở Nguyên chinh chiến người, tận mắt thấy thiên không chiến binh đồ sắt thần vị bẻ gãy nghiền nát một màn, đây quả thực là đáng sợ nhất cố máy giết chóc. Mặc kệ chấm thân ở phương nào, khí vận ở địa phương chấm liền vĩnh viễn tồn tại. Ầm ầm. Đột nhiên, đại võ hoàng thành có một tôn khổng lồ nguy nga tồn tại xuất hiện, đây là lấy đại võ quốc vận châu ngưng tụ thánh hoàng hư ảnh, phảng phất ẩn chứa Sở Nguyên trí tuệ, Sở Nguyên ý chí. Huyền diệu không thể tưởng tượng. Khí vận chỗ, ý chí của chấm liền có thể truyền đạt, trong nước tình huống chấm cũng có thể thông qua khí vận biết. Không tệ, đây chính là khí vận lực lượng diệu dụng. Dù là Sở Nguyên tương lai một đoạn thời gian không tại võ vực, nhưng thông qua khí vận lực lượng truyền lại, hắn thánh chỉ vẫn có thể lập tức truyền đạt, thông suốt, khí vận pháp thân tùy thời đều có thể giáng lâm đến võ vực bất luận cái gì một chỗ. Mà lại thông qua khí vận truyền lại, đối với trong nước phát sinh bất luận cái gì biến hóa vi diệu, Sở Nguyên cũng có thể lập tức biết được tình huống. Hắn lần này võ vực, đi Đông Huyền vực, là muốn lấy ngự giá thân chinh địa thế mở rộng đất đai bên dưới, đem cái khác vực phong phú tài nguyên mang cho võ vực. Bệ hạ lo xa. Tất cả mọi người kính ngưỡng nói: "Chấm ở nơi nào, đại võ ánh sáng chói lọi liền chiếu rọi ở nơi nào, nơi đó chính là chấm đại võ quốc thổ." Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phương xa, đứng ở giữa thiên địa, chấm hướng tới, là cái kia toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Chương 218: Đông Huyền vực. Sở Nguyên lần này mang binh rời đi võ vực chính là khuyết trường, mở rộng đất đai biên giới. Hắn muốn rời khỏi cũng không phải là nói mình một thân một mình đi một nơi nào đó đơn đả độc đấu, mà là phải tiếp tục mở cơ nghiệp, cần phải làm được chuẩn bị rất nhiều. Đầu tiên muốn từ toàn bộ võ vực bên trong chọn lựa quan viên, cần một nhóm khôn khéo tài giỏi bạch quan. Dù sao đến Đông Huyền vực là muốn chiếm cứ địa bàn làm căn cứ, cần phải có người đến quản lý. Cái này vừa chuẩn bị, liền đến sau một tháng. Hùng Dũng Oai vệ khí phách hiên ngang, 50 triệu thần võ đại quân xuất hiện tại Đại Võ Hoàng thành bên ngoài. Bọn họ người mặc sáng loáng huyền quang khải, từng cái tu vi đều đã đến thần thông cảnh. 50 triệu thần thông cảnh tạo thành đại quân, liền xem như đặt ở Cao Tinh Hoàng triều bên trong đó cũng là tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn họ đem theo Sở Nguyên cùng nhau chinh chiến Đông Huyền vực, đánh xuống càng lớn giang sơn. Lần này theo Sở Nguyên rời đi còn có Chu Phượng Phượng, Quý Phục Linh. Lúc đầu Sở Nguyên là muốn cho Chu Phượng Phượng đi Vọng Yêu vực làm vực chủ. Bất quá Chu Phượng Phượng thỉnh cầu Sở Nguyên mang nàng cùng nhau tiến đến, lưu tại Vọng Yêu vực bên trong thực lực của nàng cũng khó có thể tăng trưởng, chỉ có đi càng cường đại phồn hoa địa phương mới có thể tăng trưởng thực lực. Đã Chu Phượng Phượng không muốn đi, Sở Nguyên liền để Tử Lân Lôi Long đi làm Vọng Yêu vực vực chủ. Tử Lân Lôi Long cũng không phải mấy năm trước đầu kia thực lực nhỏ yếu tiểu long, bây giờ tu vi cũng đến thần vị cảnh, theo đại võ quốc vận tiếp tục tăng trưởng, thực lực của nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên cũng là cười một tiếng. Đại võ bây giờ cũng có rồng cùng phượng tồn tại. Về phần Quý Phục Linh, kia là muốn đi nơi đó mở đại võ thương hội, thay Sở Nguyên trung chuyển quản lý các loại vật tư. Thân chinh Đông Huyền vực. Hắn lấy ra chiến quân bàn cờ, đem 50 triệu đại quân cho thu vào. Chiến quân bàn cờ mặc dù chỉ là linh phẩm thần khí, nhưng mà bên trong lại có một cái không gian thật lớn, đi qua tiến giai về sau, liền phân chia ra từng cái tiểu không gian, mặc dù không thể tự do hoạt động, nhưng lại có thể tại mình trong không gian nhỏ tu luyện. Có chiến quân bàn cờ, mang theo đại quân bốn phía thân chinh đều rất thuận tiện. 15 chiếc thiên không chiến hạm lơ lửng tại bên trên bầu trời, Sở Nguyên cũng dẫn theo đại lượng cao thủ đi vào, lập tức hướng phía Tây Nam Châu Hải vực phi hành mà đi. Thiên không chiến hạm phi hành cực kỳ tiêu hao thần thạch, bất quá Sở Nguyên đồng thời không có tiết kiệm, mà là trực tiếp dùng đến vương phẩm thần thạch, một mực ở vào bầu trời trạng thái, trong hư không nhanh chóng phi hành. Dù sao với hắn mà nói, cùng nó đem thời gian tiêu hao trên đường, không bằng nhanh một chút đến Đông Huyền vực. Đông Huyền vực khoảng cách võ vực phi thường xa xôi, liền xem như thần vị cao thủ đều muốn bay số lượng năm. Nhưng Sở Nguyên có thiên không chiến hạm, tốc độ nhanh chóng vô cùng, tựa như là trong hư không xuyên qua. Cái này thiên không chiến hạm lợi hại. Đường Phong cũng tại Sở Nguyên thiên không chiến hạm bên trên, cảm nhận được thật sâu rung động. Hắn Càn Khôn Thương Hội cũng có Càn Khôn Bảo Thuyền, nhưng hai cái so sánh, chính là đồ bỏ đi. Mà dọc theo con đường này Sở Nguyên đồng thời không có gặp được cái gì nguy hiểm, bởi vì thiên không chiến hạm không phải trên mặt biển, mà là tại cực cao trong tầng mây, đến nguy hiểm tầng cương phong, khắp nơi đều là lăng lệ nhưng phá hủy thần vị gió bão. Cao thủ bình thường căn bản bay không đến cao như vậy. Võ đế, thiên không chiến hạm phi hành tại tầng cương phong bên trong, đây là thông thần cao thủ mới có thể chạm tới cao độ, nếu như đang bay người cao mấy tầng trời, thậm chí có thể xông ra vĩnh hằng đại thế giới, đến mênh mông vô bờ vũ trụ tinh không. Đường Phong tại Sở Nguyên chủ hạm phía trên, nhìn qua trước mắt tôn này chắp hai tay sau lưng, nên đứng ở cương phong bên trong đế hoàng, sinh lòng kính sợ nói: "Vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài chính là vũ trụ, trong vũ trụ nghe đồn còn có thật nhiều cường đại đại thế giới." Sở Nguyên nói: "Không tệ, nhưng muốn thoát khỏi vĩnh hằng đại thế giới lực hút, ít nhất phải có thần thực lực, cũng chính là chân thần cảnh." Đường Phong nói: "Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, chúng ta còn có cái đo đếm 10 ngày liền có thể đến Đông Huyền vực." "Tốt, vậy liền tiếp tục tăng thêm tốc độ." Trước mắt cái tốc độ này hay là quá chậm. Sở Nguyên thiêu đốt vương phẩm thần thạch di động cao tốc, mà hắn cái phương hướng này tựa như là đuổi theo mặt trời phương hướng, nhật nguyệt giao thế, tia sáng chiếu xạ, mặt trời này bản thể cũng không biết lớn bao nhiêu, lại có thể đem vô cùng cực lớn vĩnh hằng đại thế giới đều cho chiếu rọi đến, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu pháp tắc. Mà tại 10 ngày sau, Sở Nguyên hướng xuống nhìn xuống, đã không phải là mênh mông vô bờ biển cả, phía trước xuất hiện một khối khổng lồ vô biên lục địa, đó chính là Đông Huyền vực. Huyền vực năm vực, Đông Huyền vực, Bắc Huyền vực, Tây Huyền vực, Nam Huyền vực, Trung Huyền vực. Đông Huyền vực là khoảng cách đại võ gần nhất một vực. Bệ hạ, phía trước chính là Đông Huyền vực. Chu Phượng Phượng chờ một nhóm đại võ cao tầng cũng đi đến Sở Nguyên trước mặt, trên mặt khó nén kích động. Bọn họ biết Đông Huyền vực bên trong thần vị vô số, thông thần cũng có, hư thần mới là Đông Huyền vực chúa tể. Đây là luận võ vực càng bao la hơn thế giới. Chấm nhìn thấy, thiên không chiến hạm chậm rãi phi hành, như cũ tại tầng cương phong bên trong phi hành, tìm một chỗ nơi thích hợp giáng lâm, tốt nhất là có thể kiến thiết vì cảng khẩu địa phương, coi đây là đại võ căn cơ, Đông Huyền vực khác biệt võ vực, nơi này có hư thần cảnh tồn tại. Sở Nguyên nói, thiên không chiến hạm tản mát ra một cỗ lực lượng, thế mà quét hình ra dưới đáy đại địa diện mạo. Lần này hắn mang đến nhiều người như vậy, đương nhiên phải tìm một chỗ có thể dung thân địa phương. Dọc theo đường ven biển chậm rãi phi hành, thiên không chiến hạm giáng lâm tại một chỗ tới gần biển cả bình nguyên bên trên, nơi đó vừa vặn có một chỗ cực lớn bình nguyên. Chỗ này bình nguyên bên trên mặc dù có không ít thành trì tồn tại, nhưng cũng không tính là cái gì thành lớn, mạnh nhất cũng bất quá là thần vị cảnh. Ầm ầm. 15 chiếc thiên không chiến hạm chậm rãi hạ xuống tới. Đông Huyền vực, chấm đến rồi. Sở Nguyên từ thiên không chiến hạm bên trên bay xuống dưới. Hắn thật sâu hô hấp miệng Đông Huyền vực linh khí. Đông Huyền vực linh khí so với võ vực đến ít nhất phải nồng hậu dày đặc gấp 10. Mà lại hắn hay là tại Đông Huyền vực vắng vẻ vị trí, thông qua linh khí, liền có thể biết một vực võ đạo trình độ, không hổ là có hư thần cường giả đại vực. Phục Linh, ngươi để theo quân mà đến công tượng nhanh chóng tại nơi đây thành lập đại võ thần thành, sau đó chuẩn bị bến cảng, về sau có thể đỗ đại võ thuyền, nơi này khoảng cách võ vực gần nhất, chấm sẽ lấy khí vận chuyển lại thánh chỉ, rất nhanh liền sẽ có theo võ vực tới thuyền đến nơi này, cùng chúng ta liên hệ. Sở Nguyên chuẩn bị ở đây thành lập căn cơ. Hắn dù rời đi võ vực, nhưng thái ớt đan lô ở trên người hắn, đan dược đều muốn chuyển vận về võ vực. Mà lại hắn tại Đông Huyền vực lấy được tài nguyên cũng muốn thông qua thuyền chuyển vận trở về, vì để cho võ vực người tới an toàn, nơi này nhất định phải thành lập mới được trật tự, trở thành võ vực cùng Đông Huyền vực câu thông trạm trung chuyển. Đầu này đường ven biển là muốn một mực đem khống tại trong tay của mình. Là bệ hạ. Quý Phục Linh xử lý những chuyện này là một thanh hào thủ. Lập tức liền nhìn thấy không dưới mấy chục vạn công tượng từ thiên không chiến hạm bên trên xuống tới, tại chỗ khai thác vật liệu, rất nhanh liền có thể nhìn thấy một tòa thành trì hình thức ban đầu. Võ đế, đã đến Đông Huyền vực, ta cũng có thể nhanh chóng cùng Càn Khôn Thương hội thành lập phân bộ liên hệ, để bọn hắn phái người tới đây. Đường Phong cũng lập tức hành động. Trên tay của hắn thêm ra một tấm lệnh bài, lập tức phát ra một đạo tín hiệu. Đông Huyền vực vô cùng cực lớn, luận võ vực còn muốn to con mấy trăm lần, ở đây là có Càn Khôn Thương hộ hư thần tọa trấn, có thể để Sở Nguyên đạt được càng nhiều tài nguyên, chế tạo các loại chiến tranh khí giới. Trung Dung Vương, Phượng Thống Lĩnh, các ngươi phái người đi tìm hiểu nơi đây tình huống, thế lực cường giả phân bộ tình huống, mặt khác còn có thể phái người mời chào các loại luyện khí sư, thậm chí là trực tiếp ngay tại chỗ mộ binh, tổ kiến ra một cái Đông Huyền binh cũng đừng gấp. Sở Nguyên nói, chấm lại tới đây, hiển nhiên hội hợp thế lực của nơi này tạo thành xung đột, bất quá liên quan đây hết thảy chấm cũng đã sớm chuẩn bị, trước từng bước quyết trường, lục soát lấy Đông Huyền vực tài nguyên. Đến một chỗ, tìm hiểu tình huống là nhất định, hắn tuy biết nơi này là Đông Huyền vực, bất quá đối với Đông Huyền vực phân chia thế lực cũng không phải là quá mức rõ ràng. Không có đi qua mấy ngày, trước mắt bình nguyên phía trên đứng sững lên một tòa thành lớn. Võ Thành. Chương 219, căn cơ nơi. Hắn lần này mang tới công tượng cũng rất nhiều, tăng thêm còn có đại quân giúp đỡ kiến tạo, vẹn vẹn mấy ngày liền vây ra một tòa thành trì. Mà dù kiến tạo chưa được mấy ngày, nhưng phòng ngự lại không có chút nào kém, Sở Nguyên đem hộ quốc đại trận cấp 2 mang tới, có thể chống cự hư thần lực lượng. Dù sao cũng là đặt chân tại Đông Huyền vực căn cơ, phòng ngự không thể yếu. Hắn còn lập tức kiến tạo quốc vận tế đàn, đồng thời còn đào một đầu vờn quanh thành trì sông hộ thành, đem linh dịch cho chảy ngược đi vào. Sau đó làm xong những thứ này chuẩn bị về sau, chính là ổn định phát triển giai đoạn. Nơi này mặc dù chỉ là Đông Huyền vực biên giới, nhưng cũng không ít gia tộc tông môn. Mà Sở Nguyên vừa tới Đông Huyền vực, hắn không cấp bách tại khuyết trương địa bàn, mà là trước chiêu mộ luyện khí sư, tìm hiểu tình huống. Không tệ, chính là chiêu mộ luyện khí sư. Trên người hắn có đại lượng cơ sở vật liệu, nhưng khổ vì không có đẳng cấp rất cao công tượng tinh luyện. Lần này hắn mở ra cực kỳ phong phú điều kiện, chỉ cần gia nhập đại võ, không chỉ có linh thạch, mỗi người đều có thể căn cứ cống hiến của mình đạt được khác biệt thần đan. Điều kiện này vừa truyền ra đi, nơi đây các nơi đối với cái này bỗng nhiên đến thế lực đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Có một ít luyện khí sư sau khi biết được, đi vào võ thành bên trong, đi qua Sở Nguyên khảo nghiệm về sau, đạt được bọn họ muốn đồ vật. Có thần đan cung ứng tin tức là thực sự. Số lượng không ít càng là thực sự. Mà lại bọn họ có đôi khi còn có thể được một loại gọi là thiên nguyên trà đồ vật, sau khi uống xong, có được ngộ đạo chỗ tốt. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhiều luyện khí sư cũng không độc thuộc về cái nào đó thế lực, bọn họ xem trọng chính là lợi ích, Sở Nguyên mở ra phong phú điều kiện, tự nhiên là nhao nhao đến, trong đó thậm chí là có thần vị cấp bậc luyện khí sư cũng tới. Không khác, Sở Nguyên có thể cung cấp linh phẩm thần đan. Như thế phong phú điều kiện, cũng làm cho Sở Nguyên đại võ hoàng triều trong thời gian thật ngắn tại khu vực này thượng thanh tên lên cao. Trừ cái đó ra, thậm chí có không ít đẳng cấp thấp võ giả cũng tới đến đại võ. Bọn họ biết đại võ tại mộ binh tin tức, những người này rất nhiều đều là tán tu. Phía sau không có cái gì thế lực cường đại, tự nhiên đều hy vọng thu hoạch được thế lực cường đại che chở. Sở Nguyên cũng không có cự tuyệt. Nơi này là đại võ hoàng triều tại Đông Huyền vực mở đệ nhất thành, cần đại lượng nhân khẩu đến bổ sung tại, làm đánh xuống căn cơ trận chiến đầu tiên. Bây giờ trong thành chỉ có 50 triệu thần võ đại quân, có những người này đến, có thể để trong thành càng thêm náo nhiệt, đồng thời dùng cái này khuyết trương, hình thành đế quốc mới bản đồ. Bệ hạ, liên quan tới nơi đây tình huống, thần đại khái cũng thăm dò rõ ràng. Lục Thiên Phu đến lớn võ thành bên trong, Sở Nguyên Hành cung bên trong. Nơi này gọi là Phủ Quy Hải, tới gần biển cả ở gần nhất, mà Đông Huyền vực cùng võ vực địa thế lại lớn không giống nhau. Lục Thiên Phu nói, Đông Huyền vực tông môn san sát, hoàng triều cùng tồn tại, còn có rất nhiều thành trì, có hai đại mạnh nhất 6 thế lực, một cái tên là Đông Vực Hoàng Triều, một cái tên là Huyền Tinh Tông, đều có nhiều tôn hư thần vương giả tọa chấn. 6 thế lực, Đông Vực Hoàng Triều, Huyền Tinh Tông. Sở Nguyên tiêu hóa lấy những tin tình báo này. Thế lực tinh cấp, càng lên cao càng khó tăng lên. 4 năm vẫn còn tương đối tùy tiện, có được thần vị cũng có thể để 5, có được thông thần cũng là 5. Nhưng đến 6 nhất định phải có hư thần vương giả cấp độ này tồn tại tọa chấn, thậm chí là có chân thần cũng chỉ là 6. Thế lực nghĩ đến 7 quá khó, Đông Huyền vực đều không có. Thậm chí là Ngũ Đại Huyền vực đều không có. Đông Huyền vực tình huống so hắn tưởng tượng muốn phức tạp, trừ Đông vực Hoàng Triều cùng Huyền Tinh Tông, còn có một chút cái khác thế lực cũng có được hư thần vương giả. Bất quá cái này đang cùng Sở Nguyên tâm ý. Nếu như Đông Huyền vực là cái hoàn toàn đại nhất thống vực, hắn đại võ hoàng triều đột nhiên tiến đến, chẳng phải là muốn bị trực tiếp nhằm vào, thật giống như có thế lực đột nhiên đi vào võ vực, Sở Nguyên cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ phát triển tiếp. Mà tại phức tạp hỗn loạn vực bên trong, hắn mới có thể đứng vững gót chân, chậm chậm phát triển. Phủ Quy Hải tình huống. Sở Nguyên hỏi. Phủ Quy Hải mặc dù chỉ là biên giới chi phủ, nhưng thế lực lớn nhỏ cũng rất nhiều, đồng thời không một cái chân chính có thể xưng bá, cái này một phủ diện tích đại khái có nửa cái võ vực lớn, mà mạnh nhất thế lực có 4 nhà, Ngự Linh Tông, Cuồng Lãng Tông, Lôi Đa Môn, Địa Linh Tông. Lục Thiên Phu nói, đây là Phủ Quy Hải bên trong có được thông thần tồn tại tứ đại tông môn. Ồ, một cái Phủ Quy Hải liền có tứ đại thông thần thế lực. Sở Nguyên sắc mặt khẽ biến thành hơi động. Cái này tứ đại thông thần thế lực khống chế Phủ Quy Hải bên trong đại lượng tài nguyên địa bàn. Lục Thiên Phu nói, thần cho rằng, ta đại võ như nghĩ tại Đông Huyền vực bên trong phát triển, hàng đầu là phải có một khối ổn định địa bàn, cái này Phủ Quy Hải không tệ, tới gần võ vực, về sau thuyền của chúng ta chỉ đến Đông Huyền vực, có thể trực tiếp dừng sát ở Phủ Quy Hải bến cảng, nếu có thể một mực nắm chắc trong tay, liền có thể đả thông hai vực đường thuyền. Nói tới không tệ, Phủ Quy Hải xác thực có thể trở thành đại võ khối thứ nhất địa bàn. Sở Nguyên nói, vậy hạ. Lúc này, Chu Phượng Phượng xin chỉ thị về sau, đi đến, nói, thần vừa mới tiếp vào tin tức. Đối với đại võ đến, tứ đại thông thần thế lực biểu hiện ra cực lớn ác ý, bây giờ đã phong tỏa dưới trướng thế lực, cấm chỉ luyện khí sư tiến về trước đại võ, thậm chí không tiếc vận dụng cưỡng ép thủ đoạn. Đại võ dù đến trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ở Phủ Quy Hải bên trong lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỉ cần tiến về trước lớn võ đang luyện khí sư, liền có thể thu hoạch được đan dược tu luyện, mà lại đại võ không cần ngươi đi luyện khí, chỉ cần ngươi chiết xuất vật liệu là được rồi. Đây đối với một chút luyện khí sư đến nói rất đơn giản, so tân tân khổ khổ luyện chế thành phẩm thần khí nhẹ nhõm nhiều. Mà phổ thông đan dược cũng là được rồi, nhưng Sở Nguyên cũng cung cấp đại lượng linh phẩm thần đan. Linh phẩm thần đan cỡ nào chân quý, coi như cái kia tứ đại có được thông thần thế lực cũng không có khả năng đại lượng cung ứng. Mà một lan truyền xuống dưới, coi như bọn họ trong tông môn cung phụng nghe được, cũng chịu không được loại này dụ hoặc, nhao nhao đi vào đại võ. Mà lại bọn họ còn tại kế hoạch đối phó ta đại võ. Chu Phượng Phượng nói, đây chính là bọn họ chống lại, tứ đại thế lực tại Phủ Quy Hải bên trong uy thế rất lớn, muốn để đại võ bị xa lánh cô lập, không khiến người ta đến, không cùng chúng ta lưu thông bất luận cái gì giao dịch, thậm chí bọn họ đã mưu đồ phái ra cường giả thăm dò đại võ thực lực. Lục Thiên Phu nói bổ sung, cùng bọn hắn chậm rãi chơi chấm không có cái này kiên nhẫn, Đông Huyền vực đã tông môn san sát, chấm cũng liền trực tiếp xuất thủ, đối phó cái này tứ đại tông môn, cũng tiết kiệm cùng bọn hắn lãng phí thời gian, mà cái này tứ đại tông môn ai cường đại nhất? Sở Nguyên nói, nếu bàn về mạnh nhất, hẳn là Lôi Đao môn, nghe nói thông thần cường giả có 4-5 người nhiều, tu luyện một thanh Lôi Đao công pháp, bá đạo vô cùng. Bệ hạ là chuẩn bị đối với Lôi Đao môn động thủ rồi. Lục Thiên Phu nói. Không tệ, Phủ Quy Hải tuy chỉ là Đông Huyền vực vắng vẻ một phủ, nhưng vị trí chiến lược quá là quan trọng. Cái này một phủ một khi rơi xuống trong tay chúng ta, tại Đông Huyền vực căn cứ cũng liền có. Cái này Lôi Đao môn nhảy nhất hoan, trước hết bắt bọn hắn khai đao. Sở Nguyên cười lạnh liên tục, điểm đủ 15 chiếc thiên không chiến hạm, trực tiếp giáng lâm Lôi Đao môn, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, thuận người hưng, nghịch người vòng, lấy thực lực nghiền ép lên đi, mở rộng đất đai biên giới không giống với đơn đả độc đấu. Không cho phép chấm đại võ điệu thấp. Phủ Quy Hải luyện khí sư nhất định phải tập trung ở đại võ, một phủ vật liệu đoạt được đầy đủ chấm tại chế tạo không ít thiên không chiến binh. Sở Nguyên bỗng nhiên đứng thẳng lên, chấm lần này trước hết đi cái kia Lôi Đao môn đi một chút, xem bọn hắn đến tột cùng lấy cái gì phong tỏa chấm chi đại võ. 3. Sở Nguyên vị thứ nhất đế phi chẳng mấy chốc sẽ đến. Chương 220, Lôi Đao môn phương lôi. Lôi Đao môn. Phủ Quy Hải tứ đại thế lực một trong, cũng là tứ đại thế lực bên trong mạnh nhất. Lôi đỉnh cuồn cuộn. Bọn họ tông môn là tại một chỗ tụ lôi nơi, trong không khí tràn ngập cuồng bạo lôi nguyên tố, giống như lôi hải ngập trời, vô số tông môn đệ tử tu luyện lôi đao chi thuật. Mà tại một tòa tràn ngập ánh chớp trong điện phủ, ngồi năm thân ảnh. Năm người này gào thét ở giữa, lực đạt thần linh, hơi động đậy phảng phất chính là vô số đạo thiên lôi nhấp nhô mà đến, vậy mà đều là thông thần cường giả. Hừ, tông chủ, cái kia đại võ đến tột cùng là cái gì lai lịch, trước đó chưa từng có nghe nói qua, mà lại nghe nói hoàng đế của bọn hắn xưng là võ đế, tựa hồ là đột nhiên tới. Một tên thông thần thái thượng trưởng lao âm trầm nói. Đông Huyền vực cũng tựa hồ chưa từng có nghe qua đại võ hoàng triều, rất có thể là từ ngoại vực tới, bọn họ vừa đến đã không thành thật, lấy cực kỳ phong phú điều kiện chiêu mộ luyện khí sư, xuất ra đại lượng thần đan, bây giờ không ít luyện khí sư đều chịu không được loại này dụ hoặc, nhao nhao tiến về trước võ thành. Lại một tên thái thượng trưởng lao nói, hoàng triều cùng tông môn khác biệt, bọn họ có mình chuẩn mực, theo ta thấy cái kia võ đế tuyệt đối không phải cái an phận người, rất có thể là muốn đem phủ Quy Hải đặt vào đến bọn họ thống trị bên trong. Đây không phải rất có thể, mà là tất nhiên. Mặc dù chúng ta hạ lệnh không cho phép người khác tiến đến võ thành, nhưng đối diện có thể xuất ra rất nhiều linh phẩm thần đan, lâu dài xuống dưới là ép không được. Tông chủ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này đại võ phát triển, tốt nhất để hắn vĩnh viễn rời đi phủ Quy Hải. Bọn họ nói chuyện thời điểm đều nhìn về chủ tọa phía trên một cái vóc người khôi ngô, hai mắt chất chứa ánh chớp trung niên nhân. Người trung niên này chính là Lôi Đao môn môn chủ Phương Lôi, thông thần thất trọng tồn tại. Liên quan tới đại võ uy hiếp xác thực rất lớn, có một chút có thể khẳng định, bọn họ không phải tới từ Đông Huyền vực. Phương Lôi thanh âm trầm ổn, ẩn chứa một cỗ không giận tự uy ba khí, mà bản tông đã có ứng đối chi pháp, ta sẽ mời Ngự Linh, Cuồng Lãng, Địa Linh ba tông tông chủ, cộng đồng thương nghị đối phó đại võ một chuyện, bọn họ dù cùng ta Lôi Đao môn là tử đối đầu, nhưng ngoại địch trước mắt, tự nhiên sẽ liên hợp. Đối phó một cái đại võ cần tứ tông đồng thời xuất thủ. Có thái thượng trưởng lão cao mày nói, kỳ thật không bằng ta Lôi Đao môn chủ động xuất kích, nghe nói bọn họ có rất nhiều thần đan, đem chỗ tốt tất cả đều chiếm. Thậm chí lần này là chúng ta diệt cái khác tam đại tông môn thời cơ tốt. Ngu xuẩn. Phương Lôi nói, ta đã xem qua cái này đại võ khí vận, nồng hậu dày đặc thuần túy, ẩn chứa ngập trời nguy hiểm. Nếu là dễ đối phó như vậy, cái khác ba tông sẽ không động thủ. Tông chủ nói rất đúng, là ta hồ đồ. Cái kia thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Tốt, thiệp mời bản tông đã phát ra, ngay tại mấy ngày nay bên trong, cái kia ba tông tông chủ liền sẽ đi vào Lôi Đao môn, thương nghị đại sự. Ngay tại cái này Phương Lôi trong lúc nói chuyện, hắn đông nhiên một cái ngẩng đầu. Sắc mặt đột biến, quát lên, người nào? Chẳng lẽ là đại võ hoàng triều? Cái gì, đại võ hoàng triều đến rồi? Mấy người kia mặc dù ở trong đại điện, nhưng đột nhiên cũng nghe được một cỗ ầm ầm thanh âm, có một loại cực kỳ chèn ép lực lượng cuốn tới. Lập tức bọn họ rời đi đại điện, ngẩng đầu liền thấy để bọn hắn tâm linh rung động một màn. 15 chiếc thiên không chiến hạm xếp thành một hàng, che khuất bầu trời, xuất hiện tại Lôi Đao môn trên không. 50 triệu thần võ đại quân tản mát ra sát ý ngút trời, lít nha lít nhít lơ lửng bầu trời. Cái này, những này là thứ gì, chẳng lẽ là chiến hạm? Lôi Đao môn người nhìn về phía thiên không chiến hạm, cảm thấy vật này khủng bố, bọn họ chưa bao giờ từng thấy loại này màu trắng bạc, tinh diệu tuyệt luân chiến hạm, tâm linh đều có loại này chấn kinh, ta Lôi Đao môn thuyền cùng cái này so sánh, chính là đồ bỏ đi, không chịu nổi một kích. Đại võ hoàng triều, khí thế như vậy rào rạt đến ta Lôi Đao môn, các ngươi là muốn khai chiến sao? Phương Lôi phản ứng cực nhanh, nổ bắn ra đến trên bầu trời, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Chấm tới đây, là muốn để ngươi Lôi Đao môn một môn quy thuận. Sở Nguyên vung tay lên, tại thiên không chiến hạm bên trên 800 môn lôi đỉnh cự pháo xếp thành một hàng, nhìn xem Lôi Đao môn hộ tông trận pháp mở ra, lập tức để người nạ pháo. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa kia lôi dẫn đổ xuống mà ra, hộ tông đại trận trong khoảnh khắc liền bị xé nứt, yếu ớt như là đậu hũ. Cái này vang một cái kích, liền để Lôi Đao môn người cảm nhận được một cỗ như là diệt thế rung động, loại này kinh khủng cự pháo quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, liền xem như hư thần thế lực cũng sẽ không tồn tại loại này kinh khủng cự pháo. Sở Nguyên tùy ý nhìn một chút, phát hiện cái này Lôi Đao môn bên trong tồn tại rất nhiều lôi chỉ. Hắn liền tùy tiện vung tay lên, những cái kia lôi chỉ bên trong lôi nước bỗng nhiên nhận dẫn dắt, cứ như vậy quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Các hạ chính là võ đế, thực lực thật là khủng khiếp. Phương Lôi ánh mắt trở nên âm lãnh vô cùng. Từ khi đại võ đi vào phủ Quy Hải, hắn cho tới bây giờ đều không có đánh giá thấp quá lớn võ thực lực. Thế nhưng là dưới mắt thấy, lơ lửng ở trên trời chiến hạm, kinh khủng như vậy cự pháo, loại khí thế này rào rạt quân đoàn, Sở Nguyên cái này vung tay lên thực lực, cho hắn biết, người này thực lực so hắn tưởng tượng bên trong càng muốn khủng bố. Không muốn sinh linh đồ thán, liền nhanh chóng quy hàng ta đại võ. Lục Thiên Phu tản mát ra thông thần thực lực. Quy hàng đại võ. 50 triệu thần thông tu vi trở lên bộc phát ra gào thét thanh âm, đều muốn chấn sọ lỗ hai màng. Muốn để ta Lôi Đao môn quy hàng, đây không có khả năng. Một tôn thái thượng trưởng lão đống nhiên đụng phải áp bách, giận dữ hét. Có chấm tại, không có cái gì là không thể nào. Sở Nguyên nhẹ nhàng vung bàn tay lên, chính là nhìn thấy hư không bên trong xuất hiện một cái phá diệt xuất thủ trực tiếp chụp vào tôn kia trưởng lão. Lôi kích thuật. Tôn này trưởng lão vừa mới phản kích, nhưng là hắn liền hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình lôi điện pháp lực thế mà không bị khống chế hiện ra đến, lại nháy mắt, cái này lôi điện mình biến thành một cái đại thủ, mình chụp về phía chính mình. Phúc! Trưởng lão này hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Lôi đao môn trưởng lão đệ tử thấy cảnh này cũng đều là trợn mắt hốt mồm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thông thần cảnh giới trưởng lão mình đánh mình, đem mình đánh tới trọng thương, cái kia võ đế tựa hồ chỉ là tùy ý phất phất tay. Lôi điện chế tài giả, chế tài trưởng không hết thể lôi điện. Trưởng lão này bất quá là thông thần nhất trọng cảnh giới, sở nguyên thần niệm tùy tiện khẽ động, liền có thể trưởng khống trong cơ thể hắn lôi điện pháp lực. Khống lôi chi thuật. Phương Lôi con ngươi thật to mở ra, gắt gao nhìn chăm chú Sở Nguyên, hắn rung động tại Sở Nguyên đối với lôi điện trưởng khống trình độ vậy mà cao thâm đến loại trình độ này, thông thần trưởng lão đều không chống đỡ được. Trong tâm linh của hắn, có một loại sợ hãi dự cảm. Lôi đao môn môn chủ, Phương Lôi. Thanh âm này cực kỳ to lớn cường đại. Tại. Phương Lôi tự động đáp. Một cỗ khí tức kinh khủng truyền lại mà đến, khi hắn nhìn về phía trước thời điểm, Sở Nguyên một bước phảng phất thuấn di đến hắn trước mặt, vô tận chí tôn uy nghiêm để linh hồn hắn bên trong xuất hiện một đạo cao lớn vĩ ngạn thanh âm, nội tâm sợ hãi run rẩy. Đại lôi điện thuật. Một cái ở giữa, Sở Nguyên trực tiếp thi triển đại lôi điện thuật vô thượng thần thông, đạp đến lôi đao môn sân môn, trực tiếp đối phó Phương Lôi, đem cái này tu vi mạnh nhất môn chủ cho thu thập, lôi đao môn liền sẽ hoàn toàn rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Chương 221, sợ. Chế tài chi lôi, trưởng không lực lượng. Sở Nguyên xuất thủ mang theo cực đoan kinh khủng dị tượng, quanh sát tại lôi đao môn bên trong. Phương Lôi thấy cảnh này đều chấn kinh. Hắn từ Sở Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, bất quá hắn thân là thông thần thất trọng tồn tại, cũng toàn vẹn không sợ, tin tưởng mình tại bên trong tông môn nhất định có thể chống lại ở đại võ võ đế. Lôi đao chạm. Oanh. Hắn một đao xuất kích, cuồn cuộn ánh chớp nương theo lấy một đạo ánh đao chạm kích mà đến, toàn lực đánh giết, không làm một chút xíu giữ lại, mà thực lực của hắn tại toàn bộ phủ Quy Hải bên trong cũng là có thể xưng mạnh nhất bá đạo nhất. Đơn đả độc đấu không có người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là Sở Nguyên một chiêu phá diệt lôi đỉnh trực tiếp đánh vào lôi đao ánh sáng. Bàn tay của hắn phía trên ẩn chứa vô cùng vô tận lôi điện chi lực, dưới một kích này, Phương Lôi điên cuồng run rẩy, đao đều kém chút nắm vững không ngừng, cả người cấp tốc lui lại. Đại lôi điện thuật. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện một tôn cực lớn lôi nhật. Không tệ, đây là Sở Nguyên lấy thần vị pháp tắc diễn dịch ra lôi nhật. Cái này lôi nhật ánh sáng chiếu rọi tại Sở Nguyên trên thân, khiến cho hắn sao mà sáng lạ, lại là sao mà huy hoàng. Chính là duy ngã độc tôn thánh hoàng, bất kỳ cái gì dám ngăn cản tại trước mặt hắn người, đều sẽ bị quần quật lực lượng cho ép thành một phấn. Lôi đạo trường hà. Hắn một trường mà đi, thân vị pháp tắc ngưng tụ ra quần quật lôi đạo trường hà hung hăng đánh ra, vọt thẳng soát tại Phương Lôi trên thân, để hắn trong chốc lát phát ra cực kỳ thống khổ thanh âm. Mặc dù hắn cũng tu luyện thần thông sấm sét, nhưng Sở Nguyên lôi điện hung mạnh đã vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Mình căn bản hấp thu chuyển hóa không được, cả người sa vào đến vô tận kịch liệt đau nhức ở trong. Giờ này khắc này, Phương Lôi không riêng là bị mãnh liệt lôi đạo trường hà xung kích, hắn còn giống như bị vây ở một cái không rõ bên trong tiểu thế giới, điên cuồng oanh kích, nhưng chính là oanh kích không phá. Đây là lấy đại ngũ hành thuật chế tạo ra ngũ hành hư không. Ngũ hành lực lượng tuần hoàn qua lại. Tất cả lôi đao môn trưởng lão đệ tử thấy cảnh này đều bị dọa ngây người, thực lực bọn hắn mạnh nhất tông chủ, tại võ đế trước mặt, thế mà như vậy nhỏ yếu, vẹn vẹn vây tay một cái lực lượng, liền để Phương Lôi không có lực phản kháng chút nào. Thuận người hưng nghịch người vong. Thiên không chiến hạm tất cả bầu trời cự pháo chuyển động. Ấp ủ kinh khủng ánh sáng, nhắm ngay lôi đao môn. Tất cả lôi đỉnh cự pháo cũng khởi động mạnh nhất diệt thế sẽ đánh, một đợt phía dưới liền có thể mang đi toàn bộ lôi đao môn. Khí tức hủy diệt giáng lâm tại toàn bộ lôi đao môn bên trong, tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, bọn họ sống hay chết toàn bộ tại Phương Lôi nhất nghiệm lựa chọn. Tông chủ, có người phát ra gầm rú thanh âm. Thuận, thuận, ta lôi đao môn nguyện ý quy thuận, còn mời võ đế hạ thủ lưu tình, thả chúng ta một con đường sống. Phương Lôi nhìn thấy Sở Nguyên khủng bố trang bị muốn hủy diệt cái này lôi đao môn. Tại sắp diệt vong cuối cùng ngáy mắt, hắn dốc hết toàn lực gầm rú. Hắn sợ, hắn cũng sợ chết. Tự mình tu luyện đến thông thần thất trọng, lại mở lôi đao môn, không biết kinh lịch bao nhiêu hiểm khó, mới trở thành phủ Quy Hải tứ cường một trong, không muốn cứ như vậy không có chút giá trị chết đi. Không phải liền là quy thuận sao, chỉ cần có thể sống sót vậy liền có thể. Võ đế, ta nguyện ý mang theo toàn bộ lôi đao môn quy thuận bệ hạ, chờ đợi ngài phân công. Phương Lôi gầm rú nói, ngươi lựa chọn sinh tồn con đường này. Các ngươi những thứ này thông thần trở lên người đem tinh huyết nhỏ vào đến chấm bàn cờ bên trong, về sau lôi đao môn liền trở thành đại võ một bộ phận, lôi đao môn đệ tử khác biên vì đại quân bên trong. Sở Nguyên phất tay triệt hồi bao phủ Phương Lôi lôi điện. Phương Lôi mặt mũi tràn đầy đắng chát, cái kia bốn vị thông thần thái thượng trưởng lão cũng đi tới, hai mặt nhìn nhau. Trước đây không lâu, bọn họ hay là lôi đao môn thái thượng trưởng lão, trưởng khống vô số người sinh tử, nhưng là trong nháy mắt, liền thành đại võ thần dân. Bất quá bọn hắn cũng không dám không đem tinh huyết nhỏ vào đến Sở Nguyên trong bàn cờ. Chiến quân bàn cờ cũng không thể trực tiếp trưởng khống sinh tử của bọn hắn, lại có thể giám sát tâm tư của bọn hắn. Bây giờ càng là tăng lên tới linh phẩm, chỉ cần bọn họ có dám phản bội Sở Nguyên ý nghĩ, liền có thể lập tức xuất thủ đem bọn hắn tru sát. Trung Dũng Vương lập tức tiếp thu toàn bộ Lôi Đao môn, đem các đệ tử danh sách liệt ra, sắp xếp Vũ Huyền Quân. Vũ Huyền Quân tại Sở Nguyên tại Đông Huyền vực biên chế một quân. Sở Nguyên theo võ vực bắt đầu, vẫn tại tiếp thu chinh phục người khác thế lực, làm lên loại chuyện này đến càng là đâu vào đấy, ngay ngắn rõ ràng, nói: "Phục Linh, ngươi đi Lôi Đao môn khố phòng bên trong thanh lý vật liệu, liệt ra danh sách, tất cả vật tư thu về triều đình, thống nhất phân phối." Quý Phục Linh mặc dù không có như Lục Thiên Phu đồng dạng phục dụng Thông Thần Đan, nhưng ở đại võ tài nguyên giới cũng đột phá đến thần vị cảnh. Hắn biết lần này tới đến Đông Huyền vực sẽ chinh phục càng nhiều thế lực, bởi vậy rất quả quyết đem Quý Phục Linh mang ra ngoài. Phủ Quy Hải tài nguyên luận võ vực muốn đầy đủ nhiều, có một ít có thể đem ra luyện chế vương phẩm thần đan. Sở Nguyên hiện tại muốn luyện chế ra đại lượng vương phẩm thần đan, đem mọi người thực lực lại lần nữa tăng lên. Bây giờ đại võ khoảng cách thông thần tiếp cận nhất chính là Chu Phượng Vương, dù sao nàng bất tử thần hoàng huyết mạch dần dần khai phát, để nàng tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Nếu như lại có càng nhiều vương phẩm thần đan, Chu Phượng Vương rất nhanh liền có thể thông thần. Tu luyện tu được chính là tài nguyên. Không có tài nguyên, lại có thiên phú cũng là uổng công. Vậy hạ, Phương Lôi lúc này cho dù nội tâm có lại nhiều không cam lòng, cũng tới đến Sở Nguyên bên cạnh, vội vàng nói, trừ ta Lôi Đao môn bên ngoài, cái này phủ Quy Hải còn có Ngự Linh Tông, Cùng Lãng Tông, Địa Linh Tông, chúng ta có phải là cũng phải để bọn hắn đi quy thuận? Ồ, Sở Nguyên thản nhiên nói, ngươi đây là quy thuận chấm, cũng muốn nhìn thấy cái khác ba tông cũng rơi cái kết quả giống nhau. Ta không dám. Phương Lôi hoàn toàn chính xác may mắn thai họa vui họa dự định. Mặc kệ ngươi có dám hay không, cái khác ba tông chấm đều là muốn thu phục, đã ngươi đã về thuận đại võ, liền tự nhiên muốn hiểu đại võ tình huống, cái này phủ Quy Hải chấm là muốn một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Sở Nguyên vung tay lên, một tôn thiên không chiến binh xuất hiện. Đây là Phương Lôi con mắt chăm chú nhìn xem cái này một tôn ngân bạch áo giáp chiến binh. Thiên không chiến binh, máy móc chiến binh. Sở Nguyên nói, Phương Lôi, ngươi liền bồi Trung Dũng Vương đi cái khác ba tông đi một chút, nói cho bọn hắn, thuận người hưng nghịch người vòng, trong vòng 5 ngày đi vào chấm võ thành, không phải trực tiếp cự pháo săn bằng. Đúng, bệ hạ. 15 chiếc bầu trời chiến thuyền ngang trời bay lên, hướng phía ba tông địa bàn bay đi. Hiện tại, chính yếu nhất chính là muốn chinh phục phủ Quy Hải cường đại nhất tứ tông, đem càng nhiều vật tư, luyện khí sư tập trung đến đại võ, hoàn thành hệ thống tam đại chi nhánh. Phủ Quy Hải tình huống cùng võ vực khác biệt, nơi này thế lực đông đảo, to to nhỏ nhỏ vô số kể, chỉ cần Sở Nguyên đem phủ Quy Hải một mực trưởng khống trong tay, tự nhiên mà vậy võ thành liền sẽ trở thành trung tâm, đem vô số người hút vào đại võ. Thiên không chiến hạm cùng thần võ đại quân đi cái khác ba tông. Sở Nguyên giờ này khắc này để Quý Phục Linh lưu tại Lôi Đao môn bên trong kiểm kê vật tư, hắn thì là trở lại võ thành. Lôi Đao môn đại bộ phận trưởng lão đệ tử cũng theo Sở Nguyên đến võ thành, bọn họ vừa mới quy thuận Sở Nguyên, cùng võ vực tình huống khác biệt, không hiểu rõ đại võ tình huống cùng chế độ pháp luật cùng đủ loại phúc lợi. Hiện tại muốn để bọn họ minh bạch. Mà tại 5 ngày sau đó, võ thành bên ngoài xuất hiện hơn 10 người, sắc mặt đắng chát, nhao nhao đến nơi này. Chương 222, Ân Uy Tỉnh Thi. Cái này xuất hiện tại võ thành bên ngoài hơn 10 người, chính là tới từ Ngự Linh Tông, Sóng Quân Môn, Địa Linh Tông chư vị thông thần cường giả. Bọn họ như là triều thánh ngay cả bay cũng không dám bay, mà là thành thành thật thật hướng phía võ thành đi tới. Tam đại tông môn tông chủ nội tâm đắng chát vô cùng. Lúc đầu bọn họ còn tại kế hoạch làm sao đối phó đại võ, thu thập cái này bỗng nhiên đến thế lực. Nhưng là đột nhiên phô thiên cái địa tướng sĩ xuất hiện tại bọn họ trong tông môn, đồng thời trên bầu trời còn lơ lửng 15 chiếc vô cùng kinh khủng chiến hạm. Phía trên Bắc Cự Pháo có thể đem bọn họ tông môn đều cho hoành phá. Mà để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Phương Lôi thế mà đã đầu nhập Đại Võ Hoàng Triều. Cái này khiến bọn họ đều ngộng. Có dám hay không động? Cái này tam đại tông môn căn bản không dám động. Dám động, Thiên Không Chiến Hạm liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn tông môn săn bằng, liên đối lấy thông thần cường giả cũng biết bị trực tiếp giết chết. Các ngươi vậy mà cũng tới. Chúng ta cũng tới. Các ngươi cũng là đến bái kiến võ đế. Đều là ý tưởng giống nhau. Ai, chỉ có thần phục con đường này có thể đi. Cùng đi gặp võ đế đi. Tam đại tông môn đại lão tại võ thành bề ngoài gặp, biểu lộ đều rất đắng chát. Ngự Linh Tông chủ đến, Cuồng Lãng Tông chủ đến, Địa Linh Tông chủ đến. Sở Nguyên tại võ thành hành cung bên trong vang lên mấy đạo thông báo thanh âm. Trên. Sở Nguyên để ba đại tông chủ sau khi đi vào, thản nhiên nói, ba đại tông chủ hôm nay đến chấm võ thành, xem ra đã làm ra quyết định, nghị kỹ nên làm như thế nào. Chúng ta đã làm ra quyết định, từ hôm nay bắt đầu, cử tông quy thuận đại võ, nguyện ý trở thành đại võ một bộ phận. Nghe theo bệ hạ phân công, trở thành bệ hạ chi thần. Ngự Linh Tông chủ trước hết nhất nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng tọa phía trên Sở Nguyên. Mặc dù Sở Nguyên không có tận lực tản mát ra lực lượng, nhưng cả người hắn cùng đại võ quốc vận chăm chú liên hệ lại với nhau. Trong mắt hắn, chính là tia sáng vạn trượng tồn tại, sáng chói vô cùng, cường đại vô địch thánh hoàng, nắm giữ lấy trí cao lực lượng. Chúng ta cũng nguyện ý quy thuận đại võ. Cùng Lãng Tông chủ cùng Địa Linh Tông chủ vội vàng nói. Đã quy thuận, đó chính là đại võ con dân, cũng chính là người một nhà. Sở Nguyên phất ống tay áo một cái, ba vị, đây là chấm ban thưởng cho các ngươi đang ăn dược, mang về, ngày sau trung thành tuyệt đối, làm ra cống hiến càng nhiều, ban thưởng cũng biết càng nhiều. Đây là... Ba người mở ra riêng phần mình bình ngọc, bên trong đan dược không nhiều, chỉ có mấy khỏa, nhưng là sắc mặt của bọn hắn lập tức liền biến, kinh hãi nói, đây là vương phẩm thần đan. Vương phẩm thần đan cỡ nào chân quý, coi như bọn họ là một tông chi chủ, nhưng cũng rất khó nhìn thấy một viên. Phải biết, loại này phẩm cấp đan dược người bình thường là không cách nào luyện chế ra đến, cần vương cấp luyện đan sư. Nhưng Đông Huyền vực bên trong lại có bao nhiêu vương cấp luyện đan sư? Mỗi một vị đều là uy danh hiển hách tồn tại. Vương phẩm thần đan cũng không tính là gì, chỉ cần thật tốt nghe chấm ý chỉ, chấm có thể để các ngươi đạt được càng nhiều. Kỳ thật vương phẩm thần đan khó khăn nhất địa phương không phải vật liệu, mà là luyện chế. Nhưng Sở Nguyên có Thái Ức Đan Lô, chỉ cần vật liệu sung túc, căn bản không có thất bại hai chữ này, trên người hắn dược liệu mặc dù không nhiều, bất quá cũng có thể chút ít luyện chế ra một chút ra, làm được ban thưởng cho thông thần cảnh đi tu luyện. Nơi này còn có càng nhiều linh phẩm thần đan, nghe lời người liền ban thưởng đi, các ngươi trước tiên có thể trở về, thật tốt hiệp trợ Trung Dũng Vương, nhất thống phủ Quy Hải, để đại võ pháp lệnh làm được thông suốt. Sở Nguyên nhìn như cho bọn hắn vương phẩm cùng linh phẩm thần đan, nhưng là đế vương thủ đoạn. Ba đại tông chủ đều biết, đây là một tay giơ gậy một tay táo ngọt thủ đoạn. Bọn họ hôm nay ngoan ngoãn đi vào võ thành Quy Thuận, tự nhiên cho võ đế ấn tượng thật tốt, thánh nhan vui mừng ban thưởng bọn họ, nhưng nếu như bọn họ dám có tâm tư phản kháng, đối mặt bọn hắn sẽ là bị triệt để san bằng. Đúng, bệ hạ. Ba đại tông chủ mang theo phức tạp tâm tình lui xuống. Ba đại tông chủ cũng là nghe lời trung thực, nhất là đến võ thành tự mình gặp mặt Sở Nguyên một mặt, liền càng là thu hồi tất cả tiểu tâm tư, toàn tâm toàn ý phối hợp Lục Thiên Phu, đem đại võ chuẩn mực pháp lệnh phổ biến đến toàn bộ phủ Quy Hải bên trong. Phủ Quy Hải, lúc đầu thật nhiều lớn nhỏ thế lực. Đó là bởi vì tứ đại tông môn lẫn nhau chế hành, ai cũng sẽ không để cho ai một tông độc đại, cho bọn hắn sinh tồn không gian. Bất quá, Sở Nguyên đại võ hoàng triều vừa đến, tứ đại tông môn đều hàng phục, những thứ này lớn nhỏ thế lực hoặc là rời đi phủ Quy Hải, hoặc là liền quy thuận đại võ. Mà cái này phủ Quy Hải bên trong cường giả sát thực không ít, tứ đại tông môn cộng lại thông thần tồn tại liền có 14 người nhiều, bất quá cảnh giới phần lớn đều tại thông thần nhất nhị trọng, lấy nơi đây tài nguyên, cái này đã là cực hạn của bọn hắn. Cũng không đủ vương phẩm thần đan, chỉ có thể dùng thời gian đến chậm rãi tu luyện. Ân uy tịnh thi, không riêng có thể thu phục cường giả, đồng dạng có thể thu phục dân tâm. Linh nguyên mễ cũng tại bằng nhanh nhất tốc độ phổ biến đến toàn trong phủ, đồng thời tứ đại tông môn tài nguyên bị Sở Nguyên tiến hành chỉnh hợp, dùng cái này luyện chế ra rất nhiều đan dược, tại từng cái trong thành trì cấp cho phổ thông bình dân bách tính. Hoàng triều cùng tông môn khác biệt. Hoàng triều giảng cứu dân tâm, chúng sinh chi đạo, không giống tông môn như vậy chỉ chú trọng đứng đầu nhất cường giả. Phủ Quy Hải bên trong đã từng tất cả thế lực lớn nhỏ vô số, ngày bình thường vì tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, không biết buộc phát bao nhiêu chiến tranh, bởi vậy nơi này bình dân bách tính còn không có võ vực bên trong bách tính trôi qua tốt. Nhưng đại võ hoàng triều vừa đến, chúa tể phủ Quy Hải, tất cả tài nguyên thu về triều đình tất cả, lệnh cưỡng chế cấm chỉ tất cả tranh đấu, lại cho bình dân bách tính các loại tài nguyên. Không cần thời gian bao nhiêu, những người dân này đều biết hai đối bọn hắn là thực sự tốt, dân tâm rất nhanh liền có thể thu phục. Kỳ thật, đã từng bốn đại tông chủ, nhất kính phục Sở Nguyên ngược lại là Phương Lôi. Phương Lôi ngày đó bị Sở Nguyên cho đánh cho một trận tơi bời khói lửa, chân chính lãnh hội đến Sở Nguyên lợi hại, trong lòng là triệt để chịu phục. Mà lại Sở Nguyên tinh thông đại lôi điện thuật, lại có lôi điện chế tài giả xưng hảo, Phương Lôi lại là chủ tu lôi điện nhất hệ thần thông. Đối với mình dưới trướng, Sở Nguyên cũng sẽ không keo kiệt. Hắn đem đại lôi điện thuật cảm ngộ chi pháp giao cho Phương Lôi, mà lại lấy lôi điện chế tài lực lượng, triệu hồi ra quần quần thiên lôi, để hắn đi thể hội trong đó thần thông chi đạo. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền đều xem hắn tạo hóa. Mà lôi đao môn một môn trên dưới, vốn là lấy tu luyện lôi đạo thần thông làm chủ, bên trong tông môn ngược lại là có không ít lôi đỉnh cự pháo chế tạo sử dụng vật liệu. Những cái kia mới chế tạo ra đến lôi đỉnh cự pháo, Sở Nguyên cũng giao cho một bộ phận cho Phương Lôi. Để Sở Nguyên hơi kinh ngạc chính là, cái này Phương Lôi cũng là ngon nhân, hắn thế mà mượn nhờ lôi đỉnh cự pháo tới tu luyện đại lôi điện thuật, để người đối hắn trực tiếp nã pháo, lấy pháp lực của mình đến chống lại ở trong xét đánh lực lượng. Đối với Phương Lôi cử động, Sở Nguyên cười một tiếng. Chỉ cần chung với đại võ, chung với thánh thượng, Sở Nguyên có thể cam lòng dùng bất luận cái gì tài nguyên đến để thăng mình dưới trướng thực lực. Hắn hiện tại có thể nói là đem phủ Quy Hải một mực trưởng khống tại trong tay mình, mà võ vực bên kia cũng biết nơi này tin tức, bởi vậy cũng phái ra thuyền, bắt đầu tạo dựng một đầu hai vực có thể thông suốt đi thuyền trên biển đường thuyền. Về phần lập tức đi cái khác phủ, hắn hiện tại ngược lại là còn không có ý nghĩ này. Sở Nguyên trước mắt chính yếu nhất chính là nhiệm vụ, là muốn rèn đúc ra càng nhiều thiên không chiến hạm, thiên không chiến binh cùng lôi đỉnh cự pháo. Phủ Quy Hải chỉ là Đông Huyền vực biên giới, sẽ không quá làm người khác chú ý. Vậy hạ, ta Càn Khôn Thương hội trưởng lão đến rồi. Đường Phong đi qua người bẩm báo về sau, vội vàng tới gặp Sở Nguyên. Chương 223, người làm ăn. Càn Khôn Thương hội người đến. Sở Nguyên đã đợi bọn họ thật lâu. Ồ, bọn họ tới rồi sao? Sở Nguyên nhìn về phía Đường Phong, nói, đã đến, chấm cũng tự nhiên tự mình tiếp kiến bọn họ một phen, dùng cái này để diễn tả ta đại võ thành ý, Phục Linh ngươi cũng tới, cùng Càn Khôn Thương hội đủ loại giao dịch chi tiết, còn cần ngươi đến cùng bọn hắn nói chuyện. Mà tại võ thành hành cung bên ngoài, lúc này đang có mấy thân ảnh mà tới. Đi tại phía trước chính là một cái trung niên nữ tử, nàng người mặc một thân bảo y, khí chất bất phàm, trong ánh mắt lóe ra một cố khôn khéo, tựa hồ đàm luận bất luận cái gì sinh ý, đều không có người có thể ở trước mặt nàng chiếm được tiện nghi. Mà nàng vĩnh viễn có thể đem tất cả quyền chủ động một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Người trung niên này nữ tử, cũng là một tôn thông thần cường giả. Bên người nàng đi theo mấy người cũng đều là thông thần tồn tại. Hội trưởng, cái này đại võ bất phàm. Cái kia trung niên nữ tử bên người, còn có một cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ nữ tử, lấy một loại đặc hữu vọng khí chi pháp quan sát đại võ khí vận. Mặc dù võ thành chỉ là sở nguyên đi vào phủ Quy Hải sau thành lập, nhưng lại cùng toàn bộ đế quốc khí vận xây dựng ở cùng một chỗ. Trong mắt của nàng xuất hiện một tôn thiên địa hồng lô, bước lên ra một đạo hỏa trụ, diễn dịch ra nhân đạo chúa tể. Sắc thực bất phàm, phủ Quy Hải mặc dù chỉ là nhỏ phủ, nhưng cái kia võ đế mới đến liền có thể chúa tể cái này phủ Quy Hải, đủ để chứng minh hắn có thủ đoạn. Trung niên nữ tử nói, tại Đường Phong trong thư, đại võ tại Huyền Không vực, không, hẳn là võ vực liền cùng ta Càn Khôn Thương hội nhiều lần hợp tác, cung cấp số lớn thần đan, còn có linh nguyên mẹ cũng là theo võ vực trở tới đây, này gạo chi lợi hại, liền ngay cả ta tại Đông Huyền vực cũng chưa từng gặp qua. Cái này đại võ có chút bí mật. Có người nói, không có bí mật, ta cũng sẽ không đích thân đến, lúc đầu một cái năm hoàng triều, tùy tiện phái cái phân bộ thông thần đến liền có thể, bất quá cái này đại võ có chút môn đạo, bản hội trưởng lần này là muốn đích thân nhìn một chút. Trung niên nữ tử nói, Càn Khôn Thương hội chư vị, người tới là khách, còn mời đến bên trong nói chuyện. Sở Nguyên thanh âm truyền đến, võ đế tại mời chúng ta, đi thôi, chúng ta đi gặp cái kia võ đế. Trung niên nữ tử cười một tiếng, tại mấy tên thái giám dẫn đường dưới, đến Sở Nguyên ngự thư phòng. Chắc hẳn vị này chính là võ đế rồi. Trung niên nữ tử dù nhìn thấy Sở Nguyên rất trẻ trung, nhưng trên người hắn truyền lại ra thánh hoàng khí tức, không để cho nàng có thể khinh thường. Không tệ, chính là chấm, mấy vị đường xa mà đến, cũng vất vả. Sở Nguyên nói, võ đế bệ hạ, vị này là từ phủ Hiểm Nguyệt mà đến Ninh Nguyện trưởng lão. Đường Phong vội vàng giới thiệu, phủ Hiểm Nguyệt, cái kia khoảng cách chấm nơi này thật là có một đoạn đường rất dài. Sở Nguyên ngược lại là nghe qua cái này phủ Hiểm Nguyệt, nơi đó mạnh nhất tông môn gọi là Hiểm Nguyệt Tông. Nghe nói có chân chính hư thần vương giả tòa chấn. Đương Kim Tông chủ càng là một vị khuynh quốc khuynh thành tiên tử, không phải phủ Quy Hải có thể so sánh. Cái kia Ninh Nguyện đến từ phủ Hiểm Nguyện, tự mình đến phủ Quy Hải, đích thật là rất coi trọng cùng đại võ giao dịch. Ninh hội trưởng, các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, đây là chấm đại võ sở độc hưu thiên nguyên trà, có giải lao hiệu quả. Sở Nguyên vung tay lên, để người đưa tới vài chén trà nước. Cái này đại võ sẽ có cái gì đặc hữu trà? Cùng Ninh Nguyện mà đến mấy cái trưởng lão nhìn về phía chén trà. Cái kia mỗi trong chén trà chỉ có 7-8 phiến nước trà, tản mát ra nồng đậm thiên nguyên sương ngủ, từng sợi dáng mây hình thành dị tượng. Nếu như là người tu vi cao thâm nhìn kỹ, cái kia vậy mà là sen lẫn mà ra phát tắc. Trà ngon. Ninh Nguyễn bắt đầu chỉ là lễ phép tính khích lệ. Nhưng nàng nhấp một miếng về sau, sắc mặt đột biến. Trà này để lông của nàng lỗ đều mở ra, phun ra nuốt vào pháp lực tốc độ tăng tốc, mà lại trong mắt của nàng cũng đan dệt ra một mảnh pháp tắc thế giới, thế là nhiều nhấp mấy ngụm. Trà này lại có thể nhìn thấy pháp tắc lực lượng, cảm ngộ thần linh pháp tắc lực lượng. Ninh Nguyện cả kinh nói, nàng thân là tại phủ Hiểm Nguyệt hội trưởng, uống qua thật tốt trà vô số kể, nhưng có thể cảm ngộ thần linh pháp tắc trà còn là lần đầu tiên uống đến. Nay trà danh vị Thiên Nguyên, sản lượng rất ít, hàng năm cũng bất quá mấy chục ngàn phiến lá trà mà thôi. Ninh hội trưởng rời đi thời điểm, chấm có thể đưa một chút cho Ninh hội trưởng coi như lễ vật. Sở Nguyên cười nhạt nói, đa tạ võ đế. Ninh Nguyện ánh mắt nhất động, loại trà này lá liền xem như đối với hư thần vương giả cũng có rất lớn tác dụng, sản lượng thiếu cũng không có quan hệ, càng ít liền càng chân quý. Có thể giao cho ta Càn Khôn Thương hội, ta có biện pháp đấu giá giá trên trời, phải biết, đối với hư thần vương giả đến nói, chỉ cần là đối tu luyện hữu dụng, mặc kệ tốn hao bao nhiêu, bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Cái này Ninh Nguyện cũng là lợi hại, ba câu nói không rời sinh ý. Cái này Thiên Nguyên trà phóng tới trong tay của nàng, thật đúng là có thể đấu giá giá trên trời tới. Cái này sau này hay nói, không nóng nảy, lần này chấm có rất lớn sinh ý muốn cùng Ninh hội trưởng thương nghị. Sở Nguyên cho cái ánh mắt, nói, Phục Linh, đem ta đại võ cần thiết danh sách giao cho Ninh hội trưởng. Nhiều đồ như vậy. Danh sách rất dài, Ninh Nguyễn nhìn lướt qua về sau, giật mình nói, mặc kệ là cao cấp vật liệu, hay là cấp thấp vật liệu, võ đế ngươi muốn số lượng đều nhiều vô cùng, nhất là chút cao cấp vật liệu, tỉ như hư không chi tinh, chính là ta tại phủ Hiểm Nguyệt bên trong cũng điều động không có bao nhiêu, trừ phi là báo cáo Đông Huyền vực phân bộ, thậm chí là thiết trí tại Ngũ Đại Huyền vực tổng bộ, mới có thể thỏa mãn võ đế khẩu vị. Nếu như không phải muốn rất nhiều, chấm cũng sẽ không phiền phức Càn Khôn Thương hội. Sở Nguyên nói, hay là nói Càn Khôn Thương hội thỏa mãn không được chấm khẩu vị. Võ đế câu nói này liền nói cười, chỉ cần võ đế có thể xuất ra nổi đại giới, ta Càn Khôn Thương hội liền có thể triệu tập ra hàng hóa, mà võ đế tại võ vực thời điểm, chính là ta thương hội quý khách, điểm này chúng ta tự nhiên cũng muốn cân nhắc đến. Ninh Uyển nói, không biết võ đế chuẩn bị lấy cái gì đến giao dịch. Linh thạch, hay là vật khác tư, ta đều tiếp nhận. Chấm đại võ đặc hữu linh nguyên mễ, phổ thông thiên nguyên lá trà. Sở Nguyên nói, linh nguyên mễ mặc dù không tệ, nhưng võ đế chắc hẳn cũng biết, này gạo đối với phổ thông lê dân bách tính tác dụng cực lớn, nhưng mà đối với cường giả đến nói liền không có mãnh liệt như vậy dùng. Đáng tiếc, bệ hạ xuất ra phổ thông thiên nguyên trà so với ta uống cái này liền yếu nhiều, chỉ có thể đổi lấy cấp thấp vật liệu, cao cấp vật liệu hay là khó mà đổi lấy. Ninh Uyển là cái làm ăn người rất sáng suốt, nàng biết Sở Nguyên còn có càng chân quý đồ vật. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn đương nhiên biết linh nguyên mễ đối với cường giả đến nói không có cái gì lực hấp dẫn, đây là trấn quốc lợi khí, nhưng đối với cái loại người này số không nhiều tông môn hấp dẫn không lớn, bởi vậy hắn còn có cái khác chuẩn bị, đủ để cho Ninh Uyển triệt để cam tâm tình nguyện vì hắn đại võ siêu tập vật liệu mà không có nửa câu oán hận. Vậy nếu như là đan dược đâu? Sở Nguyên nói, đan dược cũng có thể, võ đế có lẽ biết nơi này không luận võ vực, phổ thông đan dược là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ninh Uyển nói, điểm này trâm tự nhiên biết, bởi vậy ta cũng sẽ không xuất ra phổ thông đan dược. Sở Nguyên cười cười, nhưng nếu như là vương phẩm thần đan, không biết Ninh hội trưởng có thể tâm động. Tay của hắn vung lên, trên bàn liền xuất hiện mấy bình ngọc, mở ra về sau, bên trong đều là vương phẩm thần đan. Chương 224, sở lòng dạ hiểm độc. Vương phẩm thần đan. Ninh Uyển thần sắc đống nhiên khẽ động, nhưng lập tức khôi phục bình thường, thản nhiên nói, vương phẩm thần đan mặc dù chân quý, nhưng nếu là mấy khỏa, cũng không thể coi là cái gì đại thanh âm, ta Càn Khôn Thương hội cũng có thể lấy được, võ đế bằng này liền muốn thành lập hợp tác lâu dài. Nếu như vẹn vẹn chỉ có mấy khỏa chấm cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Sở Nguyên cười nói, chấm đã có thể lấy ra, đã nói lên ta có thể trưởng kỳ đại lượng xuất ra, Đường Phong cùng chấm tại võ vực bên trong giao dịch qua, điểm này hắn biết. Tại võ vực bên trong, chúng ta cho võ đế cung cấp vật liệu, võ đế sẽ xuất ra thần đan cho chúng ta, một lần vấn đề đều không có xuất hiện qua, điểm này, Ninh hội trưởng có thể yên tâm. Đường Phong vội vàng nói, võ đế có ý tứ là, Ninh Uyển giật mình nói, ừm, ý tứ cũng rất đơn giản, ý nghĩa nguyên có thể áp dụng tại võ vực giao dịch chi pháp, từ Ninh hội trưởng cung cấp dược liệu cho chấm, chấm luyện chế ra thành đan về sau, giao dịch Càn Khôn Thương hội, mặc kệ xác suất thành công bao nhiêu, thuộc về Càn Khôn Thương hội cái kia một bộ phận sẽ không thiếu. Sở Nguyên lập lại chiêu cũ, 10 phần vật liệu ta được thứ 3 thành. Ninh Uyển nói, Ninh hội trưởng nói đùa, vương phẩm thần đan chi chân quý ngươi hẳn là so chấm còn muốn rõ ràng. Hư thần vương giả cũng không có khả năng mỗi ngày lấy ra phục dụng, mặc dù chấm có luyện chế thần đan biện pháp, nhưng cũng không thể làm được phổ thông đan dược chia, 10 khỏa vương phẩm thần đan vật liệu, các ngươi nhất định được một viên. Sở Nguyên nói ra mới được phân phối chi pháp. 1/10. Ninh Uyển sắc mặt nháy mắt trở nên rất lạnh, võ đế, ngươi không khỏi cũng quá tham lam, luyện chế vương phẩm thần đan vật liệu cũng cực kỳ chân quý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, tỷ lệ này không ít, vật liệu dĩ nhiên chân quý, nhưng luyện không thành đan dược chính là không đáng giá nhắc tới, một đống phế vật. Liền xem như Càn Khôn Thương hội luyện đan sư đến luyện chế, 1/10 xác suất thành công có sao? Chỉ sợ 100 phần tài liệu cũng bất quá chỉ có thể luyện chế ra mấy khỏa mà thôi, mà chấm đây là ổn định 1/10. Sở Nguyên đem hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, Ninh Uyển bên người có người vừa muốn mở miệng, Quý Phục Linh liền thản nhiên nói, mà lại đây là trưởng kỳ giao dịch, lần một lần hai nhìn như không nhiều, Quý Thương hội chắc hẳn cũng tổn chữ không ít dược liệu, mà vương phẩm thần đan luyện chế, cần hao phí rất lớn tâm thần. Các ngươi luyện đan sư cũng khó có thể mỗi ngày đi luyện chế, chúng ta lại có tuyệt mật chi pháp, bởi vậy tích lũy lại đến, quý thương hội thế nhưng là sẽ kiếm lợi lớn, sẽ không lỗ. Linh phẩm thần đan có thể cho các ngươi 2/10 phân phối. Sở Nguyên nói, tỷ lệ có chút thấp. Ninh Uyển cao mày nói, không thấp, bằng vào ta đại võ thực lực cũng có thể tại một vực mua dược liệu, bệ hạ tìm Càn Khôn Thương hội, chủ yếu là bởi vì quý thương hội nguồn cung cấp ổn định, sẽ giảm bớt chúng ta số lớn tìm kiếm thời gian, đương nhiên linh hội trưởng cũng có thể cự tuyệt. Bất quá ta đại võ đối với luyện đan rất có tâm đắc, có môn kỹ thuật này tại, không sợ tìm không thấy hợp tác, dù sao cái kia thế nhưng là vương phẩm thần đan, để thông thần, thậm chí hư thần đều muốn điên cuồng trí bảo. Quý Phục Linh nói, chúng ta không đủ là kiếm chút vất vả phí mà thôi. Võ đế, người này là ai? Ninh Uyển nhìn về phía Quý Phục Linh. Đây là chấm đại võ thương hội hội trưởng, Quý Phục Linh, phụ trách sinh ý. Sở Nguyên cười nói, vị này quý hội trưởng để ta không cách nào bác bỏ, như đúng như bệ hạ nói, có như vậy cao xác suất thành công. Ta đích xác sẽ không thua thiệt, hơn nữa còn sẽ kiếm, cũng tốt, ta có thể điều tới một nhóm dược liệu giao cho võ đế, thí nghiệm trước một cái, như võ đế đúng như hiện tại nói, ngược lại là có thể thành lập hợp tác lâu dài. Ninh Uyển có chút phát điên, căn bản bắt không được quyền chủ động. Nhưng Sở Nguyên điều kiện để nàng không có lý do cự tuyệt. Lần này hợp tác hài lòng, về sau cao cấp vật liệu cũng biết liên tục không ngừng đưa tới, có thể các loại thần đan đổi lấy. Ninh Uyển tiếp tục nói, Phục Linh, cùng Ninh hội trưởng thương nghị thật kỹ lưỡng chi tiết, cuối cùng liệt ra phần tờ đơn cho chấm liền có thể. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn đây mới thực sự là tay không bắt sói, Thái Ức Đan Lô chữa trị đến vương phẩm sẽ vì hắn mang đến lượng lớn tài phú. Cái gì 1/10 tỷ lệ, Ninh Uyển cho là hắn liền kiếm cái vất vả phí. Nhưng thật tình không biết, có Thái Ức Đan lô tại, hắn luyện đan tỷ lệ thành công là 100%, vương phẩm thần đan luyện chế ra đến về sau, chín thành đan dược đều sẽ liên tục không ngừng rơi vào trong túi tiền của hắn. Sau đó tại dùng những thứ này luyện chế ra đến đan dược đi đổi lấy những tài liệu cao cấp kia. Hắn không cần tốn hao một điểm đại giới. Nếu như Ninh Uyển biết, chắc chắn đoán thẩm vì sao lại có như thế tâm đen người, sẽ ở trong lòng mắng hắn sợ lòng dạ hiểm độc. Hắn là sẽ không nói cho Ninh Uyển, mình là 100% thành công. Bất quá 1/10 tỷ lệ đặt ở vương phẩm thần đan bên trong không ít, trừ phi là hoàng cấp luyện đan sư giảm chiều không gian luyện chế. Bất quá hoàng cấp luyện đan sư theo đuổi đều là hoàng phẩm thần đan, ngẫu nhiên luyện chế còn tạm được, nào có thời gian lâu như vậy đến cấp ngươi luyện chế. Hiệp nghị rất nhanh liền định xuống dưới, Quý Phục Linh mặc dù thiên phú tu luyện chẳng ra sao cả, nhưng nàng nói chuyện làm ăn lại là một tay hảo thủ, rất nhanh liền cùng Ninh Uyển đem nhóm đầu tiên tài liệu giao dịch cho xác định ra. Vật liệu rất nhanh đưa đến đại võ. Sở Nguyên đúng hẹn đem nhóm đầu tiên linh phẩm cùng vương phẩm thần đan giao cho Ninh Uyển. Ninh Uyển nếm đến ngon ngọt, cấp tốc điều động càng nhiều vật liệu cho Sở Nguyên, đồng thời còn đem rất nhiều cao cấp vật liệu đưa tới. Đây chính là Sở Nguyên chỗ cao minh. Lấy vương phẩm thần đan để càn khôn thương hội rời đi không được mình, một mực trở thành hắn hậu cần, vì hắn cung cấp các loại vật liệu. Chỉ cần giao dịch tiếp tục kéo dài, không riêng gì Đông Huyền vực, cho dù là Ngũ Đại Huyền vực đều sẽ trở thành hắn tài liệu cung ứng nơi. Có nhiều như thế vật liệu, Sở Nguyên luyện chế ra vương phẩm thần đan cũng có thể làm cho đại võ số ít thông thần cường giả mỗi ngày lấy ra tu luyện. Trước đó quy thuận Sở Nguyên mấy đại tông môn tông chủ đều chiếm được cái này cho hay, nội tâm đều tại mừng thầm, còn tốt Sở Nguyên phái chiến hạm đi bọn họ tông môn đi một chuyến, nếu không mình cũng sẽ không quy thuận, nơi nào sẽ đạt được nhiều như vậy vương phẩm thần đan. Đây chính là gia nhập đại võ chỗ tốt. Chu Phượng Phượng đạt được nhiều như vậy thần đan, cơ hồ là cầm đan dược coi như cơm ăn, tu luyện phi thường nhanh. Đến thần vị thập trọng về sau, Sở Nguyên trực tiếp tiêu hao khí vận chi thủy đem nàng tu vi tăng lên tới thông thần chi cảnh. Nàng vừa đến thông thần, trong cơ thể bất tử thần hoàng huyết mạch lực lượng khai thác càng phát ra cường đại. Một cái chớp mắt ấy, Sở Nguyên đi vào phủ Quy Hải đã qua 3 tháng. 3 tháng này, hắn đi qua cùng Càn Khôn Thương hội giao dịch cùng mình tinh luyện vật liệu, Thiên Không Chiến hạm chế tạo 30 chiếc, Thiên Không Chiến binh cũng có 20 con, Lôi Đỉnh cự pháo cũng chế tạo trọn vẹn 2000 môn nhiều. Hắn còn lấy phủ Quy Hải lực lượng tổ kiến một cái số lượng khổng lồ về hải quân, phối hợp thần võ quân đoàn tác chiến. Mà cùng võ vực bên kia, đường thuyền cũng sơ bộ đã thông. Mặc dù ở trên biển có không ít hải tặc, nhưng Sở Nguyên trực tiếp phái Thiên Không Chiến binh trực tiếp quét dọn ra một đầu an toàn không chướng ngại chút nào đường thuyền ra, đồng thời tại đường thuyền bên trên hòn đảo, thành lập khắp nơi điểm tiếp tế, có thể thông suốt tiếp tế. Hắn tại Đông Huyền vực phát triển cũng từng bước đi đến quỹ đạo. Tiếp tục phát triển tiếp, không dùng bao lâu thời gian, tam đại chi nhánh liền có thể hoàn thành, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm số mệnh, nếu như còn có thể chế tạo ra hư thần thực lực Thiên Không Chiến binh, đại võ thực lực sẽ càng thêm cường đại. Sở Nguyên cũng cẩn thận nghiên cứu qua hư thần thiên không chiến binh chế tạo chi pháp. Bất quá loại kia vật liệu chi chân quý, so với thông thần thiên không chiến binh, chân quý nghìn lần không ngừng, hắn cũng hướng Ninh Uyển đề cập qua. Nhưng Ninh Uyển cũng biểu thị, chỉ cần có loại tài liệu này, nàng nhất định sẽ nhất nhanh cho Sở Nguyên đưa tới. Xem ra bực này cao cấp vật liệu không thể hoàn toàn ỷ lại Càn Khôn Thương hội, chấm cũng muốn chiêu mộ lợi hại luyện khí sư, mình chiết xuất vật liệu. Sở Nguyên suy tư. Bệ hạ, bên ngoài cửa cung có nữ tử muốn gặp ngài. Tại hành cung bên ngoài thị vệ đột nhiên hướng Sở Nguyên bẩm báo, có nữ tử muốn gặp ta. Sở Nguyên nghi ngờ nói, chương 225, nhị công chúa, có nữ tử muốn gặp chấm. Sở Nguyên khẽ cho mày, là cô gái nào sẽ đến gặp hắn, nàng nhưng từng lưu lại tên là gì? Nàng nói gọi Thần Giao. Thị vệ kia bẩm báo nói, Thần Giao, chẳng lẽ là Hoàng nhị tỷ? Sở Nguyên cũng là cả kinh, nhanh chóng nhanh đưa nàng nên tiến cung bên trong, chấm tự mình đi gặp nàng. Lúc này Sở Nguyên hành cung bên trong thêm ra một nữ tử. Trước mặt nàng thanh lệ, người mặc thanh nhã trường bào màu trắng, trên quần áo còn có một đạo hiểm nguyệt tân ký, nhìn xem hành cung bên trong, khuôn mặt nghi ngờ nói, thật sự là sẽ là ta trong trí nhớ cái kia đại võ sao? Hy vọng là vậy, bất quá khả năng sao? Không nghĩ tới, thực sự là Hoàng nhị tỷ. Đống nhiên ở giữa, tại nữ tử này trước mặt thêm ra một thân ảnh. Hắn nhìn về phía nữ tử này. Mặt mũi của nàng cùng Sở tiểu nương rất giống, bất quá so Sở tiểu nương muốn thành thục nhiều, không có loại kia ngang bướng, ngược lại thêm ra một cỗ thanh tân đạm nhã khí chất. Người chính là võ đế. Nữ tử này bỗng nhiên nhìn về phía nam tử trước mắt, khi thấy trước mặt hắn cùng trong trí nhớ trùng điệp về sau, che miệng kinh hãi nói, Nguyên. Nguyên đệ, thế mà là ngươi. Không tệ, nữ tử này chính là đại võ nhị công chúa Sở Thần Giao, mười mấy năm trước liền đã rời đi đại võ, không nghĩ tới xuất hiện tại Đông Huyền vực bên trong. Chấm cũng không nghĩ tới thế mà lại tại Đông Huyền vực bên trong gặp được Hoàng nhị tỷ. Sở Nguyên mỉm cười nói, ta so ngươi kinh ngạc hơn. Sở Thần Giao vội vàng đến Sở Nguyên trước mặt, nhìn xem mặt của hắn, còn một mặt không dám tin. Đại võ tuy là hoàng thất, nhưng tiên hoàng chỉ có 3 nữ một con trai, không có cái khác dòng dõi, bởi vậy mấy người liễu lo hệ vô cùng tốt, không hề giống cái khác hoàng gia như vậy vô tình. Tại Sở Nguyên trong trí nhớ, vị này Hoàng Nhị tỷ ngược lại càng giống là đại tỷ. Bởi vì đại công chúa sớm tại khai quốc trước đó liền đã rời đi đại võ, bây giờ không biết tung tích, không tin tức. Hoàng tỷ làm sao lại đi vào Đông Huyền vực, đến nơi này? Sở Nguyên đem Sở Thần Giao đưa đến mình trong ngự thư phòng, tự tay rót một chén tiên nguyên trà. Ta còn muốn hỏi ngươi, Nguyên đệ ngươi là thế nào đi vào Đông Huyền vực? Huyền Không vực khoảng cách Đông Huyền vực cực kỳ xa xôi, năm đó ta cũng là cựu tử nhất sinh mới đến nơi đây, mà lại đại võ lại là làm sao xưng bá phủ quy hải. Ta nhớ được đại võ hẳn là. Sở Thần Giao muốn nói phải là đại võ hẳn không có loại thực lực này. Dù sao tại trong trí nhớ của nàng đại võ bất quá là một hoàng triều mà thôi, phóng tới Đông Huyền vực chẳng đáng là gì. Nói rất dài dòng. Sở Nguyên chậm rãi đem cái này mấy năm qua sự tình nói cho Sở Thần Giao. Không nghĩ tới phụ hoàng tại 5 năm trước liền đã băng hà, mà ta nhưng lại không biết. Sở Thần Giao thần sắc cảm đạm, nàng trong trí nhớ, phụ hoàng là tự ái. Tiên hoàng cái chết cực kỳ kỳ quặc, còn có 300.000 thần võ đại quân chôn cùng, chấm dù một mực điều tra, nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối, bất quá chấm tin tưởng chỉ cần theo thực lực tăng cường, liền có thể biết trong đó kỳ quặc, có đại năng giả thậm chí có thể làm được quay lại thời gian sung dài, nhìn thấy đi qua phát sinh sự tình. Sở Nguyên nói, phụ hoàng cái chết mặc dù cổ quái, bất quá để ta kinh ngạc hơn chính là, hay là nguyên đệ ngươi, ngươi lại có thể tại ngắn ngủi trong vài năm thống nhất huyền không vực, còn tới đến Đông Huyền vực, để phủ quy hải bên trong tứ đại tông môn quy thuận, ngươi mới thật sự là không tầm thường, nhị tỷ đều nhìn không thấu được ngươi. Sở Thần Giao mặc dù không có tận mắt nhìn đến huyền không vực rất nhiều chiến sự, nhưng chỉ là nghe được, nàng đã cảm thấy toàn thân rung động, không thể tưởng tượng nổi. Nàng rời đi thời điểm đại võ mới là thực lực gì, hiện tại lại là cái gì thực lực, đã xưng bá huyền không vực, đổi tên là võ vực. Hiện tại lại đi tới Đông Huyền vực bên trong, ngắn ngủi mấy tháng liền chiếm cứ một phủ nơi, để thông thần đều muốn đầu nhập. Cái này cùng nàng trong trí nhớ đại võ đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá nàng cũng không có ngu xuẩn đến hỏi Sở Nguyên chiếm được kỳ ngộ gì, nàng chỉ biết là, nàng là đại võ nhị công chúa, đại võ càng là sau lưng mình chỗ dựa. Trước mặt Sở Nguyên không riêng gì nàng nguyên đệ, càng là đại võ hoàng đế. Điểm này liền đầy đủ. Khó trách ta mấy năm này tu luyện cấp tốc, thế mà tại ngắn ngủi trong vài năm liền tu luyện tới ẩn thần thập trọng, ta còn tưởng rằng là mình khai khiếu. Nguyên lai là nguyên đệ nguyên nhân. Sở Thần Giao nói, hoàng tỷ chính là đại võ nhị công chúa, mặc dù người không tại đại võ, nhưng đại võ bây giờ là năm hoàng triều, quốc vận nồng hậu dày đặc, ghi tạc trong hoàng tộc, hoàng tỷ tự nhiên là đạt được quốc vận chiếu cố, cho nên nhanh chóng đột phá cảnh giới, bất quá hoàng tỷ có thể nhanh như vậy đến luân thần, cũng là thiên tư thông minh. Sở Nguyên mỉm cười, đây chính là quốc vận lực lượng. Sở Thần Giao đại võ nhị công chúa, thân phận cỡ nào tôn quý. Về phần trưởng công chúa, Sở Nguyên liền một chút ấn tượng liền không có. Nguyên đệ ngươi quá khen ngợi ta, ta có bao nhiêu cân lượng chính ta hay là rõ ràng. Sở Thần Giao nói. Bất quá nhìn hoàng tỷ trên quần áo tiêu chí, hẳn là từ phủ Hiểm Nguyệt mà đến, xem ra cùng Hiểm Nguyệt Tông có quan hệ. Sở Nguyên nhìn một chút Sở Thần Giao trên quần áo tiêu chí. Ninh Nguyễn chính là từ phủ Hiểm Nguyệt mà tới. Nguyên đệ thánh minh. Sở Thần Giao nói, ta đích xác là từ phủ Hiểm Nguyệt mà đến, ta cũng là Hiểm Nguyệt Tông ngoại môn trưởng lão, ta là thông qua Càn Khôn Thương Hội bỗng nhiên biết phủ Quy Hải xuất hiện một cái đại võ hoàng triều, vốn đang chỉ là tưởng rằng cùng tên mà thôi. Nhưng ta cũng có bao nhiêu năm chưa có về nhà, thế là liền muốn đến xem thử, không nghĩ tới thực sự đến đúng, quả nhiên là đại võ, nguyên lai Càn Khôn Thương Hội đám người kia trong miệng võ đế chính là ngươi. Kỳ thật năm đó ta bái biệt phụ hoàng mẫu hậu, từ Vạn Thú Sơn mạch ra biển, trên đường gặp được báo tố, mà năm đó ta bất quá thần thông cảnh tu vi, kém chút táng thân biển cả, về sau là Hiểm Nguyệt Tông tông chủ trùng hợp đi ngang qua nơi này, đem ta đưa đến phủ Hiểm Nguyệt. Sở Thần Giao cũng đưa nàng những năm này sự tình nói ra. Nếu là không có Hiểm Nguyệt tông chủ, chấm liền vĩnh viễn không gặp được nhị tỷ, mẫu hậu biết cũng biết rất thương tâm, xem ra chấm cũng muốn đến nhà bái phòng tự mình cảm tạ Hiểm Nguyệt tông chủ, cảm tạ nàng cái này mười mấy năm qua đối với hoàng tỷ chiếu cố. Sở Nguyên nói, tông chủ thế nhưng là thông thần thập trọng cao thủ, nàng mặc dù chỉ là một nữ tử, tu luyện mấy chục năm, nhưng đã là Hiểm Nguyệt tông tông chủ, đời trước lao tông chủ thoái vị về sau, nàng liền kế nhiệm đại vị, cho rằng nàng sẽ là Hiểm Nguyệt tông tiếp theo tôn hư thần. Sở Thần Giao nói, cái này thế nhưng là một vị kỳ nữ. Kỳ nữ? Sở Nguyên nói, chấm ngược lại là có hứng thú đi gặp nàng. Ta rất nhanh cũng muốn quy tông, lấy nguyên đệ thân phận, ta có thể dẫn tiến cho tông chủ. Sở Thần Giao nở nụ cười. Nếu như Sở Nguyên vẹn vẹn phổ thông năm hoàng triều hoàng chủ, như vậy cũng cơ hồ không gặp được Hiểm Nguyệt tông chủ, bất quá Sở Nguyên chính là phủ Quy Hải bá chủ. Sở Thần Giao mặc dù không rõ ràng Sở Nguyên thực lực có bao nhiêu lợi hại, nhưng luôn cảm thấy Sở Nguyên thâm bất khả trắc, tựa hồ có một cỗ không thể diễn tả lực lượng. Lấy phủ Quy Hải bá chủ thân phận đi gặp Hiểm Nguyệt tông chủ cũng là bình đẳng, lại nhận toàn bộ Hiểm Nguyệt tông khoản đãi. Nhìn hoàng tỷ bộ dạng này, chỉ sợ không chỉ là dẫn tiến đơn giản như vậy. Sở Nguyên nhìn ra Sở Thần Giao trong tươi cười cái kia một tia giảo hoạt. Tông chủ còn không có đạo lữ, toàn bộ Đông Huyền vực bên trong không biết có bao nhiêu người cảm mến tông chủ, dù sao tông chủ kia là tương lai hư thần. Sở Thần Giao nói lời kinh người, đột nhiên nói, ta nhìn nguyên đệ trong hậu cung còn không một phi, cái này nếu là nguyên đệ có thể để cho tông chủ cảm mến, trở thành nguyên đệ đế phi, đó chính là một chuyện tốt, mẫu hậu nếu là biết, cũng biết cao hứng phi thường, toàn bộ đại võ việc vui. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, tỷ tỷ tốt. Đế phi. Sở Nguyên sau khi nghe được, cười nói, hoàng tỷ là nói cái gì cười, mẫu hậu đều không nhắc tới qua đế phi một chuyện. Ta nhưng không có nói đùa, mẫu hậu tâm tính thanh nhã, không thích đúng tay sự tình gì, cũng không thích hỏi cái gì, cũng chỉ có nàng mới có thể nhận được phụ hoàng cả ngày chỉ biết tu luyện tính cách. Sở Thần Giao ngữ trọng tâm trường nói, làm ngươi hoàng tỷ, ta đương nhiên phải quan tâm chuyện này, ta đại võ hoàng tộc thành viên thưa thớt, nguyên đệ ngươi cũng nên đem đế phi một chuyện đưa vào danh sách quan trọng, ta nhìn chúng ta tông chủ cũng rất không tệ, cũng chỉ có tông chủ mới có thể xứng với ngươi. Ha ha, chấm cũng còn chưa từng gặp qua cái kia hiểm nguyện tông chủ. Sở Nguyên nói, tất cả lần này ta sẽ dẫn tiến nguyên đệ đi gặp tông chủ, nếu có thể phát triển một đoạn tình duyên, đó chính là tại biết bao qua. Sở Thần Giao hai mắt lửa nóng, hận không thể Sở Nguyên lập tức đi gặp hiểm nguyện tông chủ. Nếu như không phải nhìn thấy đại võ bây giờ quốc lực tăng vọt đến loại tình trạng này, nàng cũng sẽ không xảy ra ý nghĩ này. Nàng đối với loại chuyện này cũng rất nhiệt tâm. Nhìn thấy Sở Thần Giao trong mắt lửa nóng, Sở Nguyên cũng có chút im lặng. Hắn lúc này mới vừa mới gặp mặt Hoàng Nhị tỷ, cũng quá nhọc lòng, thế mà đang vì hắn tìm kiếm đế phi, hơn nữa còn là Yểm Nguyệt Tông tông chủ. Quả thực đều nhanh thành bà mối. Đây thật là một vị tỷ tỷ tốt. Tiến đến Yểm Nguyệt Tông một chuyện tạm không nóng nảy, Hoàng tỷ hôm nay vừa mới trở về, chấm cũng đưa Hoàng tỷ một món lễ lớn. Hắn đang lúc nói chuyện, đột nhiên bắn nhanh ra 108 đạo tia sáng. Cái này 108 đạo tia sáng giống như tinh thể vận chuyển, tinh thuần dược lực phát tán ra, đều là linh phẩm thần đan. Đây đều là linh phẩm thần đan. Sở Thần Giao cả kinh nói, hôm nay chấm liền để hoàng tỷ trực tiếp đột phá đến thần vị cảnh giới. Nếu như vẹn vẹn bằng dựa vào Sở Thần Giao khổ tu, muốn đột phá thần vị cái kia còn cần một đoạn thời gian rất dài, bất quá Sở Nguyên lại trực tiếp dùng linh phẩm thần đan giúp nàng rút ngắn quá trình này.